Chương 101, Thiên tử. Ngọc Lan, là nàng thật sao? Tinh hồn ánh mắt nhìn nàng trong tuyệt vọng, lời nói ra mà lòng đau như dao cắt. Trong khung cảnh hỗn độn này, khói lửa mù mịt chỉ có sự tan lùi. Và đôi nam nữ ấy cũng vậy, sự tuyệt vọng dâng tràn trong lòng mỗi người. Nhưng tinh hồn làm sao có thể chấp nhận sự thật này? Nam nhân nào có thể trơ mắt nhìn người mình yêu thương nhất bị kẻ khác cướp đi? Không đợi nàng cất tiếng, tinh hồn thoát cái đến chỗ nàng. Rồi vòng tay qua người nàng ôm vào ngực. Từ trong đám lửa rực cháy ấy, một nhân ảnh như quỷ mị phóng thẳng lên bầu trời đêm. Rồi một tiếng kêu thanh trấn cất lên, tinh hồn triệu hồi tiểu bằng đang ở trong quần tiên cắt ra theo hướng phía nam mà chạy. Lý Tinh Vân thoát ra được khỏi đám lửa. Nhìn thấy cảnh tinh hồn đem Yến Ngọc Lan đi mất. Dù sao nàng ta cũng là vị hôn thê của hắn, hành động cướp dâu trước mắt Lý Tinh Vân không khác gì tắt vào mặt hắn một cái thật mạnh. Động đến sự tự tôn của người đàn ông, đặc biệt là kẻ cao ngạo như Lý Tinh Vân thì càng không thể bỏ qua được. Trong cơn giận dữ hắn quát lớn một tiếng. Tên khốn kiếp. Rồi bỗng nhiệt độ hạ thấp xuống một cách đột ngột. Trong bán kính 10 thước toàn bộ bị bao phủ bởi một màn băng lạnh lẽo. Ngay cả con người và ngọn lửa đỏ rực kia cũng bị đóng băng. Một cái bóng đen khổng lồ xuất hiện. Đó chính là ma sủng của Lý Tinh Vân, Phượng Hoàng Băng Giá. Một màu xanh lam tuyệt đẹp, đôi cánh uy lực nhưng không kém phần rực rỡ, cái đuôi dài và lay động nhẹ nhàng, móng vuốt nhọn hoắt, đôi mắt màu xanh lơ như hàn băng. Phượng Hoàng Băng Giá đã đạt đến thiên cấp ma thú, luận tốc độ hoàn toàn không thua kém gì so với tiểu bằng cả. Sở hữu ma sủng bậc cao đến thế này, hẳn là Lý Tinh Vân còn có một năng lực khác nữa. Lập tức Lý Tinh Vân ngự trên lưng Phượng Hoàng Băng Giá, đuổi theo hướng tinh hồn đang đào tẩu. Còn Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi trên đường đuổi theo tinh hồn, vốn không đủ nguyên lực để duy trì tốc độ này nên đã thấm mệt. Thế nhưng hai nàng vẫn cố đuổi theo. Khi Sở Tiểu Điệp gần đến nơi thì lại thấy có một bóng đen như quỷ mị đang bay với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong cái chớp mắt đã vượt khỏi tầm mắt. Tuy Sở Tiểu Điệp không thể quan sát bằng mắt thường, thế nhưng đã từng ngồi trên lưng tiểu bằng nên lập tức nhận ra, tinh hồn đã cướp đi Yến Ngọc Lan từ chỗ của Lý Tinh Vân. Và không ngoài dự đoán, Lý Tinh Vân cũng đuổi theo đến đây. Tốc độ ma sủng của hắn hoàn toàn không thua kém gì so với tiểu bằng. Màn rượt đuổi đã bắt đầu rồi chăng? Muốn tiếp tục đuổi theo thì Sở Tiểu Điệp phải tốn một ít thời gian để phục rồi nguyên lực. Có điều cho đến lúc đó, không biết hai người kia đã đến chỗ nào rồi. Sự việc tuy mới diễn ra, nhưng âm thanh giao chiến cũng như âm thanh như xé gió của hai con linh điểu kia đã hấp dẫn không ít cao thủ hội ngộ ở quanh thành Thiên Phong. Liền lập tức có người đuổi theo. Mây đen vẫn lượn lờ chờ đợi cơ hội thể hiện thiên uy của nó. Những kẻ tò mò sẽ chết do chính sự tò mò đó. Âm thanh của sự chết chóc đã chính thức bắt đầu. 9. Tại phủ đệ của Lý Gia, mọi người vẫn ngập tràn niềm vui và tiếng cười. Đồng thời cũng đang chờ đợi Lý Công Tử cùng nàng dâu trở về trong sự chào đón của mọi người. Ngày hôm nay đúng là rất đặc biệt. Bởi sự có mặt của các nhân vật danh tiếng khắp đại lục, các trưởng bối của các đại quý tộc, đại công thần trong triều đình. Và đặc biệt là người chuẩn bị kế nhiệm ngai vàng trong tương lai, Thiên Phong Quốc Thái tử Trịnh Thần Không. Ý được sắp xếp ngồi trên vị trí cao nhất ở đây. Các nữ tử ở đây phải trầm trồ bởi vẻ anh tuấn, khí chất của bậc quân vương của vị thái tử này. Lọt vào mắt xanh của thái tử thì đúng là phúc phận tu mấy đời của họ. Các trưởng bối, đại thần trong triều vừa chờ đợi vừa ngồi bàn tán với nhau. Chỉ có một người là tách biệt với mọi người, đó chính là Sở gia đại công tử Sở Hóa Long. Bình thường thì Sở Hóa Long sẽ hòa nhập, nói chuyện và thiết lập các mối quan hệ ngoại giao. Thế nhưng hôm nay hắn cảm thấy sẽ có một sự kiện lớn sắp diễn ra. Đột nhiên có người từ bên ngoài, mặc áo đen định chạy vào. Tên áo đen đó chính là sát thủ mà Sở Minh sắp xếp để ám sát tinh hồn. Hắn định chạy vào đây để báo tin trực tiếp với Sở Hóa Long. Thế nhưng hắn bị thị vệ của Lý Gia cản lại, suýt nữa còn định ra tay giết hắn. Cũng may Sở Hóa Long đứng ở gần cửa, tinh mắt nhìn thấy. Mọi người ở đây, cả Thái tử Trịnh Thần Không cũng ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của sát thủ kia. Sở Hóa Long vội giải thích. Điện hạ yên tâm, đó là gia nhân của Sở gia chúng ta. Chắc có tin gấp nên mới trực tiếp đến đây. Ta biết rồi. Mọi người cứ an tâm, tiếp tục làm chuyện của mình đi. Trịnh Thần Không trấn an mọi người. Đối với các cao thủ ở đây thì họ không quan tâm lắm, nhưng với các quan trong triều chỉ biết chữ mà không biết võ thì đương nhiên là lo lắng rồi. Có điều, Trịnh Thần Không cũng thắc mắc không biết người kia đang muốn nói gì với Sở Hóa Long đây. Sở Hóa Long đi ra, tên sát thủ áo đen nói nhỏ. Công tử. Tình hình vượt ngoài dự tính. Tên đó không hiểu tại sao lại trở nên điên cuồng, người của chúng ta bị hắn giết gần hết rồi. Ngươi nói gì? Một đám các ngươi lại không thể giết được hắn, ngay cả khi ta đã bố trí không ít các trưởng lão và sát thủ cao cấp trong tộc. Sở Hóa Long tuy tức giận nhưng vẫn nói nhỏ. Tên sát thủ áo đen sợ đến run người. Chỉ mong Sở Hóa Long mau cho hắn rời khỏi đây. Nếu không thì không phải bị tinh hồn giết chết thì cũng bị vị đại công tử này hù cho mất mạng. Ngay lúc đó cũng có người khác chạy vào. Nhìn người đó quần áo rách rưới, trên người vết thương không nhỏ. Mọi người trong đại sảnh trở nên xôn xao. Lý Nguyên Kiệt lên tiếng hỏi. Xảy ra chuyện gì, Vân Nhi đâu? Bẩm lao ra, khi gần về đến cổng thành thì bất ngờ bị thích khách tấn công. Ngọc Lan tiểu thư bị hắn bắt đi nên công tử đang đuổi theo hắn. Người nói gì? Lý gia đại tộc trưởng Lý Du Nhiên đứng dậy, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên. Là người đứng đầu ở đây, và cũng là bạn của Lý Tinh Vân. Thái tử Trịnh Thần không trên người tỏa ra uy lực của cường giả vương thần, ánh mắt trở nên uy nghiêm, khí chất đế vương lúc này làm cho mọi người im lặng. Trịnh Thần không lập tức ban lệnh, lập tức đuổi theo bắt thích khách. Trần Công Công, thông báo cho Đông Xưởng cử thị vệ đuổi theo. Còn các vị ở đây, ngoại tử viên quan triều đình thì toàn bộ theo ta. Ngang nhiên ở kinh thành làm loạn, chết vạn lần cũng không đủ đền tội. Toàn bộ chuẩn bị. Trịnh Thần không đưa một loạt mệnh lệnh, mọi người ngoài vâng lệnh thì không còn âm thanh gì khác. Sau đó, Trịnh Thần không chuẩn bị dẫn theo toàn bộ các cao thủ ở đây đuổi theo thì lúc đó, một hiện tượng lạ đột nhiên xuất hiện mà đã vạn năm qua chưa từng tồn tại ở kinh thành này. Bầu trời vốn trong xanh đã vạn năm qua, do dù là lúc nhật nguyệt luân chuyển thì cũng không tối hoàn toàn. Thế nhưng không ngờ hôm nay, mây đen lại ùn ùn kéo đến, hình thành các vòng xoáy đáng sợ. Thiên uy tỏa ra làm cho người ta khiếp sợ. Ngay tiếp đó, một tiếng sấm đột ngột vang lên, thanh âm vang đến tận cửu thiên, làm cho thiên phong thành cũng bị rung chuyển. Trong ánh chớp đó, trong một giây dường như xuất hiện một con rồng xanh. Mọi người bởi hoảng loạn nên không để ý, chỉ có người vốn xưa nay trầm tĩnh mới nhận ra điều đó. Một trong số đó chính là Thái tử Trịnh Thần Không. Cái này định mệnh cho cả thiên hạ này chính là ngày hôm nay. Thiên điệu biến chuyển, như đang đón chờ một sự kiện sắp diễn ra. Các trưởng tộc, trưởng môn, thái thượng trưởng lão đã nhận ra điều gì sắp diễn ra. Cái ngày mà dường như cả nhân loại, yêu tộc, ma tộc đều đang chờ đợi. Ngày hôm nay, chính là ngày mà thiên tử hiện thân. Quyển 2 chương 102, đại biến. Không khí chợt trở nên nặng nề, không ai dám gây ra một tiếng động nào. Trịnh Thần Không thuấn di lăng không trên bầu trời. Giọng nói trở nên lạnh lẽo, sát khí sắc nhọn đến cực điểm. Trịnh Thần Không bắt đầu ra mệnh lệnh mà y đã sắp đặt cả năm nay. Toàn bộ nghe lệnh, trong thời gian nhanh nhất đi về phía nam. Kẻ nào chậm trễ, chém. Xuất phát. Mệnh lệnh vừa được ban bố, đông khắp thành xuất hiện uy áp mạnh mẽ từ các siêu cường giả. Hơn 200 cường giả, yếu nhất ở đây có tu vi cấp chân thần, còn mạnh nhất là cường giả cấp đế thần. Uy áp cực bao trùm cả kinh thành, chấn động cả một vùng. Những kẻ yếu đuối sợ hãi, đến thở cũng cảm thấy khó khăn. Thậm chí còn có người sợ quá mà lăn ra bất tỉnh. Cả kinh thành chỉ trong chốc lát trở nên hỗn loạn. Những cao thủ hiện đang ở phủ đệ Lý gia cũng vì thế mà biến sắc. Thái tử lần này quyết tâm bắt cho được kẻ trong lời tiên tri kia. Thậm chí huy động cả cường giả đế thần để đạt được mục đích. Trong số hơn 200 cường giả kia, có đến tận 10 người có tu vi đế thần, 30 người có tu vi hoàng thần, hơn 70 người cấp vương thần, còn lại là cấp chân thần. Với ngần ấy cường giả này, có thể trong nháy mắt hủy diệt cả một đại môn phái. Canh bạc này của thái tử đúng là đặt cược rất lớn. Ngay lập tức, 200 siêu cấp cường giả trong nháy mắt đã biến mất toàn bộ. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được uy áp khổng lồ đến từ bọn họ. Ngay sau đó là một tiếng long ngâm, một con kim long cao hơn 20 thước xuất hiện trên bầu trời. Đây chính là ma sủng của đương kim thái tử, có tên là Hoàng Kim Thánh Long. Cấp bậc của nó so với tiểu bằng hiện giờ hơn đến tận 7 giai. Long uy từ Hoàng Kim Thánh Long so với lúc nãy thì yếu hơn. Nhưng đó là do có nhiều cường giả tạo thành. Chỉ thế thôi cũng đủ áp đảo tất cả mọi người ở đây. Chỉ một cái đập cánh, đã không còn thấy bóng dáng của Hoàng Kim Thánh Long cùng Trịnh Thần Không đâu cả. Phía cổng thành phía nam cũng đã mở ra, người của Đông Xưởng đã bắt đầu hành động. Những người hiện còn ở đây không thể nào đứng im được nữa. Cuộc chiến lần này có thể nói là lớn nhất trong mấy ngàn năm nay của Thiên Lam Đại Lục. Toàn bộ bọn họ xuất phát, nhanh chóng đuổi theo Trịnh Thần Không. Còn những người vốn đến đây để xem náo nhiệt thì đã đi từ sớm. Điện chủ Thiên Lam Thần Điện Dương Thanh Sơn sớm cảm nhận được sự bất ổn của đại lục. Còn cả các luồng uy khí khổng lồ khác nữa, đứng ngồi không yên, liền cho gọi 6 chủ mạch của 6 cùng các trưởng lão, cao thủ trong môn phái cùng đuổi theo về phía nam. Các thế lực ngầm và các siêu cấp thế gia, Sở gia, Lý gia, Hồng gia, Công Tôn gia, Mạnh gia, Nam Cung gia ngay cả Yến gia cũng đi xem náo nhiệt. Trong số đó, người sốt ruột nhất chính là Yến Tàn Phong. Y vừa lo lắng cho Yến Ngọc Lan, vừa cho lắng cho cái tên ngốc tử kia nữa. Hành động lần này của tinh hồn chính là chống lại cả một đại đế quốc hùng mạnh bậc nhất trong 4 đại đế quốc. Điên đến không thể điên hơn được nữa. 9. Trên một ngọn cây đại thụ, có 3 nhân ảnh hòa lẫn vào màn đêm, hư hư thực thực. Trong đó có một người mặc áo bào màu xanh, trên tay cầm một cây trúc có ghi mấy chữ ở tấm vải đang bay phấp phới, tiên nhân chỉ lộ. Người này chính là người đã xem tướng cho Tinh Hồn và Tô Hân Nhi lúc còn ở Mạc Thành, huyền cơ tôn giả của Vô Thượng Thiên. Bên cạnh lão là Dược Tiên tôn giả, và người còn lại cũng là người của Vô Thượng Thiên. Người này diện hắc bảo, dáng người nho nhã lịch thiệp, hai tay chấp ở sau lưng. Thần thái, dung mạo bất phàm. Thân phận của người này xem chừng không kém so với huyền cơ tôn giả và Dược Tiên tôn giả chút nào. Nét mặt y tràn đầy ý vị sâu xa, chậm rãi nói. Huyền cơ, mọi việc hoàn toàn giống với những gì mà ngươi dự đoán. Khả năng tiên đoán của ngươi xem chừng đã vượt xa so với các bậc tiền bối đi trước rồi. Lao chỉ là thuận theo ý trời, tự nhiên mà làm thôi. Thật không dám đem ra so sánh với Lao Tổ Tông. Huyền cơ lãnh đạm trả lời. Thật quá khiêm tốn rồi. Nhưng có điều, chúng ta chỉ đứng ở ngoài quan sát thôi sao. Bao nhiêu siêu cấp cường giả thế kia, thậm chí Trịnh Thần không còn lật con bài Hoàng Kim Thánh Long của hắn nữa. Người đó sẽ chịu được sao? Yên tâm, khi nãy Lao đã bói trước một quẻ rồi. Hắn nhất định sẽ vượt qua kiếp nạn lần này. Một chút khó khăn nho nhỏ này mà làm không xong, sau này làm sao gánh được sự nghiệp của huyền thiên giới chứ? Đống nhiên Dược Tiên tôn giả bật cười, tiêu ý nói. Cái đó mà gọi là khó khăn nho nhỏ sao? Từng ấy người có thể sánh ngang với cả một trong bốn thần điện rồi, ngang bằng với 1/3 thực lực của Vô Thượng Thiên chúng ta đấy. Sợ rằng ngay cả cung chủ trốn thoát khỏi bọn chúng cũng tốn không ít công phu ấy chứ. Người bên kia bỗng mỉm cười. Thế nhưng Dược Tiên nói không sai chút nào. Gọi đây là khó khăn nho nhỏ, nếu công bố cho cả thế giới này biết thì không biết có bao nhiêu người hộp máu mà chết đây. Cũng không thể đứng đây tám chuyện được, người này liền nói. Đi thôi. Huyền cơ và Dược Tiên gật đầu. Thoát cái đã không thấy bóng dáng của ba người đâu, giống như quỷ mị thoát ẩn thoát hiện vậy. Thu vi quả nhiên rất cao cường. 9. Mây đen đã che dập cả vòm trời xanh. Giống như viễn cảnh thiên ma dáng thế vậy. Mùi vị chiến tranh xem chừng đã sắp bắt đầu rồi. Không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ bỏ mạng đây. Quyển 2 chương 103, cự tuyệt. Tinh Hồn và Yến Ngọc Lan cách Thiên Phong Thành đã hơn 1.000 dặm. Trên đường đi, hai người không ngừng cãi vả. Tinh Hồn đang muốn đến Ma Thú Sơn Mạch để ẩn cư một thời gian, thế nhưng Yến Ngọc Lan nhất quyết không muốn đi theo hắn. Khi bay qua Bích Lan Hồ, Yến Ngọc Lan bất ngờ nhảy xuống dưới. Xin lỗi nhưng ta không thể đi theo huynh. Tinh Hồn bất ngờ trước hành động này của nàng. Độ cao mà Tiểu Bằng đang bay đâu phải là thấp, tốc độ lại rất nhanh. Mà Yến Ngọc Lan chỉ mới đột phá vương cấp không lâu, tu vi còn chưa được củng cố. Nhảy xuống nhẹ thì tàn phế, nặng hơn thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Không thể trơ mắt nhìn nàng nhảy xuống. Tinh Hồn cũng liền nhảy xuống theo. Trước đó, hắn ra một mệnh lệnh cho Tiểu Bằng và Tiểu Hắc. Đến Ma Thú Sơn Mạch chờ ta, nhất định ta sẽ đến đón hai ngươi. Lập tức đi ngay cho ta. Mệnh lệnh nghiêm khắc của chủ nhân, hai con ma thú tuy không cam tâm bỏ lại chủ nhân nhưng không thể làm trái mệnh. Thế là Tiểu Bằng chở Tiểu Hắc trên lưng, bay thật nhanh đến Ma Thú Sơn Mạch. Chúng tin tưởng, nhất định chủ nhân sẽ đến đón bọn chúng. Còn Tinh Hồn, vừa rời khỏi lưng Tiểu Bằng lập tức sử dụng ngay hư vô bộ pháp đến bên Yến Ngọc Lan thật nhanh, rồi nhẹ nhàng đáp xuống dưới. Thế nhưng, vừa đặt chân xuống mặt đất thì Yến Ngọc Lan liền đẩy hắn ra và lui về phía sau. Tinh Hồn ánh mắt trở nên ảm đạm hỏi. Tại sao nàng lại như vậy? Vì sao lại cự tuyệt ta, bỏ rơi ta? Những lời hứa trước đây nàng đã quên hết rồi à? Ta không quên, nhưng ta không thể theo huynh được. Yến gia đang rơi vào cảnh bế tắc, nếu không có cuộc hôn nhân này thì cả Yến gia sẽ bị diệt tộc mất. Huynh có hiểu không? Yến Ngọc Lan lạnh lùng nói. Ta không hiểu và cũng không muốn hiểu, ta chỉ cần có nàng ở cạnh ta. Con Yên ra đó, từ khi nàng về bọn họ đã làm gì được cho nàng? Hay chỉ là muốn lợi dụng nàng, trở thành con bài để bọn họ trục lợi cho bản thân? Điều nàng rõ hơn ai hết mà. Như vậy thì đã sao? Huynh chỉ có một mình, làm sao hiểu được những tộc nhân mang trọng trách? Huynh! Đột nhiên nàng cảm thấy, lời nói của nàng có chút xâm phạm đến Tinh Hồn. Bất giác những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má hồng. Lúc này, phong ba nổi lên. Những giọt nước mưa nặng trĩu rơi xuống, làm ướt đẫm lễ phục của nàng. Như hòa lẫn với những dòng nước mắt u buồn kia. Và Tinh Hồn như sững người khi nghe những lời của nàng. Phải, hắn là kẻ không cha không mẹ nên không biết đến cái gọi là gánh nặng gia tộc gì đó. Nhưng hắn luôn tin rằng, chỉ cần có tình yêu thì sẽ vượt qua tất cả những hủ tục đó. Hóa ra hắn đã lầm rồi. Người con gái mà hắn yêu thương nhất quyết định chọn gia tộc và từ bỏ hắn. Ánh mắt đau thương nhìn Yến Ngọc Lan, khiến cho lòng nàng như xé thành ngàn mảnh. Nàng biết, Tinh Hồn quý trọng nàng hơn bất cứ ai. Nhưng thân mang trách nhiệm của cả Yến Gia Trang, nàng không thể làm khác được. Huynh đi đi, hãy trốn đến Thiên Dương, chỉ có ở đó huynh mới được an toàn. Và sau này, đừng gặp lại ta nữa. Nàng quay lưng mà lòng đau như dao cắt. Chỉ có như thế mới khiến tinh hồn từ bỏ nàng, nhưng sẽ được sao? Không thể, hắn không thể dễ dàng từ bỏ nàng được. Tinh hồn chạy đến ôm nàng lại từ phía sau. Những giọt mưa vẫn như thế rơi xuống. Và hắn muốn giữ chặt nàng thế này, hy vọng nàng có thể thay đổi suy nghĩ. Nhưng không thể được rồi, nàng thoát khỏi vòng tay của hắn. Đáp án đã rõ ràng rồi, đã không còn cách nào để giữ Yến Ngọc Lan lại. Từ phía bắc, một tiếng kêu vang đến chỗ này. Nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống, những giọt mưa cũng bị đông cứng lại. Một bóng người từ trên cao đáp xuống mặt đất. Một tia chớp như xét ngang bầu trời. Ánh sáng từ tia chớp đó, trong khoảng khắc có thể nhìn thấy được khuôn mặt của người đó. Chính là Lý Tinh Vân. Ánh mắt đầy sát khí nhìn tinh hồn, răng nghiến chặt. Lãnh ý hỏi Yến Ngọc Lan. Hắn là ai, nàng có quan hệ gì với hắn? Hiện giờ Lý Tinh Vân đang rất phẫn nộ. Nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của nàng. Nhưng dù nàng có nói ra sao, thì nhất định cũng phải giết được cái tên đã cướp Yến Ngọc Lan trước mũi hắn. Chỉ là bằng hữu. Bằng hữu sao? Dám giữa thanh thiên bạch nhất cướp đi cô dâu, xem chừng không đơn thuần là bằng hữu rồi. Tuy ta với nàng vẫn chưa phải là phu thê, nhưng nàng vẫn mang danh là vợ chưa cưới của ta. Hành động của hắn chính là xúc phạm đến tôn nghiêm của ta và cả Lý gia. Nghịch tặc, ngươi nhất định phải chết. Dứt lời, Lý Tinh Vân nhanh như chớp tấn công tinh hồn. Băng phong lạnh lẽo hội tụ trên hữu thủ, chúng đòn này nhất định nội thương không nhỏ. Thế nhưng tinh hồn là kẻ nào, làm sao có thể dễ dàng trúng chiêu của đối phương được. Hơn nữa, thu vi tinh hồn còn hơn hẳn Lý Tinh Vân một giai. Tinh hồn vẫn nguyên lực, tạo thành một phong cầu đáp lại Lý Tinh Vân. Âm một tiếng, từ trong đám khỏi bụi, Lý Tinh Vân hộp ra một ngụm máu. Có điều hắn vẫn không chấp nhận thua cuộc, ánh mắt càng phẫn nộ hơn nữa, tiếp tục tấn công. Yến Ngọc Lan la hét, ngăn cản hai bọn họ đánh nhau nhưng lại lực bất tòng tâm. Hai tên đó giờ như chó cắn nhau, trừ khi nàng mạnh hơn hai người họ thì mới có thể cản được. Lý Tinh Vân liên tục trúng chiêu của tinh hồn, y phục đã bị tan nát, trên người là những vết thương do tinh hồn đánh trúng. Khốn kiếp! Đừng tưởng ta thua ngươi, xem đây! Phượng Hoàng Băng, đến đây! Không biết Lý Tinh Vân gọi Phượng Hoàng Băng giá đến làm gì? Chắc hẳn là có tuyệt chiêu gì đó muốn tung ra. Tinh hồn tuy công lực cao hơn Lý Tinh Vân, nhưng không vì thế mà mất cảnh giác. Đúng lúc đó, một luồng uy áp khủng khiếp bất ngờ xuất hiện. Những giọt mưa lúc đó như ứ đọng lại. Một tiếng sấm nổ kinh thai nhức óc. Rồi sau đó, hàng trăm bóng người xuất hiện bao vây xung quanh ba người tinh hồn, Yến Ngọc Lan và Lý Tinh Vân. Và một tiếng long ngâm vang vọng khắp nơi này, uy áp cực đại hướng đến tinh hồn. Một nam tử thân mặc hoàng bào, ánh mắt như sao, mày như kiếm, anh tuấn hơn người. Với một phong thái cao cao tại thượng, khí thế lâm liệt hiên ngang đứng trên đầu con kim long khổng lồ kia. Thái tử Trịnh Thần Không cùng 200 siêu cấp cường giả đã xuất hiện. Cuộc chiến đã chính thức bắt đầu. Quyển 2 chương 104, Hoán Long. Tuy tinh hồn trước giờ không sợ trời, không sợ đất nhưng đứng trước các siêu cấp cường giả thế này thì cũng không khỏi kinh hãi. Đừng bảo là chỉ truy bắt một kẻ nhỏ bé như hắn mà phải huy động một lực lượng khổng lồ đến thế này sao? Hiện giờ khó mà thoát được rồi. Cho dù có quần tiên các đi nữa thì cũng không thể nào đứng trước hàng trăm con mắt của bọn họ mà trốn vào đó. Mà không chỉ có tinh hồn kinh ngạc, mà cả Lý Tinh Vân và Yến Ngọc Lan cũng rất bất ngờ. Lý Tinh Vân kính lễ rồi nói với Trịnh Thần Không. Điện hạ, đây là chuyện riêng của đệ, tự đệ có thể giải quyết được. Trịnh Thần Không căn bản không để tinh hồn vào trong mắt, thậm chí còn không thèm liếc qua nữa. Đối với y thì tinh hồn còn không bằng con kiến hôi nữa, động một ngón tay cũng dễ dàng nghiền nát được. Trịnh Thần Không lãnh đạm nói. Tùy đệ, ta chỉ đứng ngoài quan sát. Sau đó Trịnh Thần Không lại tiếp tục ra lệnh cho 200 người kia. Các ngươi tản ra, quan sát tình hình xung quanh. Chắc chắn hắn sẽ xuất hiện ở nơi này. Khi đó tất cả đồng loạt ra tay. Tuân lệnh thái tử. 200 siêu cấp cường giả này lập tức nhận mệnh lệnh, tản ra các hướng khác nhau để vừa thuận lợi cho quan sát, vừa thích hợp để ra tay một cách chớp nhoáng và hiệu quả nhất. Còn Trịnh Thần Không thì thúc Hoàng Kim Thánh Long bay lên không trên, ngự ở trên đó để quan sát toàn bộ đại cục. Bên dưới, Tinh Hồn và Yến Ngọc Lan thì không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Lý Tinh Vân là đoán được ý đồ của Trịnh Thần Không. Chắc hẳn thời điểm đó sắp đến rồi. Có điều, hiện giờ hắn không quan tâm đến điều đó, mà chỉ chú tâm đến cuộc chiến riêng của hắn. Tinh Hồn và Lý Tinh Vân đằng đằng sát khí nhìn nhau, đang chuẩn bị ra tay thì bỗng xuất hiện thêm một kẻ nữa tham gia. Kẻ đó không ai khác chính là Đại Công Tử Sở Gia Sở Hóa Long. Hắn là kẻ thù của ta, không cần ngươi nhúng tay vào. Lý Tinh Vân băng lãnh nói. Ta không rảnh giúp ngươi. Chỉ là, tên đó cũng là kẻ thù của ta. Sở Hóa Long đáp lời. Khiến hắn ngạc nhiên là khí tức của tinh hồn hiện giờ rất mạnh, so với lúc giao đấu với hắn ở Vạn Bảo Tông thì cường đại hơn gấp mấy lần. Không lẽ tinh hồn đã đột phá đến thánh cấp rồi? Sở Hoa Long khẽ kinh hãi. Tốc độ tu hành của tinh hồn nhanh đến như vậy, chỉ sợ nếu không giết hắn bây giờ thì sau này sẽ là một đại họa. Tinh hồn lườm mắt nhìn Sở Hoa Long. Nhìn hắn như vậy, lờ mờ có thể đoán ra Sở Hoa Long đã phát hiện điều gì đó rồi. Có thể là thân phận của hắn chăng? Gặp lại rồi, Sở Hoa Long. Phải, chỉ mới hơn một tháng không gặp mà ngươi đã đột phá thánh cấp rồi. Khiến ta suýt không thể nhận ra được một kẻ yếu ớt ngày đó. Sở Hoa Long khẽ cười đáp lại. Bây giờ mới nhớ ra à? Cũng không quá trễ nhỉ. Vẫn còn đủ năng lực để bóp chết ngươi đấy. Đừng tưởng chỉ có mỗi mình ngươi có tu vi thánh cấp, tinh hồn. Tinh hồn khẽ ngạc nhiên. Sở Hoa Long nói như vậy, có nghĩa là hắn cũng là cường giả thánh cấp. Không thể nào. Khí tức tỏa ra từ người Sở Hóa Long chứng tỏ hắn chỉ mới có tu vi đế cấp mà thôi. Đống nhiên nhìn qua Lý Tinh Vân có Phượng Hoàng Băng đang đứng ở sau lưng, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Không lẽ ngươi? Đúng vậy. Ra đây, tấn ảnh lôi báo. Sở Hóa Long vừa quát một tiếng, sau lưng hắn lóe lên một vần kim quang. Một cái bóng khổng lồ xuất hiện trên vòng tròn ma pháp. Nó có một đôi mắt đỏ ngầu như máu, trên người phát ra những tiếng kêu lách tách của điện cực va chạm nhau. Nó hống một tiếng làm cho nước mưa văng tung tóe. Tấn ảnh lôi báo, một trong những loại ma sủng quý hiếm, huyết mạch tuy không bằng Phượng Hoàng Băng nhưng cấp độ thì ngang bằng. Trong số các ma thú ở thiên cấp thì tốc độ của nó là nhanh nhất. Quả thật rất thích hợp với kẻ như Sở Hóa Long. Hợp thể. Một vầng kim quang lóe sáng lên giữa màn đêm lạnh giá. Rồi sau đó, Sở Hóa Long từ trong vầng kim quang đó bước ra. Sau lưng là mọc ra một cái đuôi thú, các ngón tay trở thành móng vuốt. Đôi mắt đen lấy của hắn bây giờ chuyển sang con mắt của dã thú, rất hoang dại và đáng sợ. Sau khi hợp thể với tấn ảnh lôi báo, Sở Hóa Long đã đột phá thánh cấp, tuy không phải chân chính là tu vi của hắn nhưng khí thế đúng là của cường giả thánh cấp. Ở phía bên kia, Lý Tinh Vân cũng không chịu thua kém. Hắn cũng quát một tiếng hợp thể. Lập tức hợp nhất với Phượng Hoàng Băng của hắn với đôi lam vũ tuyệt đẹp ở sau lưng. Tu vi cũng ngang bằng với Sở Hóa Long rồi. Yến Ngọc Lan cực kỳ lo lắng cho tinh hồn. Khí thế của hai người kia bây giờ đã có thể áp đảo được tinh hồn, xem ra hắn khó mà thoát được rồi. Tình thế bây giờ khiến nàng vô cùng khó xử. Phải làm thế nào mới có thể giúp được tinh hồn đây? Thế nhưng tinh hồn lại không hề tỏ ra hoảng sợ. Chỉ thấy hắn mỉm cười, trên mặt đầy sát khí nhưng vẫn chậm rãi nói. Hay lắm, nhưng đừng tưởng chỉ có mỗi hai ngươi là có thể tăng cường tu vi trong thời gian ngắn. Nói như vậy nghĩa là tinh hồn cũng có thể dùng một bí thuật nào đó để tăng nhanh tu vi bản thân. Nhưng chắc chắn không phải là hợp thể với ma sủng, bởi bây giờ hắn đâu còn ma thú nào bên cạnh. Biểu hiện lúc này của Sở Hóa Long và Lý Tinh Vân cũng giống như tinh hồn vừa nãy, ngạc nhiên không biết tinh hồn sẽ dở trò gì đây. Chỉ thấy tinh hồn nắm chặt đôi bàn tay lại, khí lực đột ngột tăng nhanh một cách bất thường. Không chỉ khiến cho ba người Yến Ngọc Lan, Sở Hóa Long và Lý Tinh Vân ngạc nhiên, mà cả Thái tử Trịnh Thần không vốn không để tâm lắm đến cuộc chiến nhỏ này. Tinh hồn nhẹ nhàng, chậm rãi thốt ra ba chữ. Hoán Long Thuật. Quyển 2 chương 105, tụ hội. Đôi mắt đen chuyển thành đôi mắt của rồng và giữa trán hiện ra một dấu ấn. Khí thế tăng một cách nhanh chóng, áp đảo hoàn toàn so với Sở Hóa Long và Lý Tinh Vân. Chỉ trong cái chớp mắt, tinh hồn đã đứng ngay bên cạnh hai người kia, bất ngờ tung ra một quyền làm cho Sở Hóa Long và Lý Tinh Vân không kịp phản kháng. Mỗi người văng ra một hướng. Tinh hồn hướng đến chỗ của Sở Hóa Long mà tấn công. Vốn chưa kịp định thần thì lại trúng thêm mấy đòn nữa của tinh hồn. Không cầm được mà phun ra một ngụm máu tươi. Lần trước khi giao đấu, kết quả là ngang bằng. Nhưng lần này, tinh hồn có thể đánh hắn một cách dễ dàng, thừa sống thiếu chết. Tuy đã hợp thể cùng với tấn ảnh lôi báo, tốc độ tăng lên gấp 2 lần nhưng vẫn không bị kịp so với tinh hồn. Và Lý Tinh Vân cũng không khác gì so với hắn làm ấy. Dù có tạo ra bức tường băng cũng không thể ngăn cản được những đòn đánh mãnh liệt của tinh hồn. Cả hai bọn hắn cùng lúc tấn công, kết quả vẫn bị tinh hồn đánh ngược trở lại. Chỉ mới 2-3 phút trôi qua mà hai nam tử, nay đã bị thua một cách thảm hại. Ngay cả chạm vào một góc áo của tinh hồn cũng không được nữa là. Nếu như tiếp tục đánh liều, không chừng sẽ bỏ mạng dưới tay tinh hồn cũng không chừng. Về phần tinh hồn, hắn tiếp tục tung ra những tuyệt kỹ mà hắn đã học được. Vẫn nguyên lực chuẩn bị tung ra đòn kết liễu, nhưng chưa kịp chạm đến hai người kia thì một nhân ảnh xuất hiện trước mặt họ, đấm thẳng vào mặt tinh hồn một cái khiến hắn bay lùi về phía sau. Người vừa xuất hiện chính là Thái tử Trịnh Thần Không. Từ trên cao quan sát, thấy tình hình không khả quan nên y quyết định tham gia trận chiến. Nhìn bộ dạng thảm hại của Sở Hóa Long và Lý Tinh Vân, y bỗng nhíu mày lại thanh triệt nói. Xem ra để hai ngươi tự luyện tập không khả quan lắm nhỉ. Kết thúc chuyện lần này thì đến gặp ta lập tức. Nói xong quay qua nhìn tinh hồn. Ánh mắt của Trịnh Thần Không chợt lóe lên, giọng nói lạnh lẽo. ngươi còn trẻ như vậy mà tu vi cao như vậy, nếu như bình thường có lẽ ta sẽ chiêu mộ ngươi. Đáng tiếc, ngươi gan to tài trời, dám phá đám cuộc hôn nhân do chính ta làm chủ. Cho dù có chết vạn lần cũng không đủ đền đáp. Tinh hồn chống tay đứng lên, lau đi vệt máu ở miệng. Trước uy thế cực đại của Trịnh Thần không nhưng không tỏ ra sợ hãi. Vốn dĩ nàng ấy là của ta. Các ngươi lợi dụng quyền lực, ép buộc nàng cưới hắn. Những gì ta đang làm chỉ là đòi lại công đạo. Và đây là cuộc chiến của riêng ba chúng ta, ngươi lấy cái gì để mà xế vào? Dựa vào tư cách là đại sư huynh. Thấy hai tiểu đệ của mình bị người khác đánh, ta có thể làm ngơ được sao? Không nói nhảm nữa, chuẩn bị cho cái chết của ngươi đi. Trịnh Thần không chịu ra một thanh bảo kiếm màu vàng. Khí lực tỏa ra từ thanh kiếm ấy cũng rất mạnh, xem ra phẩm cấp của nữ thuộc hàng thượng đẳng rồi. Tinh hồn trong người không có món vũ khí nào, làm sao để chống đỡ với người hơn mạnh hơn hắn như trời với đất đây. Yến Ngọc Lan không thể đứng ở ngoài nhìn được nữa. Nàng cất bước chạy tới chỗ của bọn họ, chỉ mong có thể cầu xin Trịnh Thần không tha cho Tinh hồn một mạng. Nàng nắm tay Lý Tinh Vân, giọng thảm thiết van xin. Lý công tử, xin hãy tha cho hắn một mạng. Công tử muốn ta đền đáp thể nào cũng được, chỉ mong. Nàng chưa kịp nói hết lời thì đã nhận lấy một cái tát thật mạnh của Lý Tinh Vân. Cái tát đó khiến nàng ngã lăn xuống đất, trên gương mặt trắng trẻo thanh tú in hẳn một dấu ta. Chỉ thấy Lý Tinh Vân cực kỳ phẫn nộ, ánh mắt không giấu được sát khí, hàm răng nghiến chặt lại. Có thể nói, lời cầu xin của Yến Ngọc Lan lúc này không khác gì dầu đổ vào lửa cả. Chỉ làm cho Lý Tinh Vân vốn đang nóng giận nay còn nổi điên hơn nữa. Hắn chỉ thẳng tay vào mặt nàng, giận dữ quát. Ngươi mang danh là vợ chưa cưới của ta mà dám cầu xin tha mạng cho tên hôn đàn đó. Ngươi để ta vào đâu hả? Tinh hồn thấy Lý Tinh Vân thẳng tay đánh Yến Ngọc Lan, hỏa nộ dâng lên, quát lớn. Không được động vào nàng. Vừa hét vừa lao đến chuẩn bị đánh Lý Tinh Vân, nhưng không thể qua mắt được Trịnh Thần Không. Chỉ thấy thanh bảo kiếm của y rực sáng lên, Trịnh Thần Không thẳng vào Tinh hồn. Liền lập tức y còn bồi thêm một chưởng nữa khiến Tinh hồn phun ra một ngụm máu, và một lần nữa bị bật ngược về phía sau. Dù đã có thân thể của Long tộc, nhưng cũng không thể nào chống đỡ được những đòn đánh của Trịnh Thần Không. Quả nhiên cách biệt hiện giờ của hai người quá xa. Nhưng Tinh hồn vẫn gắng gượng đứng dậy, giờ khác này không thể nào gục ngã được. Bây giờ hắn đã không còn màng đến sống chết nữa rồi, cứ điên cuồng nhào lên tấn công. Và mỗi lần như thế Trịnh Thần Không cứ thoải mái đánh hắn như một cái bao cát vậy, thương thế mỗi lúc một nặng. Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi xuống mảnh đất này, gió mỗi lúc một mạnh, mây đen che phủ cả bầu trời thiên lam. 9. Ở xung quanh nơi này, cường giả khắp nơi đã tụ họp lại để xem viễn cảnh trong truyền thuyết. Có điều, người đó còn chưa xuất hiện mà đã có một màn kịch hay để xem, giết thời gian cũng hay. Xem chừng phải có hơn 1-2 ngàn người ấy chứ. Từ cao thủ nội địa, cho đến người của Thiên Dương, Thiên Hồng và Thiên Băng. Có cả những thế lực ngầm khác nữa. Tuy bọn họ ẩn thân trong bóng tối, nhưng Trịnh Thần Không và 200 siêu cấp cường giả kia đã nhận ra từ lâu. Cứ mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm. Chỉ cần không nhúng tay vào chuyện của Trịnh Thần Không hắn là được. Người kéo đến mỗi lúc một đông. Cuộc náo nhiệt lần này không xem thì đúng là uổng phí. Nhưng có một điều, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ còn sống sau khi chứng kiến cảnh này đây. Ở một góc cách chỗ Tinh hồn đang chiến đấu với Trịnh Thần Không không xa. Một thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, lo lắng nói. Phụ thân, chẳng lẽ không thể nào giúp huynh ấy được sao? Chẳng lẽ đành tâm nhìn huynh ấy chết dưới tay điện hạ? Người đàn ông trung niên bên cạnh thở dài lắc đầu. Thiếu nữ ấy chính là Nhậm Phi Yến, còn trung niên kia là chủ mạch Bách Thảo Phong, Nhậm Thiên Hành chân nhân. Ở một chỗ gần đó, là đám Hồng Vũ Đan, Liễu Bách Sinh, Long Vũ. Phụ tử Nhậm Thiên Hành vốn đang tham dự hôn lễ của Lý Tinh Vân. Khi Trịnh Thần Không dẫn quân đến đây nên hai người cũng quyết định đi theo. Còn đám Hồng Vũ Đan thì mới làm xong nhiệm vụ nhất đẳng trở về. Hồng Vũ Đan là con cháu Hồng Gia, chuẩn bị chia tay mấy sư huynh đệ để đến phủ Lý Gia thì nghe tin động trời này. Thế là bọn chúng cũng theo dòng người đi đến chỗ này. Thật không ngờ vừa đến đây thì thấy Tinh hồn đang thảm bại dưới tay Thái tử Trịnh Thần Không. Quan hệ giữa Tinh hồn và bọn họ không tồi, thế nhưng không một ai dám ra mặt cả. Bởi tất cả bọn họ đều lệ thuộc vào triều đình Thiên Phong. Cho họ mấy cái gan cũng không dám động vào. Chỉ có thể ở ngoài nhìn mà thôi. Quyển 2 chương 106, sống không bằng chết. Không một ai dám đứng ra cả. Những người mà Tinh hồn quen biết đành phải nhắm mắt làm ngơ. Bởi họ sợ sự trừng phạt của triều đình. Thế lực của Hoàng thất Trịnh gia quá lớn, có cho gan trời cũng không dám hó hé một chút. Còn những người khác, chẳng qua đến đây để xem kịch. Cho dù có người chết ngay trước mắt thì cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ. Hàng vạn ánh mắt, có thích thú, có lãnh đạm, có xót thương nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó thôi. Không biết có phải là luật nhân quả hay không, mà những người thoát được sau sự kiện trọng đại này, 5 năm sau tử thần sẽ tìm đến ban cho chúng cái chết. 9. Mưa mỗi lúc một lớn, mây đen che lấp cả vòng trời. Gió rất mạnh như cắt vào da thịt. Trên mặt đất, cây cối đổ ngã. Và ở nơi đó, có một thiếu niên trên người đầy dẫy những vết thương. Áo rách tươm, mái tóc đen che đi khuôn mặt nhợt nhạt. Một kết quả như đã dự đoán từ trước. Đứng trước thái tử Trịnh Thần không phát tuyệt thiên hạ, tinh hồn chỉ giống như một cái bao cắt cho y luyện tập, đánh đấm thoải mái mà không bị phản kháng. Dù có vùng vẫy cũng không có kết quả gì. Yến Ngọc Lan nước mắt tuôn rơi, hòa lẫn cùng với cơn mưa đêm buồn bã. Nàng không thể giúp gì được cho tinh hồn cả. Lòng có ý nhưng lực không đủ. Chỉ đánh dương mắt nhìn hắn chuẩn bị đón nhận cái chết mà thôi. Nhưng, hắn vẫn gắn gượng đứng dậy. Một ý chí thật kiên cường khiến cho Trịnh Thần Không cũng phải kinh ngạc. Bằng người khác thì không biết đã chết đi mấy lần rồi. Còn tinh hồn, dù bị Trịnh Thần Không đánh gãy đi mấy cái xương sườn, còn bị đánh vào cả tử huyệt nữa. Nhưng hắn vẫn đứng dậy. Tinh hồn không còn nhìn rõ những gì trước mắt hắn nữa. Cứ như một màng sương mờ ảo. Hắn cảm thấy toàn thân đau nhức, hoàn toàn vô lực. Mỗi bước chân bây giờ như nặng ngàn cân. Không hiểu sao, trong đầu hắn chỉ có mỗi một ý nghĩ duy nhất đó là phải tiến thẳng về phía trước. Phải tới bằng được chỗ của Yến Ngọc Lan, còn chuyện khác hắn không quan tâm. Cho dù mất cả cái mạng này đi nữa. Trịnh Thần Không nhìn tinh hồn lảo đảo lết chân, trong lòng cũng không khỏi khâm phục ý niệm của người này thật cao. Nếu như có thể làm việc dưới trướng của y thì thật là tốt. Đáng tiếc việc đó là không thể nào. Trịnh Thần Không thở dài, lãnh đạm nói. Ý chí của ngươi thật đáng khâm phục, nhưng cũng chỉ đến đây thôi. Vĩnh biệt. Trịnh Thần Không chuẩn bị xuất ra một đòn kết liêu, thì bỗng nhiên một luồng khí tức cực đại đến không thể tưởng tượng bao trùm hết tất cả. Dù chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, nhưng cũng đủ làm cho người ta phải khiếp sợ. Có những kẻ vì không thể chịu được uy áp đó đã nằm xuống bất tỉnh. Còn có những người không bị ngất, cũng phải quỳ xuống vì quá sợ hãi. Ngay cả Sở Hóa Long và Lý Tinh Vân cũng không cầm được mà khuỵu chân xuống, một luồng hàn khí dùng mình chạy dọc sống lưng. Mục quang nhìn qua tất cả, thần thức cũng lan tỏa ra xung quanh nhưng không còn nhận ra bất cứ điều gì nữa. Khí tức cực đại vừa nãy, không lẽ là ảo giác? Cảm giác chân thực như vậy, chắc chắn không phải ảo giác rồi. Nó là của ai và đến từ đâu chứ? Trước giờ chưa từng nghe qua ai có thực lực cường đại như vậy. Đúng có một điều lạ. Không biết có phải là do Trịnh Thần Không bất cẩn, phân tâm truy tìm người có uy áp khổng lồ kia mà quên mất tinh hồn. Từ lúc nào, hắn đã lết đến đứng sát Trịnh Thần Không? Nhãn quan kỳ quái ẩn chứa sự hủy diệt. Một màu đỏ tuyệt đẹp, nhìn thẳng vào Trịnh Thần Không khiến cho y phải dùng mình. Ngươi, từ khi nào? Chưa kịp nói hết câu thì tinh hồn bất ngờ tung ra một quyền vào bụng Trịnh Thần Không. Vốn dĩ đã như kẻ sắp chết, nhưng một quyền này của tinh hồn lại rất mạnh. Khiến cho nội phủ của Trịnh Thần Không loạn lên, một tia máu chảy ra từ miệng của y. Điện hạ, Sở Hóa Long và Lý Tinh Vân la lên. Rồi chuyển sang nhìn tinh hồn một cách đầy nghi hoặc. Chỉ thấy hắn lúc này rất đáng sợ. Máu không ngừng chảy ra từ những vết thương, mái tóc rũ rượi che lấp khuôn mặt. Cũng vì thế mà làm cho tinh hồn như một ác thần tu la. Đôi mắt màu huyết ngọc như chọc thẳng vào màn đêm, xuyên qua cơn mưa lớn, nhìn thẳng vào hai người. Trịnh Thần Không chống tay đứng dậy. Nhìn y hiện giờ rất đáng sợ. Một quyền vừa rồi của tinh hồn đã chạm đến lòng tự tôn của Trịnh Thần Không. Bị một kẻ vô danh tiểu tốt, hạ lưu chạm vào người. Nộ khí bốc lên, hai tay nắm chặt lại. Uy áp hướng thẳng tới chỗ của tinh hồn. Thanh âm chậm rãi nhưng đầy sát khí, trừng mắt nhìn tinh hồn, từ từ thốt ra. Nghịch tặc, vốn định cho ngươi chết thật nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ không được rồi. Chỉ thấy Trịnh Thần Không đặt hai tay trước ngực, một luồng kim quang rực sáng lên giữa đêm tối. Quang cầu nóng rực lên, đánh tan đi những giọt mưa nặng trĩu kia. Quang cầu chỉ nhỏ bằng một cái nắm tay, nhưng uy lực phát ra thì rất khủng khiếp. Trịnh Thần Không trưởng thẳng quang cầu đến chỗ của tinh hồn, với đòn này cho dù không chết thì có lẽ cũng tàn phế cả đời. Tốc độ của quang cầu bay rất nhanh, giống như một tia chớp rạch ngang bầu trời vậy. Tuy chỉ trong chốc lát, rất nhỏ bé, có điều uy lực thì khỏi phải bàn tán. Với đòn này, tinh hồn không thể nào né được. Cho dù là lúc hắn tỉnh táo cũng không thể tránh, nói chi là bây giờ như một tượng nhân lù đù. Quang cầu trúng thẳng vào giữa ngực. Chỉ nghe tinh hồn hét lên một tiếng thảm thiết. Hắn cảm thấy toàn thân như bị lửa thiêu đốt. Toàn bộ lục phủ ngũ tạng, kinh mạch toàn thân bị đốt trong lửa. Khí huyết sôi sục, máu tươi không ngờ đổ ra. Cái này thì đúng là sống không bằng chết. So với hình phạt lăng trì còn tàn khốc hơn gấp mấy chục lần. Tinh hồn đau đớn nằm lê lết trên mặt đất lạnh quóng, la hét rất thảm thiết. Những người quen biết hắn nhắm chặt mắt, bịt tai lại thật chặt. Còn kẻ khác thì cười rất thích thú. Quyển 2 chương 107, gào thét. Trịnh Thần Không lãnh đạo nói với Sở Hóa Long và Lý Tinh Vân. Còn lại của hai người đấy. Xong việc thì nhanh rời khỏi đây. Y quay lưng chuẩn bị rời đi, mọi việc còn lại giao cho hai người kia thì bỗng Sở Hóa Long biến sắc, hét lớn. Điện hạ, cẩn thận. Trịnh Thần không nhíu mày. Chỉ trong cái chớp mắt cảm thấy một thứ gì đó rất nóng đang tiến đến. Y không kịp suy nghĩ gì cả, vừa quay lại thì một con hỏa long hung hãn bổ lấy, quấn quanh người tạo thành một cột lửa. Tất cả mọi người trong chốc lát trố mắt kinh ngạc. Họ chuyển sang nhìn phía bên kia, chỉ thấy một người xiên mẹo, toàn thân bỏng nặng, máu không ngừng rỉ ra. Duy nhất một cái là, đôi huyết nhãn xuyên qua màn đêm trừng mắt nhìn ba người Trịnh Thần không. Vùng vẫy một cách đáng kinh ngạc. Dùng hai từ quái vật để chỉ hắn thì cũng không thể lột tả hết được. Tung ra chiêu vừa rồi, tinh hồn xem như không còn một chút khí lực nào cả. Hơi thở rất yếu ớt, dường như có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Còn Trịnh Thần không, tuy bị hỏa long bao vây thiêu đốt, nhưng chỉ nhiêu đó làm sao có thể gây tổn thương cho y được. Trịnh Thần không hét lớn một tiếng, phá tan đi ngọn lửa. Y từ từ bước ra, duy chỉ có y phục là bị thiêu đốt đi, lộ ra một thân hình vạm vỡ, tràn đầy sinh lực. Nhìn y lúc này, sát khí hiện rõ ra, trừng mắt nhìn chằm chằm tinh hồn. Trước giờ chưa có ai động được một cái vả táo của y, thế mà bây giờ. Thật là một sỉ nhục. Không thể nào tha thứ được. Chính tay ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục. Dứt lời, khí lực của y tăng cao. Lần này, chắc là tinh hồn không thể thoát được rồi. Thế nhưng, trước khi sát chiêu của Trịnh Thần không đánh tới, thì có hai nhân ảnh xuất hiện chắn phía trước tinh hồn. Những âm thanh của gió, của trời đất, như những tiếng gào thét. Hàng ngàn con người đang có mặt tại đây đều trố mắt kinh ngạc. Vào thời khắc ấy, không gian và thời gian như động lại. Tinh hồn đang quỳ dưới mặt đất, vốn dĩ bị thương nặng như vậy hắn đã không còn thấy được rõ những gì đang diễn ra. Thế nhưng thật kỳ lạ. Lúc này, hắn nhìn thấy rõ. Thấy hết tất cả mọi thứ. Và cả âm thanh nữa. Không còn ù ù khó nghe, mà rất chân thực. Vòng trời đen kia, một tia chớp khổng lồ như xé rách bầu trời. Dù chỉ trong một thoáng, vẫn đủ cho hàng ngàn con người chứng kiến một cảnh đầy thương tâm và nước mắt. Hai mắt tinh hồn mở to ra. Hắn hét lớn, không hiểu tại sao lại không thành lời. Trên một góc khuất rất xa, có ba người như ẩn như hiện âm thầm quan sát. Chỉ thấy một lão nhân cầm cây trúc thở dài một cái. Mục quang ảm đạm nhìn bầu trời, thanh âm tự trách và buồn bã. Cuối cùng cũng đến rồi. Hai người kêu im lặng không nói gì. Tựa như một phút mặc niệm vậy. Không biết tại sao không gian lại trở nên tĩnh lặng đến vậy. Tinh hồn chỉ nhìn thấy, hai bóng người này rất quen thuộc. Từ mái tóc, tà áo, thân thể hắn đều nhận thấy rõ. Tại sao lại là hai nàng? Là ác mộng sao? Nếu là ác mộng, xin hãy mau thức tỉnh dậy. Nhưng sao lại chân thực thế này? Khung cảnh này, dường như hắn đã từng nhìn thấy qua. Bây giờ trong đầu hắn không thể suy nghĩ được điều gì. Chỉ mong mình có thể chạy tới đó thật nhanh. Để che chở, để ngăn cản. Nhưng không kịp rồi. Thậm chí còn không nhấc nổi chân lên. Nước mắt như hòa lẫn với cơn mưa đêm. Sao lạnh quá? Thiên địa gào thét, như đồng cảm với tâm trạng của hắn lúc này. Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi. Chính là hai nàng. Đuổi theo tới nơi, và không hề dừng lại. Hành động này là dại dột, không có suy nghĩ sao. Không đúng. Bởi hai nàng đã dự đoán từ trước rồi. Từ bỏ tất cả để đổi lấy tính mạng cho hắn. Có gì để nuối tiếc? Một nụ cười đẹp nở trên môi của hai nàng. Ánh mắt ngập tràn tình cảm yêu thương và sự ấm áp. Thật đẹp làm sao? Nhưng trong tình cảnh này, lại khiến cho người ta không cầm được nước mắt. Không kịp phản ứng. Trịnh Thần không đã không thể thu hồi lại chiêu thức này. Một tiếng hét như xé tan màn đêm, lan tỏa khắp thiên địa. Có thể lọt vào tai tất cả những người đang có mặt tại đây. Gào thét như rất đau thương. Không. Một dòng máu tươi xuất hiện ở không trung. Trịnh Thần không đã chạm đến hai nàng. Với sức lực của hai người con gái mỏng manh này, làm sao có thể chịu nổi một đòn từ y. Hai nàng giống như hình nhân, vô lực bay ngược về phía sau. Tinh hồn cũng bị phản chấn đánh lùi về. Tất cả chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt thôi, nhưng sao thấy buồn bã và đau khổ đến thế này. Thời khắc ấy, không ai nói lời nào. Chỉ có tiếng thét của trời đất thôi. 200 cường giả của Thiên Phong Quốc, hơn ngàn người khắp thiên hạ ánh mắt đều đổ dồn về phía này. Cơn mưa vẫn lạnh lùng rơi xuống. Sở Hóa Long như đứng hình trong một giây. Và hắn gào lên một tiếng đau khổ. Hắn chạy thật nhanh, đến bên cạnh Sở Tiểu Điệp, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt trắng bệnh của nàng. Tiểu Điệp, sao muội lại dại dột đến thế? Tại sao lại vì hắn? Nhưng nàng không một chút cử động nào cả. Bởi nàng đã đi rồi. Một chiêu của Trịnh Thần không vừa chạm đến, đã ngay tức khắc lấy đi tính mạng của nàng rồi. Không thể trách được Trịnh Thần không, sự việc diễn ra nhanh đến nỗi chẳng ai kịp phản ứng. Vì sao vào lúc ấy, hai nàng lại nhanh đến như vậy? Động lực là từ đâu, chỉ có hai nàng hiểu rõ. Sở Hóa Long ôm tiểu muội trong lòng mà rơi lệ. Đột nhiên Trịnh Thần không và Lý Tinh Vân hét. Hóa Long, mau tránh ra. Sở Hóa Long vốn không hiểu chuyện gì. Đống có một giọng nói lạnh băng như thổi từ địa ngục. Tránh ra. Sở Hóa Long từ từ quay đầu lại. Chỉ thấy sau lưng mình, có một bóng người đang đứng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào y. Sở Hóa Long bần thần không kịp làm gì, thì tinh hồn đấm thẳng vào hắn một quyền. Ta bảo ngươi tránh ra. Một quyền mạnh mẽ đánh bay Sở Hóa Long, khiến đầu óc của hắn choáng váng trong mấy giây. Rồi chật vật chống tay ngồi dậy. Mọi người không ai nói gì cả, chỉ chăm chăm nhìn vào thiếu niên ở phía kia, ôm hai nữ nhân đã mất trong tay. Giọng hắn run run, đau thương. Đôi bàn tay chạm vào má hai nàng, rất run rẩy. Tiểu Điệp, Hân Nhi, hai nàng sao thế, sao mà lạnh thế này? Mở mắt ra nhìn ta đi. Hân Nhi, không phải nàng muốn du chu, tham quan khắp thiên hạ sao? Tiểu Điệp, nàng thích kẹo hồ lô phải không, rồi thích luyện kiếm, thích những khúc nhạc cổ đúng không? Hai nàng muốn gì ta cũng làm cả. Xin hãy mở mắt ra đi nhìn ta đi. Tiểu Điệp, Hân Nhi đừng bỏ ta, xin hai nàng đừng bỏ ta. Á á á. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Đến nỗi trào ra cả máu. Không còn là nước mắt nữa, mà là huyết lệ. Bi ai, buồn khổ, tột độ đau thương. Nhìn tinh hồn bây giờ rất đau khổ. Những ai chứng kiến đều không cầm được nước mắt. Hồng Vũ Đan, Liễu Bách Sinh, Long Vũ cúi đầu giấu đi nước mắt. Mục Lâm Nhi quỳ bạch xuống, hai tay che đi khuôn mặt buồn bã. Nhậm Phi Yến ôm chặt lấy phụ thân, khóc thành tiếng. Sở Hoa Long đập mặt xuống đất. Có thể thấy y tự trách mình đến thế nào khi không thể bảo vệ được tiểu muội của mình. Bầu trời kia, mây đen cuồn cuộn. Thiên địa gào thét, như nuối tiếc vì sự ra đi của hai nàng. Và thời khắc này, cũng là khởi đầu cho tất cả. Quyển 2 chương 108, Ác Quỷ. Ầm ầm. Tiếng sấm vang vọng khắp cửu thiên, làm cho những người ở đây đều biến sắc. Vòng trời hắc ám kia, mây đen cuồn cuộn tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, như muốn thôn phệ tất cả mọi thứ. Lờ mờ cảm nhận được, có một con mắt ở trong cái vòng xoáy đen đó đang nhìn xuống. Độc nhãn hiện, thiên kiếp đến. Huyền Cơ Tôn giả trầm ngâm nhìn lên thiên không. Thiên kiếp này mạnh đến như vậy, có gì đó không đúng ở đây. Nhưng lão không thể giải thích được. Đi thôi, không thể ở lại đây được nữa. Ta đã bố trí người ở đây, chỉ cần hắn thành công vượt qua bọn họ sẽ đưa hắn về vô thượng thiên. Dược Tiên Tôn giả và Huyền Cơ Tôn giả khẽ gật đầu. Rồi họ lẳng lặng khuất dần trong đêm bão tố. Có lẽ chẳng ai biết được họ đã xuất hiện ở đây. Nhưng nếu thật sự có người phát hiện, thì hậu quả mà vô thượng thiên phải gánh chịu về sau, có lẽ không ai lường trước được chuyện gì cả. Vòng xoáy khổng lồ càng lúc càng mở rộng, chẳng mấy chốc đã lan tỏa gần hết nơi này rồi. Thiên kiếp vốn dĩ không quá mạnh đến mức này. Cũng bởi vì cường giả đỉnh phong đang có mặt ở đây, vô tình làm cho thiên kiếp tăng một cách kinh khủng. Thiên uy trấn áp tất cả. Khí tức hủy diệt đang đến gần. Trịnh Thần không biến sắc nhìn bầu trời ma quái. Rồi lại nhìn tinh hồn, nghiến chặt răng. Là ngươi, chính là ngươi. Tất cả xông lên, phải giết hắn bằng được. Ai giết được hắn sẽ được phong thần, muốn gì có đó. Kẻ nào chạy, giết không tha. Trong cái tình thế hiểm nghèo này, vốn dĩ mọi người phải chạy thừa sống thiếu chết. Thế nhưng cái giá mà Trịnh Thần không vừa đưa ra, làm cho bọn họ thay đổi ý định. Nhìn tinh hồn bây giờ, chỉ một trưởng thôi cũng đủ để lấy mạng của hắn. Thế là hàng ngàn người thay đổi ý định. Thay vì chạy trốn thì lại xông đến chỗ của tinh hồn thật nhanh. Đao, gươm, giáo, côn họ tung ra hàng hà vô số vũ khí để là người đầu tiên giết tinh hồn. Mà 200 cường gia cùng với Trịnh Thần không bao vây xung quanh, nhân lúc thiên kiếp còn chưa đến chọn thời cơ thích hợp để ra tay. Còn tinh hồn, hai người mà hắn rất trân trọng chết trước mắt hắn, người hắn tin tưởng và yêu quý nhất bỏ hắn đi theo người khác. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, hắn đã mất hết tất cả. Khóc cũng hết nước mắt, gào thét đến không thể phát ra âm thanh. Hắn vô thần ngước nhìn bầy trời mà lòng tan nát. Là chấp nhận cái chết, để đi theo hai nàng sao? Không, ta không thể chết ở đây được. Ta phải trả thù, ta phải hủy diệt tất cả. Trong bóng tối của tuyệt vọng, một ánh sáng nhỏ bé đã lóe lên. Là ánh sáng của hy vọng. Là sự nhận thức. Hay là chấp niệm không được buông xuôi? Có lẽ là không. Hàn khí lạnh lẽo như từ chốn cửu u dâng trào. Kèm theo đó là vòi rồng xuất hiện bao lấy tinh hồn. Như những con thiêu thân lao vào đống lửa. Kẻ hám danh mà quên đi sinh mệnh sẽ trả giá bằng chính mạng của sống hắn. Chỉ trong giây lát, đã có hàng trăm người mất mạng trong cái vòi rồng đòi mạng kia. Trên vòm trời hắc ám kia, ẩn sâu trong cái hố đen, một cột trụ từ chốn cửu thiên, đâm thủng tất cả chiếu xuống thế giới này. Sấm rền vang, gió gào thét. Giống như viễn cảnh tà thần xuất thế. Khí tức tà dị từ hắc trụ làm cho con người cảm thấy rất khó chịu. Ngay cả các cường giả siêu việt kia cũng không hề khác, con tim như bị chèn ép, đến thở cũng khó khăn. Chuyện gì thế này? Một lão giả không cầm được mà thốt lên. Giang run cầm cập, toàn thân cứng đơ. Cứ như thân thể này không phải của lão nữa. Mà những người khác cũng có cảm giác giống như vậy. Thậm chí có người yếu bóng vía, quá sợ hãi mà chết đi. Sở Hóa Long, Lý Tinh Vân vì bị trọng thương khá nặng nên được đưa đi một chỗ an toàn, chờ người của Đông Sưởng đến. Còn Yến Ngọc Lan, nàng vẫn đứng ở chỗ cũ. Bây giờ chính là chỗ gần nhất với tinh hồn. Người khác thấy sợ hãi, nhưng nàng thì khác. Từ khi chấp nhận cái hôn sự của Yến Gia Trang, thì nàng đã coi mạng sống của mình nhẹ như không. Nàng luôn tự trách bản thân có lỗi với tinh hồn. Mà bây giờ hắn trở nên điên cuồng bởi vì nàng nên nàng không muốn chối bỏ trách nhiệm. Nhưng khi thiên địa biến chuyển, cột đen huyền bí kia chiếu xuống chỗ tinh hồn. Rồi cái dị tượng ma quái này nổi lên một cách khó hiểu, Yến Ngọc Lan vì muốn biết chuyện này nên quyết định ở lại đây. Kỳ lạ một chỗ là, cho dù là người có tu vi cao cường như Trịnh Thần Không thì y cũng cảm thấy thân thể bị chèn ép một cách khó chịu. Còn Yến Ngọc Lan, ngoại trừ có cảm giác đau nhói, thì chẳng còn bị gì khác. Những kẻ đứng ngoài không ngừng la hét, hòa cùng với tiếng gào rú của thiên nhiên. Có thể người khác nhìn vào thì nghĩ rằng nàng bị điên, thần kinh hay điều gì đó tương tự. Cái dị tượng kinh khủng như quỷ dữ xuất thế hiện, họa chẳng có những kẻ điên khủng mới không biết sợ. Nhưng ai có ngờ rằng, cũng chính nhờ vào hang động vô ý lần này mà chỉ mấy năm sau, Yến Ngọc Lan trở thành một cường giả chứ danh khắp đại lục. Thành tựu còn hơn cả thiên tài bậc nhất hiện nay là Trịnh Thần Không. Tinh hồn quỳ bệnh bên trong hát trụ kia. Chỉ thấy thân thể của hắn từ từ biến đổi kỳ dị. Đôi mắt chỉ có một màu đỏ, chẳng còn nhìn thấy con người đâu. Răng nanh mọc dài ra, dấu ấn giữa trán càng lúc càng lớn, phủ lên cả mái tóc dài rũ rượi kia. Lân phiến đâm nhọn hoắc đâm xuyên quần áo. Ngón tay, ngón chân trở thành móng vuốt sắc bén, có thể xé nát bất kỳ thứ gì. Và sau lưng mọc ra đôi linh vũ màu đen, có thể bao phủ lấy toàn thân thể. Nhìn hắn lúc này không khác gì một con ác quỷ cả. Hống. Âm thanh đinh thai nhức góc vang vọng khắp vòng trời. Hắc trụ biến mất, vòi rồng bị phá tan. Và con người như không tin vào mắt mình nữa. Trong làn khói bụi đang từ từ tan biến kia, có một sinh vật ma quái dần hiện ra. Hơi thở lạnh băng, thân thể kỳ dị. Ánh mắt của nó quét nhìn ai, thì người đó có cảm giác như rơi xuống hầm băng lạnh lẽo. Yến Ngọc Lan là người chứng kiến rõ nhất sinh vật kỳ quái đó. Nhãn quang không giấu được nỗi kinh ngạc, và phần nào đó còn có sợ hãi. Đôi môi nhỏ bé khẽ mấp máy, nói không thành tiếng. Tinh. Tinh hồn, là huynh sao? Đúng là vậy rồi. Tinh hồn vì quá đau khổ mà hóa thành quỷ dữ. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có duy nhất ý nghĩ, đó là phá hủy và giết chóc. Nhưng Yến Ngọc Lan có thể nhìn ra được, ẩn sâu trong đôi mắt đỏ thâm kia, là sự đau khổ, phẫn nộ, bi thương. Tất cả chuyện này đều là do nàng gây ra. Làm cho Sở Tiểu Điệp, Tô Hân Nhi mất đi mạng sống, làm cho tinh hồn tuyệt vọng đến nỗi hóa thành ác ma. Cái nghiệp chướng này là một tay nàng tạo nên cả. Ở phía trên kia, một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, tay chỉ về phía tinh hồn hỏi. Con quỷ dữ đó, đang muốn làm gì thế? Chỉ thấy tinh hồn một tay ôm thi thể của hai người mà hắn quý trọng vào trong lòng mà không hề gây ra chút xây sát nào cả. Còn tay phải, đưa thẳng hướng Yến Ngọc Lan. Á! Yến Ngọc Lan là thất thanh. Chỉ trong chốc lát, nàng đã nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn gai góc của tinh hồn. Ánh mắt vẫn lăn dài hai dòng huyết lệ, căm phẫn trừng mắt nhìn Yến Ngọc Lan đang giấy giụa kia. Nàng bị hắn bóc cổ, nhấc bổng lên. Giọng nói lạnh lẽo như gió từ địa ngục thổi đến, kèm theo đó là sát khí sắc nhọn đến cực điểm. Người phải chết ba. Quyển 2 chương 109, Thương Long. Nàng có cảm giác, toàn thân như bị nhốt trong ngục băng lạnh ngàn độ. Hàn khí từ tay tinh hồn truyền sang chạy khắp thân thể, cảm giác như máu bị đông cứng lại. Ngay lúc đó, khí kiếm từ trên trời chạm thẳng xuống chỗ tinh hồn. Lạnh lùng ném Yến Ngọc Lan qua một bên. Đồng thời tử khí bốc lên tạo thành một kết giới, làm cho đường kiếm kia không thể xâm hại gì được. Trịnh Thần Không trừng mắt ra lệnh. Hành động. 200 cường giả hộ vệ đồng thời nhận lệnh, tiến công đến chỗ tinh hồn. Những tên lâu la may mắn còn sống vốn đã bị hù đến hồn siêu phách lạc, chẳng thể phản ứng gì nữa. 200 người kia há quan tâm đến sống chết của bọn chúng, thế nên vô tình cản bước tiến của họ là một kiếm tiễn đưa. Quét qua một vòng, thoát cái tinh hồn xuất hiện hướng ở hướng tây, tung ra một chảo hồng giết chết một người. Có điều, những người kia đã sống mấy trăm năm, tuy kinh nhưng không hoảng. Với lại, tinh hồn chỉ muốn đánh một cách đơn thuần mà chẳng hề suy nghĩ gì cả. Nên người kia dễ dàng đỡ được đòn tấn công bất ngờ của hắn. Đẩy lùi người đó, tinh hồn lại chuyển hướng sang giết kẻ khác. Người kia vốn còn chưa định thần gì cả, thì bất ngờ lôi kiếp từ bầu trời đen kịt kia đánh thẳng xuống chỗ của hắn. Lôi kiếp đó vốn là cấp bậc của cường giả đế thần, mà tu vi của hắn lại ở mức chân thần thôi. Chỉ trúng một tia lôi kiếp, toàn thân cháy đen đến không thể nhận ra được nữa. Vô lực rơi xuống đất, vậy là chết mất một mạng. Những người kia lúc này mới ngửa đầu nhìn lên trời,

Trịnh thần không cũng chẳng thể trách chúng được. Chỉ là phàm nhân phục vụ cho quân đội, làm sao bị được với võ giả được. Đang chuẩn bị ra chỉ thị thì bất chợt một tiếng long ngâm vang lên. Đồng thời trên bầu trời kia, bảy đốm sáng chiếu xuyên qua màn đêm. Ai ai cũng biến sắc, bởi vì đó chính là Thương Long Thất Tú đang tỏa sáng. Khắp thiên hạ ai cũng chứng kiến viễn cảnh này. Nơi mà Trịnh thần không cùng hàng ngàn người giết tinh hồn, có một cái hồ lớn gọi là Thanh Ngọc Hồ. Chỉ trong một ngày mà có biết bao nhiêu dị tượng xuất hiện. Đầu tiên là mây đen kéo đến che lấp bầu trời thiên phong, rồi thiên kiếp, hát trụ. Cuối cùng là Thương Long tinh rực sáng và ở Thanh Ngọc Hồ, một con xoáy nước to lớn cuồn cuộn. Hống! Long ngâm tiếp tục vang lên. Cái bóng khổng lồ bay ra khỏi mặt nước. Đôi cánh che dợp một vùng, dài đến gần trăm trượng. Long uy đè ép tất cả, đôi mắt sáng rực kiêu ngạo nhìn loài người nhỏ bé. Nhậm Thiên Hành kinh hoàng, lắp bắp nói. Đó là Thứ Linh Uy Lam Thanh Long. Quyển 2 chương 110, lưỡng bại. Trong thần ma chi dị có ghi chép lại, từ xa xưa huyền thiên giới tứ phương tồn tại bốn loại thần thú được cho là mạnh nhất trong các ma thú, được con người thờ vị cùng bái. Mỗi con ma thú lại ngự trị ở bốn hướng khác nhau. Theo truyền thuyết mà người xưa kể lại, ở phương Bắc lạnh giá là lãnh địa của thần rùa, con chim màu đỏ tồn tại ở phương Nam ấm áp, phương Đông quanh năm khí hậu ôn hòa có rồng xanh, và ở phía Tây có con hổ màu trắng. Truyền thuyết đó cũng ứng với những gì mà thần ma chí dị viết lại. Còn có cả tranh vẽ về bốn loại này nữa. Tên của bốn loại ma thú này là Đông phương Uy Lam Thanh Long, Tây phương Tà Mâu Bạch Hổ, Nam phương Cửu Vĩ Phượng Hoàng và Bắc phương Băng Nguyên Huyền Vũ. Đã từ rất lâu rồi con người chưa từng thấy chúng hiện thế lần nào, nên tất cả cũng nghĩ là chúng chỉ có trong truyền thuyết cổ xưa thôi. Nhưng không ngờ, một trong tứ linh thần thú lại xuất hiện ở chỗ này. Sức mạnh thần thánh của nó làm gì có ai chống đỡ được. Cho dù bây giờ những người ở đây đạt mức đỉnh phong nhất thì cũng chưa chắc thoát khỏi nanh vuốt của Uy Lam Thanh Long. Bây giờ như đèn dầu đã cạn, muốn tìm đường sống sợ rằng còn khó hơn lên trời. Không một ai dám núp ních, áp lực mỗi lúc một dâng lên. Uy Lam Thanh Long giống lên một tiếng, lập uy với loài người nhỏ bé kia. Nó quét nhìn qua một vòng, ánh mắt dừng lại ở cái hố sâu kia. Trịnh thần không đoán ra ý định của nó, chính là muốn đem tinh hồn đi. Tuy bây giờ tinh hồn có thể đã chết, nhưng lỡ như con rồng này biết phép thuật cải tử hoàn sinh gì đó, làm cho hắn sống lại thì sau này là một đại họa rất lớn. Không thể để cho nó tác quái tác quái được, phải ngăn cản lại. Có điều phải làm cách nào mới ngăn cản được nó. Mọi người đều đã kiệt sức sau màn thiên kiếp vừa rồi, mà con ma thú kia sức lực cường thịnh. Muốn ngăn cản là một điều không thể nào xảy ra. Hắn quát lớn gọi Hoàng Kim Thánh Long đến, chắn ngang trước mặt Uy Lam Thanh Long. Còn hắn thì nhảy vào cái hố kia lấy thủ cấp của tinh hồn. Như vậy thì chẳng còn cách nào để hồi sinh được cả. Kế hoạch rất tốt, nhưng muốn thực hiện nó thì phải ngăn cản được Uy Lam Thanh Long trước. Mà Hoàng Kim Thánh Long của Trịnh Thần không quá yếu ớt trước uy thế của một trong tứ linh thú đỉnh đỉnh đại danh trong truyền thuyết. Chỉ thấy trong một cái chớp mắt, Hoàng Kim Thánh Long đã bị xé xác ra làm hai. Thậm chí nó chẳng kịp kêu la một tiếng thì thân thể đã bị chia làm hai phần rồi. Máu me ngập tràn cả một vùng. Viễn cảnh như vậy đúng là hù chết người. Chứng kiến long uy của Uy Lam Thanh Long, sự sợ hãi càng lúc càng tăng lên trong ý thức của mỗi con người. Còn Trịnh Thần không, hắn chưa kịp làm gì thì đã nhận ngay một quyền của Uy Lam Thanh Long. Như một viên đá nhỏ bị ném đi. Không biết đã bị gãy bao nhiêu cái xương rồi. Tiếp đó, Uy Lam Thanh Long nắm tinh hồn trong tay. Cái mũi to lớn ngửi khịt khịt vài cái. Rồi nó đập cánh một cái, cuồng phong dữ dội sang bằng cả một vùng đất rộng. Còn nó thì không thấy đâu nữa. Nhậm Thiên Hành nhìn lên bầu trời, thấy có một tia sáng nhỏ. Bất giác la lên cảnh báo. Chạy, chạy mau. Y nắm tay Nhậm Phi Yến dùng hết sức thuấn di chạy trốn. Những người kịp nhận ra lời cảnh bảo thì vắt chân lên cổ mà chạy thật nhanh. Chỉ nghe một tiếng nổ chấn động một phương, mặt đất rung chuyển dữ dội. Dương Thanh Sơn, Nhậm Thiên Hành và một số người may mắn thoát được. Sau đó quay đầu nhìn lại, thì trước mắt họ, vùng đất kia như bị bốc hơi. Thay vào đó là một cái hố đen khổng lồ sâu không thấy đáy. Cái hố đó bán kính cũng gần 10 thước. Thật kinh khủng. Đó chính là sức mạnh thần thánh của Uy Lam Thanh Long trong truyền thuyết. Quả nhiên danh bất hư truyền. Số người sống sót bây giờ chẳng bằng 1/100 số lượng ban đầu. Đây đúng là cuộc chiến kinh hoàng nhất, thiệt hại nặng nề nhất trong vạn năm trở lại đây của Thiên Phong Quốc. 200 siêu cấp cường giả, ngoại trừ Trịnh Thần không đang hấp hối ra thì chẳng ai sống sót. Người của Đông Xưởng thì chết toàn bộ. Những người đuổi theo xem trận chiến này, Thiên Lam Thần Điện còn 6 người sống sót. Yến Ngọc Lan cũng may mắn không bỏ mạng. Còn lại lác đác mười mấy người của các gia tộc và các thế lực khác. Kết cục này có thể nói là cả hai bên cùng thất bại. Tinh hồn thì bị Uy Lam Thanh Long đem đi, sống chết không rõ. Còn Thiên Phong Quốc thì mất đi một lực lượng hùng mạnh, so với tinh hồn thì nặng nề hơn nhiều. Cùng lúc đó, ở phía Bắc Thiên Băng Đại Lục cùng vừa trải qua một trận hạo kiếp. So với những gì đang diễn ra ở nơi này thì nhỏ hơn nhiều, cũng không thiệt hại lắm về tài sản. Và con người ở đây cũng đang gieo họ vui mừng. Không biết Thiên Băng Đại Lục vừa xảy ra sự kiện gì nữa. 9. Á Minh Sâm Lâm. Vẫn như trước đây, những cây đại thụ bảo phủ toàn bộ khu rừng. Thỉnh thoảng vẫn có tiếng kêu của ma thú, lao ba tánh chẳng ai dám tiến vào đó nửa bước. Dạo gần đây lại có tin đồn, sâu bên trong Ám Minh Sâm Lâm thường xuyên phát ra những âm thanh kỳ lạ. Có người thì bảo nhìn thấy một linh hồn màu vàng hay lẩn quẩn quanh khu rừng, người khác thì nói có ma quỷ hiện hình bất chợt khu rừng này càng trở nên huyền bí. Hắc Ám Động Phủ. Bao quanh nó vẫn là những cây bụi, cây cỏ cao lớn che đi hang động tăm tối đó. Có lẽ tin đồn về ma quỷ cũng là từ cái hang này mà ra. Nếu để ý kỹ, hình như đó là âm thanh kêu gọi ai đó trở về. Đây là chỗ mà tinh hồn có được thần công như hiện tại. Nhưng ẩn sâu trong đó vẫn còn một bí mật mà hắn vẫn còn chưa biết. Màn sương mờ đang dần dần tan ra. Khắp nơi trên đại lục đang dục dịch chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng cho một kỷ nguyên mới sắp diễn ra. Quyền 2, Ma Thú Sơn Mạch. Hết 3. Quyền 3 chương 1, Sắc Người Trên Biển. Thiên Dương Đại Lục nằm ở phía nam huyền thiên giới. Là lục địa lớn nhất trong năm đại lục. So với bốn đại lục kia, Thiên Dương Đại Lục là vùng đất hoang sơ nhất, hơn một nửa diện tích là các khu rừng rậm. Ma thú ở đây rất đa dạng và phong phú. Thế nên, đây chính là thiên đường bậc nhất của những thợ săn ma thú. Có điều, người sống sót ra khỏi khu đại xâm lâm này rất ít. Nên sự hiểu biết của con người về vùng đất này rất ít. Viêm Dương Đại Đế Quốc là quốc gia lớn nhất ở Thiên Dương, một trong bốn đại đế quốc huyền thiên giới. Ngàn năm trở lại đây, Viêm Dương và Thiên Phong hai đại đế quốc luôn bất hòa, chiến tranh thường xuyên xảy ra. Ải Chi Liên đã trở thành vùng chiến sự của hai bên. Người trong giang hồ nhận định, sớm muộn gì Viêm Dương quốc cũng bị Thiên Phong quốc thôn tính chỉ còn là vấn đề về thời gian thôi. Nghe nói Thiên Nguyên Hoàng đế lâm bạ bệnh, mà trong số các hoàng tử hiện tại chẳng ai có tài. Lúc nào cũng đấu đá nhau tranh giành ngôi vị thái tử. Trong số các hoàng tử, chỉ có một người là có tài đức, thế nhưng lại bị các huynh đệ khác cám hại, đẩy đi Phượng Hoàng Lâm. Thế cục hiện giờ của triều đình rất rối rắm, thế lực trong triều chia năm xẻ bảy, không ngừng mưu tính ám toán nhau. Hiện giờ người được Thiên Nguyên Hoàng đế giao cho nhiệm vụ giữ vững thế cục là Nguyệt Lai công chúa. Nếu như nàng là nam tử, chắc được chọn làm hoàng đế tương lai. Đáng tiếc lại là nữ tử. Thế nên tuy được Thiên Nguyên bổ nhiệm tổng quản tất cả mọi chuyện, thế nhưng chỉ cần đi sai một nước thì liền bị bức cung. Mà bên Thiên Phong quốc có thái tử Trịnh Thần không nổi danh khắp thiên hạ, tài trí mưu lược hơn người. Chỉ cần kéo dài thêm mấy chục năm, Thiên Nguyên đế băng hà, Viêm Dương càng thêm rối loạn thì chắc Trịnh Thần không sẽ xâm chiếm hoàn toàn vùng đất Nam Hoang này. 9 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 8. Cách nội lục Thiên Dương 300 dặm về phía đông bắc, có một hòn đảo khá lớn quanh năm nở hoa anh đảo. Vì thế tên của hòn đảo này là Đào Hoa Đảo. Nơi này cuộc sống rất bình yên. Hoàn toàn là cuộc sống của nhân gian. Không có đấu tranh. Thỉnh thoảng có một số cao thủ đi ngang qua rừng chân nghỉ ngơi, ngoài ra thì không còn gì khác. Mấy ngày trước đại lục có biến, sóng to gió lớn đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống ở Đào Hoa Đảo. Và chỗ này cũng nơi hắn ta trải nghiệm chân lý của cuộc sống. Bắt đầu quá trình ngộ đạo. 9 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 8. Rào rào. Sóng biển xô vào bờ cát dài. Trên bãi biển bình yên ấy, có hai nhân ảnh dần xuất hiện. Một ông lão khoảng chừng 70-80 tuổi, râu tóc điểm bạc. Nhìn cách ăn mặc của lão, có lẽ là một ngư dân gắn bó với biển đã mấy mươi năm. Chạy đằng trước, nô đùa với làn sóng biển là một cậu bé khoảng 14 tuổi. Nhìn nó khá láo lỉnh, gương mặt sáng ngời, làn da ngăm đen. Hai ông cháu mới bắt cá ngoài biển xong, hiện giờ có lẽ là đang trên đường ra khu chợ để bán lấy tiền. Cậu bé lém lỉnh chạy nhanh về phía trước. Khi chạy qua một mỏm đá, nó thấy có mấy hòn đá đẹp nên chạy vào nhặt đem về nhà chơi. Đang lúc cao hứng thì bỗng vấp phải một thứ gì đó, làm nó ngã nhào xuống nước. Lão ngư ông nhìn thấy, quan tâm hỏi. Tiểu ngư nhi, cháu có sao không? Tiểu ngư nhi cau mặt lại khó chịu, hơi tức giận một chút. Nó quay lại xem thử đã mắc phải cái thứ ôn dịch gì làm nó ngã. Đống nhiên nó hét lớn gọi lão ngư ông kia. Ông ơi, có người chết này. Lão ngư ông vội chạy đến xem, thì thấy có một người thanh niên y phục tả tơi, trên thân thể là vô số vết thương. Lão ngồi xuống xem hắn ra sao thì nhận ra người thanh niên này vẫn còn thở, nhưng rất yếu ớt. Cậu ta vẫn còn sống. Tiểu ngư nhi, cầm giúp ông cái giỏ cá. Để ông đem cậu ta về nhà. Lão ngư ông vác hắn ta lên vai. Rồi bước thật nhanh trở về nhà của mình. Trong lòng lão tự hỏi không biết người thanh niên này là ai, đã gặp chuyện gì mà thành ra như thế này. Chẳng lẽ người này gặp cướp biển sao? Cũng có thể. Gần đây có không ít thuyền bè qua lại các đảo bị hải tặc tấn công. Người thanh niên này chắc là nạn nhân của cướp biển. Bị thương nặng như vậy mà vẫn còn thở được thì đúng là kỳ tích. Hy vọng có thể cứu sống được cậu ta. Khi lão ngư ông vác người thanh niên đi mất, thì ở ngoài khơi xa có một cái bóng từ dưới biển nổi lên. Ánh mắt rực sáng nhìn về phía này. Rồi sau đó dần khuất bóng. 9 quyền 3, Ma Chi quân vương 8. Một ngôi nhà tranh đơn giản, ngoài sân có một bộ bàn đá và một hòn non bộ nhỏ. Còn có mấy cây hoa anh đào đang nở rộ nữa. Khung cảnh nhẹ nhàng mà ấm cúng, làm cho người ta có cảm giác ấm áp, thanh tịnh ở trong lòng. Giữa sân có một thiếu nữ mặc một bộ y phục rất giản đơn. Đứng giữa khung cảnh này, nàng như một tiên nữ lạc vào chốn nhân gian này. Nàng đang phơi mấy thúng khoai thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gọi. Bích Nguyệt, mau mở cửa. Nàng quay lại nhìn thì thấy hai ông cháu vội vã chạy về, trên lưng lão ngư ông còn có một người thanh niên chằn chịt vết thương. Nàng bỏ thúng khoai xuống, chạy ra mở cửa và phụ lão ngư ông đỡ lấy người thanh niên kia vào nhà. Đặt hắn ta xuống giường, Bích Nguyệt liền hỏi. Ông, cậu ta là ai vậy? Lão ngư ông ngồi uống một ngụm trà để nghỉ mệt, nghe hỏi thì chậm rãi trả lời. Ông cũng không biết. Tiểu ngư nhi và ông đang đem cá ra chợ thì phát hiện cậu ta. À, tiểu ngư nhi, mau xuống làng gọi đại phu mau. Hy vọng còn cứu chữa được. Dạ vâng. Tiểu ngư nhi chạy thật nhanh xuống làng. Còn Bích Nguyệt thì giúp người thanh niên rửa sạch vết thương đang còn rỉ máu trên người. Trong lòng đống có cảm giác xót xa, người thanh niên này thật tội nghiệp. Không biết hắn ta đã gặp chuyện gì mà thành ra như thế này. Nhìn gương mặt của hắn, cứ chốc chốc lại hiện lên một nỗi buồn miên man. Một lúc sau, Tiểu Ngư Nhi dẫn một đại phu hớt hải chạy vào. Nhìn đại phu trên trán và sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Chạy một quãng đường xa như vậy, cũng thật tội cho đại phu. Cứu người cấp bách, nên đại phu còn chưa kịp thở đã chạy đến giường bệnh bắt mạch. Chỉ thấy đại phu nhíu mày lại, rồi sau đó lần lượt xem xét thân thể của người thanh niên. Một lúc sau, đại phu đứng dậy, trầm ngâm suy nghĩ. Bích Nguyệt hỏi thăm. Hà đại phu, hắn như thế nào? Hà đại phu nhìn lại người thanh niên, rồi sau đó thở dài một cái nói. Người này nội thương lẫn ngoại thương đều rất nặng. Ta xem trên người hắn, có rất nhiều vết đâm do kiếm gây ra. Xương sườn bị gãy mất mấy cái. Lục phủ ngũ tạng tổn thương không ít. Phần đầu lại bị ngoại lực tấn công, ảnh hưởng đến kinh mạch. Còn thở được thì đúng là kỳ tích rồi. Quyền 3 chương 2, hai qua nạn khỏi. Lão ngư tiếp lời hỏi. Có cứu được không? Ta không chắc chắn sẽ cứu được hắn, nhưng phải đánh cuộc vậy. Cứ để thế này sớm muộn gì cũng chết. Bây giờ ta sẽ khử trùng vết thương bên ngoài trước. Bích Nguyệt, ngươi chuẩn bị giúp ta vài thứ. Còn lại cứ đợi ở bên ngoài, khi nào cần ta sẽ gọi. Lão ngư dẫn Tiểu Ngư Nhi ra bên ngoài. Còn Bích Nguyệt thì lấy giúp cho Hà đại phu các thứ như dao, thau nước, vải sạch rồi sau đó cũng ra bên ngoài. Cầu mong trời Phật phù hộ cho hắn thai qua nạn khỏi. Ở trong phòng, Hà đại phu bắt đầu cởi y phục rách dưới của hắn. Đây đúng là lần đầu tiên trong đời của lão nhìn thấy một người bị thương như vậy mà vẫn còn sống. Thầm đoán chắc hẳn người này là một võ giả hành tẩu ở đại lục. Nghe nói Thiên Lam đại lục mấy ngày trước có biến cố lớn, không ít người vì thế mà bỏ mạng. Người thanh niên này có lẽ là một trong số đó và may mắn còn chưa chết. Để ý kỹ thì trên người hắn không chỉ có những vết đâm của kiếm, mà còn có rất nhiều cái lỗ nhỏ đâm vào da thịt. Thế là Hà đại phu đốt nóng con dao, rạch lấy ra từ trong cái lỗ máu một cái đinh nhỏ. Đống nhiên lão mở to mắt kinh ngạc. Đây là tiêu hồn đinh mà. Không lẽ hắn là trọng phạm của một đại môn phái nào đó? Hà đại phu lúc còn trẻ là một danh sư sống bên nội lục thiên dương. Nghe nói ở trong các môn phái lớn, khi có người vi phạm luật lệ một cách rất nghiêm trọng thì sẽ bị trừng phạt bằng hình phạt găm tiêu hồn đinh vào người. Không chỉ làm cho trọng phạm sống dở chết dở, mà còn hủy đi con đường tu đạo. Võ giả vốn lấy tu luyện làm lẽ sống, thế nên hình phạt đó so với cái chết còn kinh khủng hơn nhiều. Nhìn người này chỉ khoảng chừng 19, 20 tuổi mà bị hình phạt tàn khốc nhất của giới võ giả, chắc là phạm tội tày trời. Có điều, lão thân là đại phu, thấy người chết không thể không cứu. Với lại lão là người thuộc chốn nhân gian, giới võ giả có luật lệ không được đả động tới. Không nghĩ ngợi thêm nhiều, Hà đại phu bắt đầu lấy ra từng cây đinh trong người hắn. Bích Nguyệt liên tục đi ra đi vào để thay nước nóng. Mỗi lần vào là thấy một xô nước đầy máu như vậy thì không khỏi xót xa cho người thanh niên kia. 9 quyền 3, Ma Chi quân vương 9. 4 canh giờ trôi qua, Hà đại phu người thấm ướt mồ hôi, trông tiểu tụy như già đi chục tuổi, bước chân còn không vững nữa. Lão ngư và tiểu ngư nhi lập tức chạy đến đỡ Hà đại phu, để lão ngồi xuống cái ghế đá rồi rót cho lão một ngụm trà, giúp lão thư giãn. Còn Bích Nguyệt thì ở trong phòng băng bó thêm vài chỗ trên người, rồi giúp hắn mặc quần áo, sắp xếp lại giường cho hắn nghỉ ngơi. Nhìn sắc mặt nàng tái đi, hẳn là rất vất vả. Nàng gọi Tiểu Ngư Nhi coi trong hắn rồi trở về phòng của mình nghỉ ngơi một lúc. Đợi Hà Đại Phu phục hồi sức lực, thần sắc hồng hào lên vài phần. Lão Ngư mới hỏi. Hà Đại Phu, người thanh niên đó như thế nào rồi? Hà Đại Phu uống một ngụm trà, hít thở một chút rồi trả lời. Ý chí của người này thật kiên cường. Có lúc ta tưởng hắn đau đớn quá mà tắt thở, không ngờ vẫn có thể gắng gượng được. Coi như là thai qua nạn khỏi. Nhưng bây giờ tình hình của hắn cũng chưa khả quan cho lắm, ta có kê đơn cho Bích Nguyệt, chút nữa xuống chỗ của ta mà lấy thuốc. Vài ngày nữa ta còn phải về lại nội lục để lấy thêm thuốc, có lẽ sẽ mất khoảng một tháng. Ông dặn dò Bích Nguyệt chăm sóc tốt cho hắn. Lão Ngư gật đầu. Rồi sau đó hết lời cảm ơn Hà Đại Phu vì đã chữa thương giúp hắn. Sau đó kêu Tiểu Ngư Nhi tiễn Hà Đại Phu trở về nhà. Còn Lão thì ngồi trông chừng hắn. Lão lấy ra từ trong tay háo một tấm ngọc bài có khắc hình phượng hoàng màu đỏ, nhìn rất sống động. Đây chính là bích ngọc huyết phượng bài mà khi còn ở Thiên Lam Thần Điện, Nhậm Phi Yến đã tặng cho Tinh Hồn. Chỉ thấy Lão Ngư trầm ngâm nhìn tấm ngọc bài này, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. 9 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 9. Trở lại trước đó, sau khi Uy Lam Thanh Long đem Tinh Hồn đi mất, chỗ này trở thành một đống hoang tàn. Các vị hoàng tử dẫn theo các cao thủ và ngự lâm quân tiến đến chỗ này. Chỉ thấy Hoàng Kim Thánh Long bị xé ra làm hai mảnh, còn Trịnh Thần không thì không có ở đây. Bọn họ hoảng loạn lập tức mở cuộc tìm kiếm trên diện rộng. Nếu như thái tử gặp bất chắc gì, Thành Ngọc Hoàng đế không biết sẽ nổi giận, trừng phạt bọn họ cỡ nào đây. Cũng may Dương Thanh Sơn trước lúc ngất đi có nhìn thấy Trịnh Thần không bị Uy Lam Thanh Long đánh một quyền bay về phía Lư Kỳ Sơn. Nên chỉ khoảng một giờ sau, bọn họ đã tìm thấy được Trịnh Thần không. Nhìn Trịnh Thần không lúc này hơi thở gấp gáp, khí huyết không đều. Nội thương lẫn ngoại thương đều rất nghiêm trọng. Tình thế cấp bách, bọn họ lập tức đem y đến Thiên Lam Thần Điện, vào trong thánh cảnh để trị thương. Sở Hoa Long, Lý Tinh Vân, Yến Ngọc Lan, Nhậm Phi Yến cũng những người còn sống sót của Thiên Lam Thần Điện cùng nhau trở về dưới sự hộ tống của Ngự Lâm Quân và các cao thủ. Thế sự bây giờ tạm thời để Đại Hoàng tử Trịnh Ngọc không trưởng quản cho đến khi Thái tử trở về. Chuyện này chỉ trong một ngày đã lan truyền ra khắp các đại lục. Đi đâu cũng nghe về cuộc chiến kinh hoàng này. Thiên Phong Quốc cũng không đủ khả năng để che giấu chuyện này. Người trong giang hồ nói rằng thiên tử đã thành công tẩu thoát khỏi sự truy sát của Trịnh Thần không. Ngoài ra còn đánh cho vị thái tử thiên tài kia đến nỗi không gượng dậy được, còn giết đi hàng trăm cao thủ của triều đình. Còn có hàng ngàn người không may mắn thoát khỏi thiên uy của thiên tử. Quyền 3 chương 3, Nam tử áo trắng. Thiên tử xuất hiện gây ảnh hưởng rất nhiều đến cục diện trên khắp đại lục. Có thế lực ủng hộ và đi theo, cũng có thế lực chống đối, không muốn bị điều khiển bởi bất kỳ ai. Thế lực ủng hộ lớn nhất hiện nay Thiên Nguyên Hoàng đế. Nhưng bây giờ thì nội bộ bên trong lục đục không ổn định, Thiên Nguyên lại lâm bạo bệnh. Nam Cung Thế Gia có thế lực rất lớn ở triều đình. Mà Nam Cung Thế Gia lại đang câu kết với bên Thiên Phong, tình thế bây giờ là vô cùng cấp bách. Bên Tây Hàn thì luôn giữ thế trung lập. Các quốc gia cho dù giao chiến thế nào, cũng không dám đả động đến Tây Hàn. Một là do đế quốc này luôn nhận được sự bảo hộ từ môn pháp mạnh nhất hiện nay là Vô Thượng Thiên, hai là Tây Hàn luôn ẩn giấu chiến lược thực sự. Và lý do lớn nhất là Tây Hàn từ vạn năm qua luôn phải bảo vệ kết giới. Mỗi lần ma tộc chi chiến diễn ra, Tây Hàn luôn là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất. Thế nên chẳng ai dại mà động vào. Ngoài ra còn có một tin đồn khác đang loan truyền khắp đại lục nữa. Đó là người đang được chờ đợi xuất thế ở đại lục phía Bắc. Người này thiên phú hơn người, vạn năm có một. Sau khi được hỗ trợ vượt qua thiên kiếp thành công, đã gia nhập Thiên Long Thần Điện, được tôn lên làm thánh tử. Nghe nói chính là nam tử của Điện Chủ Thiên Long. Hai tin đồn trái ngược với nhau, gây nên một trận tranh cãi khắp nơi. Còn thực hư thế nào thì còn chưa thể khẳng định được. 9 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 9. Về cuộc chiến giữa Thái tử Trịnh Thần Không và Tinh Hồn, thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng. Trịnh Thần Không thì hiện tại đang trị thương trong thánh cảnh của Thiên Lam Thần Điện. Sở Hóa Long và Lý Tinh Vân cũng bị thương không nhỏ, nên cũng được vào đó cùng với Trịnh Thần Không. Đám cưới của Lý Gia và Yến Gia buộc phải đẩy lùi một tháng. Cái chết của Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi. Đại hoàng tử Trịnh Ngọc không thay mặt thái tử đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm. Sở gia cũng xem nhẹ việc này, nên chẳng có ý kiến gì thêm. Còn Tô gia thì rất phẫn nộ. Đại tộc trưởng Tô gia vì việc này mà sinh ý bất mãn với hoàng tộc, từ chối tất cả thành ý đền bù, dẫn theo toàn bộ tộc nhân chuyển đi nơi khác. Trịnh Ngọc không với năng lực của mình đã xử lý rất tốt mọi việc trong triều, đợi đến khi thái tử trở lại chấp chính mọi việc. 9 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 9. Sau 3 ngày miên man bất động, hắn cũng từ từ hồi tỉnh lại. Tiểu Ngư Nhi phát hiện đầu tiên, liền réo lên chạy ra gọi Lão Ngư và Bích Nguyệt vào. Ông nội, tỷ tỷ, hắn ta tỉnh lại rồi. Lão Ngư và Bích Nguyệt lập tức chạy vào. Bích Nguyệt ngồi xuống bên cạnh hắn, thấy sắc mặt của hắn tốt hơn trước rất nhiều, hơi thở đều hơn. Có điều hắn vẫn chưa tỉnh lại, chỉ phát ra tiếng rên rỉ thôi. Bích Nguyệt ôn nhu nói. Chỉ là mê sảng thôi. Sức khỏe bây giờ tốt hơn nhiều, sẽ sớm tỉnh. Lão Ngư gật đầu. Ừ, mong là vậy. Bích Nguyệt, đi xác thuốc cho hắn đi. Ta với Tiểu Ngư Nhi ra chợ kiếm mấy món về. Bích Nguyệt gật đầu. Sau đó Lão Ngư cùng với Tiểu Ngư Nhi rời khỏi nhà. Chén thuốc nóng hổi vừa sắc xong, Bích Nguyệt liền đi vào trong phòng. Hắn vẫn chưa tỉnh, nên nàng phải từ từ cẩn thận cho hắn uống thuốc. Hơi nóng từ chén thuốc bốc lên, nàng nhẹ nhàng thổi ngội từng muỗng nhỏ cho vào miệng hắn. Phải mất một lúc, hắn mới uống xong hết chén thuốc. Bích Nguyệt sắp xếp lại chỗ của hắn, chuẩn bị đi ra thì bỗng hắn nắm lấy tay nàng, mê sảng nói. Tiểu Điệp đừng đi. Không hiểu sao hắn nhỏ con như vậy, lại còn đang bị thương nữa, nhưng hắn nắm tay của nàng rất mạnh. Có lẽ hắn đang nằm mơ thấy cơn ác mộng khủng khiếp lắm. Miệng không ngừng gọi người tên Tiểu Điệp gì đó. Chắc là người rất quan trọng đối với hắn. Không biết đã có chuyện gì xảy ra với thiếu niên này. Bàn tay ngọc nhẹ nhàng vuốt đầu hắn, giọng nhu hòa nói. Không sao cả, bình tĩnh bình tĩnh. Giọng nói như tác động đến hắn. Từ từ buông lỏng bàn tay ra, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Thấy hắn ra mồ hôi rất nhiều, Bích Nguyệt đi lấy cái khăn để lau cho hắn. Khi nàng đi ra ngoài, thì có một nam tử bạch tí đang đứng ở bên ngoài cổng. Người này khoảng chừng 24-25 tuổi, trông rất phong độ. Khi thấy nàng, hắn nở một nụ cười, vẫy tay gọi nàng. Bích Nguyệt, Bích Nguyệt, Lâm Quang. Lúc đầu nàng ngạc nhiên, sau đó thì mừng rỡ chạy ra, mở cửa cho hắn vào. Cửa vừa mở, Lâm Quang thoát cái đã ôm chầm lấy Bích Nguyệt. Hắn cười một nụ cười ấm áp, thanh âm dịu dàng. Bích Nguyệt, mấy tháng rồi ta mới được gặp lại nàng. Ta rất nhớ nàng. Muội cũng vậy, rất nhớ huynh. Hoa đào khẽ lay động trong gió. Hương thơm cỏ cây cùng hòa quyện với cơn gió kia. Một khung cảnh thật lãng mạn. Một lúc sau, Lâm Quang mới từ từ buông Bích Nguyệt ra. Hắn chiều mến nhìn nàng, rồi mới bắt đầu quan tâm nói. Nàng gầy hơn trước kia rồi đó. Phải chăm sóc tốt cho bản thân vào, để còn phải sinh ta cho vài đứa chứ. Chỉ giỏi trêu ngươi muội thôi. À mà huynh ra đây lúc nào thế, sao không báo muội trước một tiếng? Ta mới vừa đến thôi. Muốn tạo cho muội bất ngờ mà. Ủa, ông và Tiểu Ngư Nhi đâu, sao chỉ có một mình muội ở nhà thế? Bọn họ đi ra chợ cả rồi. Huynh ngồi xuống đi, để muội đi lấy nước. Bích Nguyệt đi vào bếp pha trà. Nhân tiện chuẩn bị số thuốc để cho lần sắc thuốc tiếp theo. Lâm Quang hít thở không khí ở bên ngoài. Đã bao lần đến, nhưng hắn vẫn rất thích hít thở không khí ở đây. Nó tạo cho hắn một cảm giác rất thanh tịnh, thoải mái. Đôi khi cuộc sống bình an ở đây tốt hơn ở bên nội lục nhiều. Quyển 3 chương 4, những lời yêu thương. Lâm Quang nhìn quanh một vòng, chợt để ý thấy cửa phòng mở, còn có mùi thuốc từ bên trong bay ra. Vừa nay Bích Nguyệt bảo Lão Ngư và Tiểu Ngư Nhi đi xuống chợ dưới làng, chẳng lẽ có người khác đang ở cảm thấy hiếu kỳ, nên Lâm Quang thuận bước đi vào. Ở trên giường có một người thiếu niên nằm bất động, khắp người là vải băng trắng, cả đôi mắt cũng bị băng lại. Nhìn người này chắc khoảng chừng 19-20 tuổi gì thôi. Lâm Quang cũng có học một chút y thuật, xem xét qua thì người thiếu niên này vết thương không hề nhẹ. Đang suy nghĩ thì Bích Nguyệt từ bên ngoài đi vào. Lâm Quang thuận miệng hỏi. Bích Nguyệt, người này là ai thế? Muội không biết. Mấy ngày trước ông cứu được hắn trên biển rồi đem về đây. Đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Thì ra là thế. Ra ngoài thôi, để hắn nghỉ ngơi tỉnh dưỡng. Bích Nguyệt khẽ nhắc nhở, Lâm Quang gật đầu rồi hai người từ từ đi ra ngoài, đóng cửa lại. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 9. Đêm đến, khắp đảo hoa đảo rất tĩnh lặng. Ánh Nguyệt Quang dịu dàng soi sáng khắp hòn đảo này, những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng lan tỏa hương thơm vào trong không gian, để những cơn gió thoang thoảng thổi đi. Con người cũng chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Lão Ngư và Tiểu Ngư Nhi sau bữa cơm tối, chuẩn bị một số dụng cụ đi biển thì đi ngủ luôn. Bởi vì nhà có người bệnh, nên Lão Ngư và Tiểu Ngư Nhi ngủ chung một giường. Còn Lâm Quang và Bích Nguyệt đã mấy tháng không gặp, nên hai người đi dạo ra sau núi trò chuyện với nhau. Trong căn phòng tối, đột nhiên một vầng sáng rực lên một vầng kim quang. Soảng. Âm thanh đổ vỡ của đồ sức, làm cho Lão Ngư và Tiểu Ngư Nhi giật mình tỉnh dậy. Hình như vừa rồi âm thanh phát ra từ phòng của người thiếu niên đang bị thương kia. Thế là hai ông cháu vội vã chạy sang. Chỉ thấy cửa sổ mở toang, trên giường thì không có ai. Sàn nhà thì cái bình gốm vỡ nằm ngổn ngang. Còn có những mảnh vải băng bị xé rách nữa. Ngay lúc đó, Bích Nguyệt và Lâm Quang cũng vừa chạy về. Bích Nguyệt thở dốc hỏi. Ông, có chuyện gì vậy? Nàng đưa mắt nhìn cái giường trống không kia hắn ta chạy đi đâu rồi. Ông cũng không biết. Tiểu Ngư Nhi, chạy đi lấy cái đuốc lửa giúp ông. Tiểu Ngư Nhi vâng lời, chạy xuống nhà kho lấy mấy cây đuốc. Thế là ba ông cháu cùng với cả Lâm Quang chia nhau đi tìm. Người kia đang bị thương nặng, có lẽ chỉ ở gần đâu quanh đây. Trên đường có một số mảnh vải rách, nên bốn người lần theo đó mà đi. Một giờ sau, bốn người dừng chân tại một gốc cây cổ thụ lớn. Dấu vết dừng lại ở chỗ này, chắc ở chỉ ở gần đây. Không biết hắn tên gì, nên chỉ gọi đại hắn thôi. Đông có tiếng sột soạt phát ra từ một cái bụi cây ở đằng sau cây cổ thụ. Lâm Quang ra hiệu cho ba người cẩn thận, cứ đứng ở đằng sau. Còn hắn thì thận trọng đi đến bụi cây để dò xét. Lâm Quang là người học võ bên nội lục, nên hắn có thể cảm nhận được có một khí tức lạnh lẽo phát ra từ bụi cây. Tốt nhất là nên chuẩn bị một chút. Lâm Quang thuận tay lấy gần đó một khúc củi, rồi từ từ vạch cái bụi cây đó ra. Chỉ thấy ở cái bụi cây đó, có hai đốm sáng màu đỏ rực nhìn Lâm Quang khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Hơi thở như một con hung thú vậy. Trong chớp mắt, Lâm Quang bị dính một chưởng bật ngược về phía sau. Dù đã chuẩn bị sẵn, nhưng không ngờ người kia thân thủ cao đến như vậy. Một cái bóng nhảy vọt ra khỏi bụi cây, tư thế chuẩn bị vồ lấy Lâm Quang. Do bị ăn trọn một chưởng, nên nhất thời Lâm Quang không kịp phản ứng. Mà cái bóng đen kia nhìn vào như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, phen này chắc toi rồi. Ý nghĩ ấy hiện lên trong đầu hắn. Đúng lúc đó, có một dáng người quen thuộc chắn ngang trước người Lâm Quang. Không phải Bích Nguyệt thì ai vào đây? Thấy Lâm Quang gặp nguy hiểm, nàng không màng an nguy bản thân mà chạy đến đỡ cho hắn. Chẳng ai kịp phản ứng cả. Những tưởng nàng xong đời rồi, thì đột nhiên cái bóng đen tỏa đầy sát khí kia dừng lại, vuốt sắt chỉ cách cổ nàng chừng một gang tay thôi. Ba người Lâm Quang, Lão Ngư và Tiểu Ngư Nhi chỉ biết há hốc mồm không phát thành tiếng, còn Bích Nguyệt thì nhắm chặt mắt lại. Âm thanh hơi thở nặng nề từ người kia. Thế rồi Bích Nguyệt từ từ mở đôi mắt tròn đen lấy của nàng ra, in trong mắt nàng là một người thiếu niên nhỏ nhắn với khuôn mặt trắng bệnh, nhìn rất thê lương. Hắn trố mắt nhìn nàng, rồi từ từ hạ tay xuống. Hắn lùi vài bước, rồi ngã bịch xuống đất ngất đi. Phải một lúc sau, bốn người mới thở phào một hơi. Lâm Quang đứng phát người dậy, vừa xem Bích Nguyệt có bị thương gì không, mồm vừa nói không ngớt. Nàng bị ngốc hả, chạy vào làm gì có biết nguy hiểm lắm không, chẳng may bị thương thì sao hả? Nhìn gương mặt lo lắng của Lâm Quang mà Bích Nguyệt miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Bất chợt Lâm Quang ôm trọn Bích Nguyệt vào người, ôm nàng thật chặt như không muốn buông ra. Giọng xúc động nói. Nàng có biết, nếu bị thương thì ta sẽ buồn như thế nào không? Bích Nguyệt ngã người vào hắn, nhẹ nhàng gật đầu không nói gì. Những câu nói yêu thương của hắn khiến nàng vui hơn bao giờ hết. Ngay lúc đó, Tiểu Ngư Nhi làm bộ ho khụ khụ vài tiếng, quay mặt chỗ khác nói. Hai người được rồi đấy. Làm đệ nổi hết da gà rồi này. Gương mặt Bích Nguyệt đỏ lên xấu hổ, thoát khỏi vòng tay của Lâm Quang. Nàng cười ngượng cốc đầu Tiểu Ngư Nhi một cái, khiến nó ôm đầu la đau. Lâm Quang ổn định lại tinh thần, đi tới bên cạnh Lão Ngư đang xem xét người thiếu niên kia, hỏi. Lão Ngư, hắn thế nào rồi? Quyền 3 chương 5, Vô Thượng Thiên Cung. Không khả quan cho lắm. Ngươi giúp Lão đưa hắn về nhà. Lâm Quang đã ổn định lại tinh thần nhưng vẫn còn hơi e ngại. Hắn lên tiếng nhắc nhở. Nếu như sau này hắn vẫn lên cơn như vậy thì sẽ nguy hiểm cho mọi người. Hay là trông chừng kỹ hơn là được. Bỏ mặc như vậy thì thật đáng thương. Ngươi cứ an tâm, đừng suy nghĩ nhiều. Lão Ngư giọng điệu ôn hòa từ từ giải thích. Đã mấy lần Lão nhìn thấy gương mặt đau khổ của hắn, nên trong lòng sinh ra cảm giác thương hại người thiếu niên này. Gương mặt hiện lên một nỗi đau thương mất mát rất nhiều. Chắc hẳn người này đã mất đi những thứ rất quan trọng đối với bản thân. Cái cảm giác ấy, Lão đã từng trải qua rồi nên Lão có thể cảm nhận được. Thế nên, bây giờ nhìn hắn hơi nguy hiểm, nhưng chỉ cần giải trừ được chấp niệm trong lòng hắn thì chính là cứu rỗi được hắn. Lâm Quang không nói gì thêm. Lão Ngư đã quyết định như vậy, thôi thì cứ nghe theo. Hắn tạm thời ở đây khoảng hơn nửa tháng, nên cũng có thời gian quan sát. Chỉ cần thấy hắn là mối nguy hại cho cuộc sống của ba người thì Lâm Quang sẽ chuyển hắn đi một nơi khác. Quyết định như vậy. Thế rồi hắn có người thiếu niên, cùng với ba người Lão Ngư trở về nhà. Chơi gần sáng, tìm cả một đêm như vậy nên nhìn bốn người họ trông hơi mệt mỏi. 9 quý 3, Ma Chi Quân Vương 9. Thời gian như én đưa thôi, từ lúc cuộc chiến xảy ra ở Thiên Phong Quốc đã trôi qua hơn nửa tháng. Thái tử Trịnh Thần không cùng với Sở Hóa Long, Lý Tinh Vân sau khi phục hồi vết thương thì trở về lại Hoàng Cung. Vừa về, Trịnh Thần không lập tức ban bố lệnh truy nã tinh hồn trên toàn Thiên Lam Đại Lục với một cái giá cao ngất ngưỡng. Thậm chí còn vượt ra khỏi phạm vi đó, ra tận các đại đế quốc và tiểu quốc ở các đại lục khác. Sở Hóa Long cũng kể lại mọi chuyện về tinh hồn cho Trịnh Thần Không, Lý Tinh Vân cùng các hoàng tử. Từ một tên yếu ớt, không có căn cơ vậy mà bây giờ đã trở thành một cường giả, pháp lực cao thâm đến như vậy. Trịnh Thần Không cau mày suy nghĩ, chợt lóe lên, không lẽ bên trong Ám Minh Xâm Lâm có ẩn tình. Dạo gần đây có một số tin đồn kể về những âm thanh, bóng ma kỳ quái lan truyền khắp nơi, đều bắt nguồn từ Ám Minh Xâm Lâm. Trịnh Thần Không lập tức cho quân âm thầm dò thám và kiểm tra sự tình bên trong Ám Minh Xâm Lâm. Các thế lực bên trong lẫn bên ngoài Thiên Lam cũng đồng thời dò xét thân thế của tinh hồn. Sự việc càng lúc càng hỗn loạn. Hắc Mộc Thành người ra vào lúc nào cũng đông đúc, nhờ thế mà giá tiền của phòng trọ ở đây tăng cao đột biến. Chắc hẳn là không ít người thu bộn tiền vào túi. Cương giả đến đây chủ yếu để dò xét Ám Minh Xâm Lâm là chính. Nhưng ngoại trừ có một con đường đi xuyên qua Ám Minh Xâm Lâm nằm gần vùng Dịa Gia, thì nhìn vào bóng tối bị che lấp bởi các cây đại thụ ra vẫn làm cho người ta giận người. Nghe nói có mấy người hiếu kỳ đi vào, rốt cuộc không thấy trở ra. Một kẻ 10, 10 kẻ 100. Cứ thế câu chuyện càng lúc càng rùng rợn, hãi hùng. Trịnh Thần Không sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện trong triều, lần nữa giao lại quyền hành cho đại hoàng tử Trịnh Ngọc Không thì cùng với Sở Hóa Long và Lý Tinh Vân đi vào tinh không bí cảnh bế quan tu luyện. Thứ nhất là do y rất tức giận khi để thua tinh hồn, nên muốn cố gắng đột phá, mau chóng tiến vào cảnh giới đấu thần chi cảnh. Thứ hai là giúp cho Sở Hóa Long và Lý Tinh Vân sớm ngày bước vào nguyên thần chi cảnh. Và cuối cùng là di vong chi địa chỉ còn vài tháng nữa là mở ra. Bảo vật trong đó, nhất định phải nhờ hai người kia đoạt được. 9 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 9. Lạc Du Sơn nằm ở hướng Tây Bắc Đại Quốc Tây Hàn. Cách nơi diễn ra ma tộc chi chiến gần 2.000 dặm. Nơi này quanh năm giá lạnh, khí hậu khắc nghiệt. Những ngôi làng ở quanh Lạc Du Sơn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây cũng chính là nơi Đại Tông Môn được xem là mạnh nhất khắp ngũ hoang tính tới thời điểm hiện tại, Vô Thượng Thiên. Vô Thượng Thiên gồm có 6 đại nơi, phụ trách các công việc khác nhau. Gồm, Thiên Cơ Điện, Bích Ngọc Điện, Tàng Kinh Các, Dược Thân Điện, Trấn Thiên Tháp và Quang Minh Thánh Điện. Thiên Cơ Điện cách Quang Minh Thánh Điện khoảng 50 dặm, nằm ở trên đỉnh Trương Nga. Trường Quảng ở đây là Huyền Cơ Tôn Giả. Có thể nói, Thiên Cơ Điện chính là chỗ trọng yếu nhất, quyết định số phận của cả huyền thiên giới. Mỗi đời huyền cơ đều sống không quá 200 tuổi. Nguyên nhân là bởi vì dùng sinh mệnh của mình, thông qua thuật chiêm tinh để dự đoán tương lai đại lục. Huyền Cơ Tôn Giả hiện nay đã hơn 150 tuổi, nhìn thần sắc thì có lẽ không sống được bao lâu nữa. Bên trong mật thất Thiên Cơ Điện, Huyền Cơ Tôn Giả sau mỗi cuộc họp ở Quang Minh Thánh Điện thì liền đi vào trong mật thất này. Vì tình hình sức khỏe của lão ngày càng xấu nên cung chủ đã nhiều lần nên chuyển vị cho đệ tử của lão. Nhưng Huyền Cơ Tôn Giả vẫn cố chấp, đến khi nào chết đi thì thôi. Quyền 3 chương 6, Huyền Cơ Chi Tử. Từ khi trở về đây, tự nhiên trong lòng lão lại sinh ra một cảm giác bất an. Cuộc họp vừa nãy lại, cung chủ nói về việc Thiên Long Thần Điện đã phong cho một thiếu niên, chính là con trai của Điện Chủ Thiên Long làm thánh tử. Phía bên đó cũng khẳng định, thánh tử chính là người được chọn để trở thành thống lĩnh của huyền thiên giới, dẫn quân tiêu diệt hoàn toàn dị tộc, giống như lời sấm truyền mà các bậc tiền bối đã nói. Nghe nói vị thánh tử này cũng là một tài năng chắc tuyệt, tư chất phi phàm. Cộng với sự hỗ trợ từ bên Thiên Long Điện nên tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh. Chắc khoảng mấy năm nữa là đuổi kịp được Thái tử Trịnh Thần Không của Thiên Phong Đại Quốc. Tin tức này được gián điệp xác nhận, cung chủ cũng đã xem xét tình hình này và nhận định vị thánh tử trẻ tuổi này có thể chính là người được chờ đợi. Hoàn toàn phù hợp với lời sấm truyền. Nhưng, người mà Lao dự đoán và đã gặp ở Mạc Thành tư chất không hề tầm thường. So với Thánh tử Thiên Long Điện hoàn toàn không thua kém. Lời sấm truyền cũng rất tương ứng. Cả hai đều cùng một ngày thành công vượt qua hạo kiếp của bản thân, đều ứng với lời tiên tri cổ xưa kia. Thật khó hiểu. Sao có thể cùng một lúc lại xuất hiện đến hai người được? Không lẽ có sự nhầm lẫn ở đâu đó? Kẻ nào là thật, kẻ nào giả? Trong đầu Huyền Cơ trào lên các câu hỏi hóc búa đó, làm cho đầu óc của lão trở nên mụ mị. Mấy năm trước, Huyền Cơ dùng thiên cơ bản, thông linh thiên địa để suy đoán tương lai. Và kết quả là lão đã thấy được hạo kiếp sẽ xảy ở phía nam đại lục Thiên Lam. Huyền Cơ luôn tin tưởng vào những gì mà Lao nhìn thấy. Trận hạo kiếp đó đã chứng minh rằng Lao đã đúng. Thế nhưng khi trở về thì nhận được tin tức từ phía thiên băng truyền về, Lao dần trở nên bối rối. Cuối cùng Lao quyết định, một lần nữa sử dụng thiên cơ bản để được nhìn thấy tương lai của huyền thiên giới. Có thể lần này sẽ nguy hiểm đến tính mạng, bởi sinh mệnh của Lao như đèn dầu sắp cạn. Dược tiên đã nói, chỉ còn sống được khoảng trên dưới 10 năm nữa. Nhưng Huyền Cơ vốn không quan tâm đến việc này. Thế giới hiện giờ hỗn loạn. Không ngừng phân tranh. Kẻ sĩ trong giang hồng sống nay chết mai, chẳng thể đoán trước được. Nếu đã sống thì ít ra cũng nên cống hiến một phần sức lực của bản thân cho huyền thiên giới này. Đó cũng là tôn chỉ mà năm xưa lão tổ tông lập ra Vô Thượng Thiên Cung đề ra. Những người gia nhập Vô Thượng Thiên Cung ra, ngoài việc cho tu vi cao thâm ra thì hầu hết bọn họ đều có chung một ý nghĩ, đó là dù mất đi tính mạng của mình cũng chỉ mong đem đến sự bình yên cho toàn thể người dân huyền thiên giới. Huyền Cơ Tôn Giả cũng vậy. Được cống hiến sức lực của mình chính là một vinh dự lớn lao. Nên Lao mới nghĩ đến việc đi đến quyết định này. Thiên cơ bản là một trong những pháp bảo rất kỳ diệu, có thể giúp con người đoán được những sự kiện diễn ra trong tương lai. người dùng phải là người có kiến thức về chiêm tinh thuật, toán học, phương vị thuật, phong thủy thuật. Thế nên, người có thể sử dụng được thiên cơ bản một cách thuần thục là rất hiếm. Kẻ được chọn làm đứng đầu thiên cơ các có thể tu vi, pháp lực rất yếu kém. Nhưng tầm quan trọng của họ thì không thể xem thường được, cho dù là ai cũng phải kính nể mấy phần. Huyền Cơ chuẩn bị những dụng cụ để làm phép, bốn phía được đặt bốn cái kính, còn lão ngồi xếp bằng trên thiên cơ bàn. Hai tay đan lại thành ấn, miệng lẩm bẩm đọc những câu thần chú. 9 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 9. Bên ngoài thiên cơ các, chẳng biết từ lúc nào, trên đỉnh Trương Nga, mây đen cuộn lại thành vòng xoáy kinh dị. Do những người ở đây ngoài các cuộc họp ở Quang Minh Thánh Điện ra, thì đều bế quan tu luyện. Những việc xảy ra bên ngoài họ không hề quan tâm. Thế nên không ai biết mây đen đã che phủ toàn bộ đỉnh núi Trương Nga kia. Huyền Cơ y phục ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt mỗi lúc tệ hơn, mặt nhìn trắng bệnh. Một vầng kim quang lóe lên, được bốn cái kính ở bốn phía phản chiếu lại, chiếu thẳng lên người Huyền Cơ. Tám lá cờ được cắm xung quanh, theo các vị trí của bát môn, sinh, thương, hưu, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai bỗng nhiên bay phần phật, gió lốc nổi lên. Lúc này, Huyền Cơ đã tiếp cận được những sự kiện trong tương lai. Nhưng Huyền Cơ lại không biết rằng, những gì mà Lao thấy không thể truyền lại được với cung chủ. Toàn bộ sự việc chỉ một mình Lao chứng kiến. Và nó thật khủng khiếp. Thiên uy càng lúc càng mạnh, toàn bộ cao thủ vô thượng thiên đã phát giác được sự kỳ lạ đang diễn ra. Ngay lập tức, hàng ngàn cao thủ đồng thời xuất quan. Vừa ra ngoài, chỉ thấy gió lốc thổi tung đỉnh Trương Nga, sấm rền vang chấn động một vùng. 9 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 9. Huyền Cơ chỉ thấy trước mặt lão là xác người chất thành núi, xương trắng xóa ở khắp nơi. Những con quạ phát ra tiếng kêu kinh hãi. Lão không biết là có chuyện gì xảy ra cả. Khắp nơi chỉ toàn là máu và xương, cứ như viễn cảnh của cửu u địa ngục. Và trước mặt lão là một bóng người không phải, là ma thần mới đúng. Một ma thần với ba đôi cánh, tay cầm hung kiếm, đôi mắt chảy ra dòng huyết lệ nhìn lão. Người này nhìn rất quen thuộc, chính là kẻ mà Huyền Cơ đã từng gặp qua. Nhưng nhìn hắn bây giờ, chỉ có một sự cô độc, lạnh lẽo và căm thù vây lấy. Đây chính là tương lai sao? Chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Huyền Cơ đã trở về thực tại. Lúc này lão cực kỳ thậm tệ, nỗi sợ hãi bao trùm lấy lão. Thậm chí một cử động nhỏ cũng không thể làm được. Bỗng có một giọng nói truyền đến. Một giọng nói rất quen, chứa đầy sự căm phẫn. Đây chính là tương lai mà chính các ngươi đã tạo ra. Huyền Cơ, hình phạt dành cho ngươi chính là cái chết, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lục đạo chi thuật Đại La Môn. Quyền 3 chương 7, Trương Nga biến mất. Phong bạo cuồn cuộn, thổi tung mọi vật. Chỉ thấy từ trên bầu trời đen kia, một vòng tròn ma pháp rộng khoảng 5 thước, khí thế tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ. Cương giả ở vô thượng thiên biến sắc, chẳng ai kịp phản ứng. Uy lực bá đạo mức này, cho dù là cường giả chí tôn thần chỉ sợ cũng không bằng. Đó không phải là thiên uy của thiên địa đại đạo, mà là của một người nào đó. Sức mạnh hủy thiên diệt địa, thao túng tự nhiên. Mạnh mẽ đến độ không ai dám động đậy. Ngay cả cung chủ vô thượng thiên cũng bị đè ép không thể cử động, đừng nói là người khác. Chỉ biết vị cường giả không rõ danh tính kia đến đây là để trừng phạt Huyền Cơ tôn giả. Trước giờ chưa từng nghe nói Huyền Cơ đắc tội với ai cả. Sao có thể bị một người có thực lực vô địch ngần ấy tru sát? Chỉ thấy trong một cái chớp mắt, từ trung tâm vòng ma pháp kia, 9 tia tử lôi đánh thẳng xuống đỉnh Trương Nga. Âm một tiếng, cả một vùng bị rung chuyển. Khói bụi mờ mịt, cuồng phong nổi loạn. Phải mất đến mấy phút sau, khói bụi tan dần thì mọi người mới giật mình. Trước mặt là một vùng đất bằng phẳng. Đỉnh núi Trương Nga sừng sững vừa nãy đã đi đâu mất. Trên mặt đất vẫn còn đọng lại dấu vết của lôi điện, phát ra những tiếng kêu lách cách. Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, một ngọn núi đổ sộ đã bị bốc hơi. Và thiên cơ các cũng theo đó mà biến mất. Mây đen biến mất. Trời đất dần yên tĩnh. Cả ngàn người ở đây, không ai nói được lời nào. Mồ hôi lạnh thấm ướt y phục. Gió thổi thoáng qua cũng khiến cho họ rùng mình. Chẳng ai biết đã có chuyện gì xảy ra. Đứng ngây ngốc ở đó, nhìn khung cảnh tưởng như bình thường mà rất kinh khủng. 9 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 9. Đào Hoa Đảo. Những con sóng vẫn dạt vào bờ, mang theo hơi mặn của khơi xa và cả những nguồn tài nguyên thiên nhiên cho nơi này. Một ngày như mọi ngày, ngư dân lên thuyền ra khơi đánh bắt, người thì buôn bán ngoài chợ mưu sinh qua ngày. Hôm nay là một ngày khá đặc biệt với gia đình ba người lão ngư ông. Người thiếu niên bất tỉnh bên bờ biển sau hơn một tháng bất tỉnh, rốt cuộc cũng đã tỉnh lại. Hà Đại Phu vừa lấy thuốc men bên nội lục trở về, đã lập tức bị Lâm Quan và Tiểu Ngư Nhi dẫn lên nhà. Nhìn hắn bây giờ bình ổn hơn trước. Hà Đại Phu sau khi bắt mạch cho hắn thì giật mình. Tốc độ phục hồi của người thanh niên này rất nhanh. Mấy phần xương bị gây đã nối liền lại, kinh mạch, khí huyết lưu thông rất tốt. Hà Đại Phu phải thán phục cơ thể của người thanh niên này thật thần kỳ. Chỉ có một điều hơi tệ một chút, đó là mắt của hắn bị tổn thương rất nặng. Tay chân, xương cốt bị thương thì chữa lành không quá khó khăn. Nhưng mắt bị tổn hại thì rất khó lành được. Với y thuật hiện giờ của Hà Đại Phu, muốn giúp hắn nhìn thấy được là điều không thể. Bích Nguyệt nét mặt lộ rõ sự lo lắng, giọng điệu hơi kích động. Hà Đại Phu, chẳng lẽ không có cách nào sao? Hà Đại Phu thở dài lắc đầu. Ý tứ bất lực đã hiện rõ trên gương mặt của ông. Lâm Quang chợt có một suy nghĩ, liền hỏi Hà Đại Phu. Nếu có thể mời được các luyện dược sư, liệu có thể chữa được không? Hà Đại Phu thẳng thừng trả lời. Vô ích thôi. Lão Phu vốn là người sống bên nội lục, cả đời đi qua không biết bao nhiêu nơi, kiến thức trong giang hồ tích lũy được không hề ít. Lão Phu biết, luyện dược sư chính là một trong năm nghề tôn quý nhất khắp ngũ hoang, giúp cho con người phục hồi sinh mệnh, tăng trưởng tu vi. Nhưng lão chưa từng nghe nói có luyện dược sư nào có thể chữa lành được đôi mắt bị hư cả. Y học và luyện dược sư căn bản không khác nhau nhiều, đều phải có kiến thức về dược lý. Với nền y học hiện tại, thì chỉ có thể làm cho người mù nhìn thấy được trong một khoảng thời gian nhất định. Còn về chữa trị hoàn toàn là không thể. Lâm Quang, Bích Nguyệt, Lão Ngư và Tiểu Ngư Nhi tuy không hiểu hết được những gì mà Hà Đại Phu nói. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Hà Đại Phu thì họ hiểu, không có cách nào để giúp được người thiếu niên kia. Lâm Quang mới hỏi tiếp. Vậy Hà Đại Phu, cách để giúp hắn nhìn thấy được trong một thời gian ngắn là gì? Cũng tùy vào từng loại tổn thương mà các cách thức và thời gian nhìn thấy khác nhau. Lão Phu quan sát mắt hắn, thì phần bên trong bị hư hại nhiều. Hình như có máu tràn vào trong nữa. Khi khám cho hắn lần trước, phần đầu của hắn bị ngoại lực tấn công, làm tổn thương kinh mạch ở đầu. Có thể đã ảnh hưởng nhiều đến não bộ. Bây giờ hắn không thể tiếp xúc với ánh sáng, muốn đưa hắn ra ngoài thì nên buộc mắt lại. Còn việc có cách nào để giúp hắn nhìn được, thì chỉ có một cách duy nhất là có một người nội lực cao thâm nào đó dùng nội lực bảo vệ các phần bị tổn thương, giúp nó tạm thời hoạt động trở lại thì mới nhìn được. Biện pháp này của Hà Đại Phu khó có thể thực hiện. Bởi bây giờ chẳng ai hơi sức đâu phí công vì người khác. Lâm Quang tuy có lòng cũng không giúp gì được. Mọi thứ đều rơi vào bất lực. Nếu có kỳ tích xuất hiện, may ra còn có thể. Người thiếu niên kia vẫn cần nhiều thời gian nghỉ ngơi. Tạm thời chưa thể vận động được. Hà Đại Phu kê cho hắn đơn thuốc, giúp hắn mau chóng phục hồi sức khỏe. Mọi người phải tiếp tục trông chừng hắn, cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo thì tìm hiểu thân thế của hắn. 9. Dược lý học là môn khoa học nghiên cứu thuốc men, bao gồm các kiến thức về nguồn gốc, thành phần hóa học, tính chất lý hóa, sự khuếch tán và phân bố các mô, chuyển hóa, thải trừ trong cơ thể, cơ chế tác dụng có ích, tác dụng có hại và các tương tác, áp dụng điều trị, chỉ định, cách dùng, liều lượng và chống chỉ định. Định nghĩa cổ điển, ngôn ngoại kỳ. Quyển 3 chương 8, hồi tỉnh. Buổi sáng hôm sau, ánh dương từ phía đông rực sáng. Trong căn phòng khẽ phát ra những tiếng rên. Tiểu Ngư Nhi nghe thấy, đi vào phòng thì phát hiện người thiếu niên kia đang gượng dậy. Nó vội chạy tới, vừa đỡ hắn tựa vào tường vừa nói. Đừng cử động mạnh, huynh còn chưa thể bước xuống giường được đâu. Người thanh niên kia cảm thấy toàn thân đau nhức. Một cử động nhỏ thôi cũng khiến hắn tê dần mình mẩy. Hắn nhìn xung quanh, nhưng chợt nhận ra rằng chỉ có một màu đen tối bao trùm. Giọng nói vừa nãy, hình như là của một đứa trẻ. Hắn cũng không thể nhìn thấy được khuôn mặt của nó. Bất chợt hắn lấy tay sờ lên khuôn mặt mình, lúc này hắn mới hiểu vì sao hắn không nhìn được gì. Đôi mắt của hắn được dùng vải cuốn quanh. Tiểu Ngư Nhi thấy hắn sờ mắt, liền nói. Hà Đại Phu nói rằng mắt huynh bị tổn thương, tạm thời không nhìn thấy được. Nhưng huynh cứ yên tâm, Hà Đại Phu nhất định sẽ tìm cách chữa được thôi. Nó nói vậy cũng phần nhiều là giúp hắn bình tâm, không kích động thôi. Chứ như hôm qua Hà Đại Phu nói, giúp hắn lấy lại ánh sáng là điều khó có thể xảy ra. Lúc đó, Bích Nguyệt từ bên ngoài đi vào. Trên tay nàng là chén thuốc nóng vừa mới sắc xong. Thấy hắn tỉnh lại, nàng đặt thuốc xuống bàn, đi tới ôn hòa nói. Ngươi thấy thế nào rồi? Giọng nói đó là của một nữ nhân trẻ tuổi. Hắn không đáp lại câu hỏi của nàng, mà hỏi ngược lại. Nơi này là đâu? Cô nương là ai? Bích Nguyệt vừa ra hiệu cho Tiểu Ngư Nhi chạy xuống làng tìm Hà Đại Phu, rồi đáp lời hắn. Ta tên Bích Nguyệt, chỗ này là đảo Đào Hoa. Hơn một tháng trước ông của ta phát hiện ngươi bất tỉnh ở ven biển, liền đưa về đây. Tới giờ thì ngươi đã ngủ hơn một tháng rồi. Bích Nguyệt không nói thêm về lần hắn đột ngột tỉnh lại rồi chạy khỏi phòng. Từ đó tới giờ, trong lòng nàng còn hơi e ngại một chút. Bởi nhìn hắn lúc đó rất đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu như quỷ dữ, móng vuốt sắc nhọn, tiếng gầm gừ khẽ phát ra. Nhìn hắn lúc đó như một con dã thú, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết mọi người. Có điều lúc đó, khi nàng lấy thân mình che chắn cho Lâm Quang, hắn bỗng dừng lại, nàng thấy được trong mắt hắn có một nỗi đau vô bờ. Nên nàng tò mò muốn biết, có chuyện gì đã xảy ra với người thiếu niên này. Nhìn hắn lúc này trông tiều tụy lắm.

một bên ủng hộ người mà Huyền Cơ tìm được, còn một bên thì tin tưởng người đang ở Thiên Long Thần Điện mới là người được chờ đợi. Nói là hai phe, nhưng thực chất là bên ủng hộ Huyền Cơ chỉ có mỗi Dược Thần Điện của Dược Tiên Tôn giả thôi. Còn bên kia là Bích Ngọc Điện, Tàng Kinh Các và Trấn Thiên Tháp. Tranh luận này lửa, càng lúc càng lớn. Với sự kết hợp của phía bên kia, Dược Tiên đương nhiên đang ở thế yếu. Bây giờ họp tại đây, chính là muốn xem ý kiến của cung chủ thế nào. Là đồng ý với tiên đoán của Huyền Cơ Tôn giả, hay là cùng theo phe bên ủng hộ Thiên Long Thần Điện. Cung chủ Chu Kiếm Minh cũng là đang phân vân. Mấy hôm nay quả thật xảy ra rất nhiều chuyện, đến nỗi người tài ba mưu lược như Chu Kiếm Minh cũng phải vò đầu bứt tóc. Bây giờ chính bên trong nội bộ lại lục đục, chia bè kết phái. Người đứng đầu Bích Ngọc Điện là Cao Dịch thấy cung chủ đắng đo suy nghĩ, thì bỗng đứng dậy nói với giọng cầu khẩn. Cung chủ, người phải nhanh chóng quyết định, không thể để tiếp tục kéo dài hơn. Thế theo ý của Cao Điện chủ, bổn tọa nên làm thế nào? Chu Kiếm Minh âm trầm hỏi. Nhất định là nên trực tiếp bồi dưỡng vị thánh tử kia. Chỉ bằng thiên phú của hắn, nhất định chỉ trong thời gian ngắn sẽ vượt qua tất cả mọi người ở đây. Sớm muộn sẽ tiêu diệt được dị tộc thôi. Cao Dịch chắc nịch nói. Rồi những người bên phe của hắn hùa theo tân bốc vị thánh tử nọ. Cả đại điện càng lúc càng ồn ào. Tất nhiên, Dược Tiên làm sao có thể dễ dàng để mọi chuyện như vậy được. Lão lập tức đứng dậy phản đối. Cung chủ, người nhất định phải tin tưởng Huyền Cơ. Những gì mà Huyền Cơ tiên đoán từ trước đến nay, chưa có bao giờ sai cả. Lần này cũng vậy, ta tin tưởng là Huyền Cơ đã đúng. Người đứng đầu Trấn Thiên Tháp là Điển Trấn Vội phân vua. Dược Tiên, chuyện lần này liên quan đến sự an nguy của toàn đại lục. Ngươi không thể vì tình riêng với Huyền Cơ mà làm trái với những gì mà Lao Tổ Tông truyền đặt lại. Có thể trước giờ Huyền Cơ không sai sót, nhưng lần này chắc chắn là sai hoàn toàn. Ngươi lấy gì để chứng minh là Huyền Cơ sai còn lựa chọn của các ngươi mới là đúng? Dược Tiên tức giận hỏi. Bằng chứng thì có rất nhiều. Thời điểm mà Thánh Tử trải qua thiên kiếp hoàn toàn trùng khớp với lời tiên tri. Luận thiên phú, Thánh Tử sở hữu thanh linh thể chất bậc nhất, tu luyện cực nhanh mà không gặp phải sự cản trở gì. Dược Tiên hừ lạnh một cái. Phản pháo lại. Thế tiểu tử ở thiên phong kia, không phải cũng đã trải qua thiên kiếp sao? Còn ngươi nói về tu luyện, tiểu tử đó không hề kém cạnh ai, kể cả tên thánh tử gì đó nữa. Dược Tiên, ngươi không thể nói như vậy được. Thanh linh thể chất, đâu phải thứ mà người bình thường được ban tặng. Chỉ có người được chờ đợi mới được sở hữu. Còn tiểu tử kia, thiên kiếp mà ngươi nói chỉ là do vô tình hắn tiến cấp. Thiên kiếp của thánh tử mới chân chính là thiên kiếp. Cái gì mà chân chính với không chân chính? Thiên kiếp chính là thiên kiếp, vượt qua chính là vượt qua. Ngươi nói thử xem, nếu người đang ở đó là tên thánh tử kia đối mặt với Trịnh Thần không thì có thể đánh bại hắn không? Quyền 3 chương 10, rời khỏi vô thượng thiên. Hừ, đương kim thái tử Trịnh Thần không được xếp đầu tiên trong Thiên Lam Long Hồ bảng, tuổi còn trẻ mà tu vi cao cường. Với độ tuổi ấy há có người địch lại được, ý còn thánh tử mới xuất hiện không bao lâu, bây giờ e là không bằng được Trịnh Thần không. Nhưng mà tương lai thì không nói trước được điều gì. Tiểu tử mà lão dược ngươi nói, ta nghe rằng lúc đó vô tình có tứ linh uy Lam Thanh Long xuất hiện nên hắn mới may mắn chạy trốn được. Đến tận bây giờ vẫn chưa có tin tức. Ta chắc rằng hắn đã mất mạng từ lâu rồi. Cao Dịch hùng hồn nói. Lâm Triều Anh, Phó Điện Chủ Bích Ngọc Điện liền tiếp lời. Còn có một thông tin rằng, người ở Thiên Phong lúc đó đột nhiên biến thành yêu ma. Đây chính là bằng chứng chứng tỏ rằng, hắn không phải là người mà chúng ta đang chờ. Cũng chính là chứng minh, Huyền Cơ đã sai. Ngươi! Một đám người các ngươi hùa lại, lao già này tự thẹn không bằng. Dược Tiên giận tím mặt không biết nói thêm lời nào. Bọn họ người ca người người tụng, một đám hợp lại cướp hết lời không cho lao phân tích. Thế rồi Dược Tiên quay lên phía cung chủ Chu Kiếm Minh khẩn cầu. Cung chủ, việc này nhất định phải suy xét một cách kỹ càng. Chỉ thấy Chu Kiếm Minh thở dài một hơi, tròm râu khẽ đung đưa. Mấy tháng qua, Chu Kiếm Minh đâu phải chỉ ngồi không một chỗ. Đương nhiên y rất tin tưởng những gì mà Huyền Cơ dự đoán. Nhưng cũng không thể bỏ qua luồng tin từ bên phía Thiên Long Thần Điện được. Thế nên Chu Kiếm Minh đã âm thầm cho người tìm tinh hồn ở khắp nơi. Nhưng dù cho có cố tìm thế nào, cũng không có một chút tăm hơi của hắn đâu cả. Vì thế mà y có vài phần nghi ngờ những suy đoán của Huyền Cơ. Không biết liệu lần này có nên tin tưởng, hay là làm theo những gì mà đám người Cao Dịch nói. Bây giờ chính là lúc quyết định. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài, Vô Thượng Thiên tin rằng không có một ngày bình yên. Chu Kiếm Minh sắc mặt trịnh trọng. Nhìn qua từng người một đang có mặt tại đại sảnh quang minh này. Cuối cùng cũng phải mở lời rồi. Những lời Dược Tiên nói, không phải là không có lý. Có điều, hơn một tháng qua, bổn tọa đã phái rất nhiều người tìm kiếm người thiếu niên ở Thiên Phong dạo nọ. Nhưng mà không có lấy một chút tin tức. Hiện nay, Thánh tử Thiên Long Điện cũng là một người rất phù hợp, tin tưởng rằng chính là người mà các bậc tiền bối đã nói. cung chủ anh minh. Nghe ý tứ của Chu Kiếm Minh, chính là đã nghiêng về phía đám người Cao Dịch. Lựa chọn Thánh Tử Thiên Long Thần Điện chính là quyết định cuối cùng. Nhưng mà, quyết định lại này của Chu Kiếm Minh lại làm cho Dược Tiên rất thất vọng. Có thể Dược Tiên cũng hiểu phần nào nỗi khổ tâm của Chu Kiếm Minh, đặt niềm tin vào người trước mắt là an toàn nhất. Tiếc là lão lại không thể chấp thuận chuyện này. Trong khi đám người kia vui mừng vì quyết định của cung chủ, thì Dược Tiên thở dài một tràng hơi, nét mặt tràn đầy ý vị sâu xa, chậm rãi nói. Đã thế thì, xin thứ cho lão không thể ở đây được nữa. Cung chủ, lão sẽ đến phủ Dịch Lĩnh trông coi kết giới và đợi đến ngày ma tộc chi chiến diễn ra. Liền Dược Tiên quay người bước ra khỏi Quang Minh Thánh Điện. Trước khi ra khỏi cửa, lão để lại một lời nhắn nhủ. Rồi sẽ có một ngày, các người sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Câu nói nhẹ nhàng rơi vào tai tất cả các cường giả đang có mặt tại đây. Bất giác bọn họ đưa mắt nhìn nhau, không nói gì. Dược Tiên theo đó mà biến mất. Kể từ ngày hôm nay, trên khắp mảnh đất huyền thiên giới không còn ai nhìn thấy Dược Tiên tôn giả xuất hiện nữa. 9 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 9. Thề Thiên Sơn Mạch. Đã qua mấy vạn năm, dãy sơn mạch này vẫn không chút thay đổi. Đỉnh thiên phong trang nghiêm và lộng lẫy. Mây trắng lượn lờ bao phủ đỉnh núi, thác cao từ trên chạy xuống, những khu rừng xanh rợp bóng cây. Tất cả tạo nên một khu tiên cảnh tuyệt thế nhân gian. Thiên Lam Đại Điện là nơi đẹp nhất và trang nghiêm nhất trong tất cả các điện. Từ sân cho đến sàn trong điện, tường nhà, trụ cột đều được làm từ các loại nguyên liệu chân quý của bốn phương. Đây cũng chính là chỗ mà điện chủ Dương Thanh Sơn và 6 vị chủ mạch bàn bạc thế sự. Ngày hôm nay hơi đặc biệt hơn. Dương Thanh Sơn vừa mới xuất quan sau khi tỉnh dưỡng, Nhậm Thiên Hành và 5 người còn lại cũng phục hồi công lực đến 8-9 phần sau cuộc chiến khủng khiếp kia. Nhìn sắc mặt của 7 người đều rất nghiêm trọng. Cuộc họp này không có bất kỳ trưởng lão nào, đủ biết được nó cơ mật đến nhường nào. Người đầu tiên cất tiếng nói là chủ mạch Viêm Hỏa Phong Hoàng Phủ Hạo. Dương Sư Huynh, đệ thân vừa là chủ mạch Viêm Hỏa Phong, đồng thời cũng là người đứng đầu chấp pháp điện. Vụ việc lần này là hết sức nghiêm trọng. Không những liên quan đến triều đình, ảnh hưởng đến đại cục mà còn liên quan đến Thiên Lam Thần Điện nữa. Vậy nên, theo ý đệ, phải lập tức phát lệnh truy nã cấp cao nhất cho trọng phạm tinh hồn. Dương Thanh Sơn khẽ gật đầu, đáp lời. Đúng với ý của huynh. Việc này giao lại cho đệ, Nhậm sư đệ không phản đối chứ? Nhậm Thiên Hành âu sầu gật đầu. Cứ theo ý sư huynh. Quyết định như vậy. Tiếp theo vi huynh muốn bàn, chính là quyết định chọn xem sẽ chọn ra những đệ tử nào tham gia gì vòng chi địa vào 3 tháng tới. Quyền 3 chương 11, nơi dược viên. Dược viên. Cái vườn thảo dược này diện tích so với lúc tinh hồn còn chăm sóc không được tốt lắm. Âu cũng là do những người phải tới chỗ này để làm không có ai có kiến thức về thảo dược tốt như hắn. Hương thơm thảo dược tỏa ra khắp nơi. Lấp ló ở phía vườn dược kia, có một nhân ảnh đang tới nước, ân cần chăm sóc cho từng gốc dược. Nhân ảnh ấy rất quen thuộc. Nàng không phải là Nhậm Phi Yến thì là ai? Từ sau khi trở về Bách Thảo Phong, nàng đã đến chỗ của Tạ Bằng trưởng lão xin được ở dược viên để trông nom khu vườn này. Tạ Bằng rất ngạc nhiên, bởi vì trước gì nàng ta làm gì hứng thú với cái nơi tẻ nhạt này. Họa chăng đến đây chỉ là để khỏi bị Nhậm Phi Hành la mắng mà thôi. Nhìn thái độ của nàng rất cương quyết, với lại kiến thức về thảo dược nàng không có kém cạnh ai. Nên Tạ Bằng chẳng có lý do gì để từ chối một người giỏi thế này thay hắn săn sóc nó cả. Thấm thoát đã hơn một tháng rồi mà vẫn chưa nghe tin tức gì của hắn. Nỗi lo lắng trong lòng nàng càng lúc càng lớn. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là nàng lại nhìn thấy cái quang cảnh kinh khủng ấy, nhìn thấy hắn đau đớn mất đi người hắn yêu thương mà hóa thành yêu ma. Nàng luôn tự hỏi, bây giờ hắn đang ở phương trời nào, phải đang chịu đựng nỗi bi thương lớn đến nhường nào. Hắn có hay chăng, có một người vẫn ngày đêm chờ hắn quay về. Tuy nàng vẫn đẹp như tiên nữ, nhưng dường như đã gầy hơn trước. Gương mặt vốn hay tươi cười trước đây, bây giờ chất chứa một nỗi buồn vô hạn. Tiếng bước chân từ hành lang nhẹ nhàng vang đến. Một nam tử mặc áo bào màu xám từ đi vào khu vườn dược. Thần thái anh tuấn, tinh anh ngời ngời. Có điều, ẩn sâu trong đôi mắt kia cũng là một nỗi u sầu. Nam tử ấy chính là Hồng Vũ Đan. Khi tinh hồn còn tu luyện ở Thiên Lam Thần Điện, hắn tiếp xúc với rất ít người, có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngoại trừ Trương Vô Thường, Yến Ngọc Lan và Nhậm Phi Yến ra, thì người mà tinh hồn tiếp xúc và thân thiết nhất ở đây chỉ có mỗi Hồng Vũ Đan. Hồng Vũ Đan từ lúc thua tinh hồn ở bí địa Ma Thú Môn, thì hắn đã xem tinh hồn vừa là đối thủ, vừa là bằng hữu của mình. Mỗi lúc rảnh hắn đều đi tới dược viên này để trò chuyện, thảo luận về võ học ở thần điện. Thật chẳng ngờ được, một thời gian không gặp mà bây giờ tinh hồn đã là trọng phạm bị truy nã khắp đại lục. Hồng Vũ Đan xem tinh hồn là bằng hữu, nhưng khi hắn lâm vào tuyệt cảnh thì chẳng thể ra tay giúp đỡ. Nên bấy lâu nay, hắn luôn tự trách mình. Nhưng chẳng thể trách được ai cả. Bởi mỗi gia tộc, tông môn ở mảnh đại lục này đặc biệt là trong kinh thành đều bị triều đình Thiên Phong chi phối. Nghe tiếng bước chân, Nhậm Phi Yến yểu điệu quay người lại thì thấy Hồng Vũ Đan. Nàng ôn hòa cất tiếng hỏi. Ngươi lại đến à? Hồng Vũ Đan khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người con gái xinh nhưng u sầu kia. Dù sao thì hắn cũng là bằng hữu tốt của ta mà. Con nàng, định sẽ ở mãi nơi này sao? Chỉ thấy mặt nàng hơi trầm xuống, phảng phất trên đôi môi nhỏ nhắn có một nụ cười buồn. Chỉ là thoáng qua mà thôi. Thật đẹp nhưng nhuốm màu trầm lặng. Dược viên là nơi ở của hắn mà. Chỗ này cũng là chỗ mà lần đầu tiên ta gặp được hắn. Nhớ lại khi ấy cũng thật buồn cười. Nhưng bây giờ chẳng thể cười nổi. Hồng Vũ Đan đi đến bên cạnh nàng, cánh tay định đưa lên nhưng rồi lại để xuống. Rồi hắn ôn hòa nói. Hắn nhất định không sao đâu. Ta tin điều đó. Nàng khẽ gật đầu. Mỗi lần nói chuyện với Hồng Vũ Đan, trong lòng nàng có chút vơi đi nỗi buồn. Thế rồi Hồng Vũ Đan cũng phải rời đi, trở lại Viêm Hỏa Phong tu luyện. Trước khi đi, hắn nói với nàng. Sau này, nếu nàng gặp khó khăn gì hãy tìm đến ta. Ta luôn sẵn sàng giúp nàng. Đa tạ. Liền đó Hồng Vũ Đan bước chân rời khỏi nơi này. Nụ hoa trên cành cây tại căn nhà nở ra. Phần nào cũng giống như hắn, ẩn sâu trong lòng và đợi đến ngày hiện ra. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 9. Tỉnh lại cũng đã được một thời gian, nhưng hắn vẫn còn chưa đi lại được. Vẫn là được Bích Nguyệt tận tình chăm sóc. Nội thương gần như đã khỏi rồi. Có điều hắn vẫn thấy toàn thân như không còn chút sức lực. Cái này cũng là do hắn bị Tiêu Hồn Đinh phong bế toàn bộ các huyệt đạo, nên mới cảm thấy như vậy. Buổi sáng sớm ban mai, hắn cố gượng người dậy. Tuy không nhìn thấy được, nhưng ánh nắng chiếu vào phòng rất ấm áp nên mới giúp hắn phân biệt được ngày đêm. Hắn định bước xuống giường để tập đi lại thì cánh cửa bỗng mở ra. Người đi vào là thằng bé Tiểu Ngư Nhi. Thấy hắn xuống giường thì nó đặt thuốc xuống bàn, chạy đến đỡ hắn nói. Lưu Ly, huynh định làm gì vậy? Nghe thấy gọi tên mình, giọng nói trẻ con ấy hẳn là của Tiểu Ngư Nhi rồi. Hắn mỉm cười đáp. Ta định tập đi lại một chút để có thể lấy lại được sức lực. Nằm không một chỗ rất khó chịu. Ồ, vậy để ta giúp huynh. Nó liền đỡ tay hắn, giúp hắn đi đến chỗ bàn. Nhớ lại mấy ngày trước, khi tinh thần hắn đã ổn định. Cũng là do hắn chẳng nhớ gì về trước đây, nên Bích Nguyệt mới đặt cho hắn một cái tên. Nhìn hắn vóc dáng như thư sinh nên lấy cho hắn họ Bạch, hắn không nhớ hắn ở từ đâu đến nên gọi tên hắn là Lưu Ly, xa nhà. Ban đầu nghe cái tên như vậy, Tiểu Ngư Nhi lăn ra ôm bụng cười vì cái tên giống con gái quá. Bây giờ thì cũng đỡ bớt rồi. Quyển 3 chương 12, Hải tặc tấn công. Rồi hắn cầm lấy chén thuốc uống một hơi. Cái thứ thuốc nào, dù đã uống bao lần thì vị đắng của nó vẫn y như lúc mới dùng. Chẳng thể nào mà quên được. Cạn chén thuốc là thở dài một hơi. Tiểu Ngư Nhi chuẩn bị đi ra khỏi phòng thì hắn liền nói. Tiểu Ngư Nhi, có thể dẫn ta ra bên ngoài được không? Ở mãi trong phòng ta cứ cảm thấy ngột ngạt thế nào ấy. Được chứ, huynh đợi ta một tí. Nó gật đầu đồng ý, chạy đi cất chén thuốc. Một lúc sau nó quay lại, cẩn thận đỡ hắn từ từ bước ra bên ngoài. Hắn tuy không thể nhìn thấy được quang cảnh chỗ này thế nào, nhưng hắn có thể cảm nhận được vẻ đẹp cũng như sự ấm áp của hòn đảo này. Mùi hương của hoa anh đào, của từng gốc cây ngọn cỏ ở đây sộc vào mũi hắn. Thật dịu dàng làm sao. Cùng lúc đó thì Bích Nguyệt và Lão Ngư từ dưới làng trở về. Trong cái giỏ là những bó rau và hai con cá còn rất tươi. Xem ra sẽ có một buổi ăn trưa rất ngon lành. Bích Nguyệt thấy hắn ngồi ở bàn đá thì ân cần quan tâm hỏi. Hôm nay cảm thấy như thế nào? Hắn mỉm cười trả lời. Đã tốt hơn rất nhiều. Có lẽ vài hôm nữa là tự mình đi lại được rồi. Thế à, chúc mừng ngươi nhé. Ta phải vào chuẩn bị bữa trưa, ngươi ngồi một lúc nữa thì vào nghỉ ngơi đi. Hắn khẽ gật đầu. Lão Ngư không có chuyện gì làm bèn ngồi xuống trò chuyện cùng hắn. Lão rất tò mò về thân phận của hắn, nhưng mà mỗi lần hắn cố nhớ lại thì cảm thấy rất đau đầu. Sực nhớ ra là đang giữ ngọc bội của hắn, Lão lấy ra từ trong túi áo đưa cho hắn bảo. Đây là ngọc bội mà lúc ta tìm thấy trên người ngươi. Hy vọng có thể giúp ngươi nhớ lại phần nào ký ức đã mất. Dưới ánh nắng mặt trời, miếng ngọc bội phát ra ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp. Cầm miếng ngọc bội, hắn cẩn thận xem xét nó. Dường như có một luồng khí ấm áp phát ra từ miếng ngọc, đi vào thân thể của hắn. Hắn cảm thấy nó rất đỗi quen thuộc. Trong thoáng chốc, trong đầu hắn hiện lên một viễn cảnh thực thực hư hư. Hình như đã có một thiếu nữ nào đó tặng cho hắn. Nhưng hắn lại không nhìn rõ được mặt cô ta. Cả những lời nói nữa, hắn không tài nào nhớ ra được. Chỉ cảm thấy đầu mình đau như bỡ bổ. Bất giác hắn ôm lấy đầu mình, trên mặt lộ ra vẻ rất đau. Lão Ngư nắm lấy tay hắn. Trấn an. Bình tĩnh, cứ từ từ, không cần phải gấp. Chàng trai trẻ. Hắn dần lấy lại bình tĩnh. Còn tấm ngọc bài kia thì tạm thời cứ cất ở trong người. hắn hy vọng phần nào đó có thể giúp hắn lấy lại được ký ức của mình. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 9. Một tuần nữa trôi qua, hắn bây giờ đã có thể tự mình đi lại được. Giờ thì chỉ lẩn quẩn quanh nhà thôi, chưa thể đi xa được. Hôm nay ở dưới làng có tổ chức một lễ hội, nên Lão Ngư mới bảo hắn cùng xuống làng để thay đổi không khí. Hàng năm ở Đào Hoa Đảo đều tổ chức lễ hội này. Là để cảm ơn các vị thần bảo vệ cho ngư dân đánh bắt ở khơi xa, bảo vệ họ khỏi những nguy hiểm ở biển. Buổi lễ bắt đầu từ sáng sớm cho đến đêm khuya mới kết thúc. Quang cảnh lễ hội rất đông vui. Tuy không thể nhìn thấy được nhưng hắn có thể cảm nhận được sự náo nhiệt. Đầu tiên là nghi thức cúng bái thần linh. Những vật phẩm được đưa lên tế đàn ở giữa làng được dựng khá công phu. Với những điệu múa rất đẹp mắt. Nó kéo dài tầm khoảng gần 1 giờ đồng hồ. 4 người bọn họ đứng ở một góc để quan sát. Bởi vì hắn không nhìn thấy nên Tiểu Ngư Nhi vừa xem vừa giải thích cho hắn hiểu. Phần nào đó giúp hắn tưởng tượng được trong đầu. Tiếp theo là những trò chơi dân gian được tổ chức. Khắp nơi tràn ngập tiếng cười, hò reo cổ vũ. Bây giờ trời cũng gần tối. Lửa bắt đầu nổi lên. Người dân múa quanh ngọn lửa, và những lời cầu chúc bình an đến với người thân. Ở ngoài khơi, có một con thuyền đang từ từ tiến vào đảo. Những con thuyền này khá lớn. Nhìn trên thuyền có khoảng 30-40 thuyền viên. Mỗi người trông rất bằng trợn, cơ thể lực lượng với những vết sẹo dài. Tay cầm đao cầm kiếm, hàng hàng sát khí. Lá cờ của chúng có hình cái đầu lâu. Bọn chúng chính là cướp biển. Có lẽ là đi ngang qua đây, thấy náo nhiệt nên muốn vào đây để kiếm ăn. Một tên đại hán khoảng 40-50 tuổi, bị trột mộ con mắt, áo quần nhìn hơi bẩn với ánh mắt độc ác nhìn vào ngôi làng nhỏ kia, cười nhố nhăng quát lớn. Túi mày xem kia. Hình như đang có lễ hội. Chắc là có nhiều thức ăn lắm. Vào cướp sạch cho tao. Đám thuyền viên dương đao kiếm lên trời, hò reo đáp ứng. Tuân lệnh thuyền trưởng. Thuyền vừa cập bến, bọn chúng cẩn thận tiến vào để gây bất ngờ, khiến cho người dân không kịp trở tay. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 9. Hắn cùng với Lao Ngư, Hà Đại Phu ngồi uống rượu. Tiểu Ngư Nhi thì đang chơi đùa cùng với đám nhóc trong làng. Còn Bích Nguyệt có lẽ đang ở cùng với những thiếu nữ, hẳn là nói chuyện yêu đương gì đó. Đột nhiên hắn nghe được những âm thanh của tiếng bước chân ở đằng xa, còn có sát khí nữa. Hắn tự hỏi không lẽ là có ảo giác. Nhận thấy vẻ mặt bất thường của hắn, Lao Ngư hỏi. Chàng trai, có chuyện gì thế? Hắn liền đáp. Hình như có người đang tiến vào đây. Không biết là do vãn bối tưởng tượng hay không nữa. Nhưng mà, tiếng bước chân đang càng lúc càng gần. Hà Đại Phu và Lão Ngư nghi vấn nhìn nhau. Ở đây đông người và ồn ào đến như vậy, làm sao hắn nghe được âm thanh tiếng bước chân kia? Đột nhiên lúc đó có tiếng hét thất thanh. Đã mới đậu trường cao đẳng, nên để thích ứng với môi trường học nên phải tạm dừng 1-2 tuần. Hy vọng các bạn có thể thông cảm và tiếp tục cùng hộ đà. Khi cập nhật chuyện thì vào cuối mỗi tuần sẽ cập nhật một lần do phòng trọ không có wifi thế thao. Quyển 3 chương 13, Phong Vân Biến Chuyển. Theo đó, một tên đại hán lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, cao phải hơn 2 thước đột ngột xuất hiện trước đống lửa. Ánh mắt thị uy, nhìn rất hung dữ làm cho dân làng kinh hãi. Hắn vác trên vai một thanh đại đao, còn một tay thì xách một cậu thanh niên khoảng chừng 17-18 tuổi xấu số bị hắn giết chết. Trường làng cố không tỏ ra sợ hãi, nhưng giọng vẫn run rẩy hỏi hắn ta. Người là ai? Hắn ta cười lớn giọng, quắc. Lao tử là ai? Ngươi không cần biết. Từ bây giờ, bất kỳ ai có hành động phản đối Lao tử tuyệt đối không tha mạng. Cứ xem cái thằng này mà làm gương. Mọi người nhìn chàng thanh niên xấu số kia mà vừa thương hại, vừa lo âu. Trong khuôn mặt cậu ấy, dường như là không biết vì sao mình lại chết. Có lẽ là nó quá nhanh và quá bất ngờ, nên cậu ta chẳng nhận thức được gì cả. Trước lời dọa dẫm của tên đại hán đó, những trai tráng trong làng không thể chịu đựng được liền cầm vũ khí, định tấn công hắn ta thì phía sau lưng có tiếng hò hét. Quay lại thì mới thấy, có đến mấy chục tên hán tử, kẻ cầm đao, kẻ cầm kiếm nhào đến bao vây xung quanh. Đã bị bao vây toàn bộ rồi. Dân làng sắc mặt tái mét. Người muốn vùng dậy thì đã như tuyệt vọng. Xông lên chỉ có con đường chết. Mấy đứa nhỏ vì sợ hãi quá mà khóc lên. Cha mẹ của chúng nó phải lật đật ôm chúng vào lòng, mong có thể làm vơi đi nỗi sợ hãi của chúng nó. Nếu không cái đám hải tặc độc ác kia tức giận thì chết mất. Thế là dân làng toàn bộ bị bắt lại. Người già và trẻ em bị dồn lại một chỗ, nữ nhân với nam nhân cũng bị bắt lại một chỗ. Đám hải tặc giống như là những con thú đói. Cầm ngấu nghiến từng món ăn. Tên ngồi ở chỗ cao nhất cầm chén rượu lên, quát lớn. Nào, cùng nâng ly. Vâng, thuyền trưởng. Bọn chúng uống ngược một hơi, trông rất sảng khoái. Còn dân làng thì lo lắng, sợ hãi nhìn nhau. Cái đám hải tặc vô sỉ ấy. Ăn uống no nê xong, thì liền bắt nữ nhân lên để làm trò đổi bại trước mặt mọi người. Tên thuyền trưởng thì cười gian ác, rất là hào hứng. Hắn ta là chính là người đầu tiên chọn người để phục vụ cho hắn. Ánh mắt dâm tà nhìn qua một lượt, dừng lại ở nàng Bích Nguyệt. Rồi hắn cười gian ác, chỉ tay kêu thuộc hạ đem nàng lên cho hắn. Nàng chống cực nhưng bất lực trước những tên đại hán lực lưỡng, tràn đầy sức mạnh. Chỉ biết kêu khóc mà thôi. Không biết nơi phương xa kia, những lời đau thương này có truyền được đến thai của Lâm Quang không? Có lẽ, trong lòng hắn đang rất buồn chồn mà không biết lý do tại sao. Tiểu Ngư Nhi không kiềm chế được cảm xúc, vùng vẫy nào lên để giải cứu tỷ tỷ của mình. Thế nhưng hoàn toàn bất lực. Chỉ với một cái tát của tên đại hán trông coi đã khiến cho nó muốn ngất đi thôi. Lão Ngư thì cầu xin nhưng đều bất lực. Tất cả những hành động hung tàn, trà đạp con người của lũ hải tặc độc ác, và cả những lời van xin thảm thiết của người dân ở đây đều lọt vào tai của Bạch Lưu Ly cả. Hắn không thấy được, nhưng hắn cảm nhận được rất rõ ràng. Đều là con người, nhưng tại sao lại hành động như vậy? Cho dù kẻ đó có van xin thảm thiết đến thế nào thì đều bỏ mặc cả. Đó chính là cường. Thế giới này vốn là nắm đấm của ai to thì lý lẽ là của kẻ ấy. Và rất nhiều câu hỏi khác về cuộc sống này cứ tuôn mãi ra trong đầu hắn. Cái khoảng khắc ấy, thời gian cứ như chậm chậm trôi. Những thứ đó đều khắc sâu vào trong tiềm thức hắn. Nhưng mà, những ý nghĩ và tư tưởng ấy bây giờ như đang được đậy kín lại. Vẫn chưa đến lúc có thể bùng nổ ra. Chỉ như các tia lửa âm ỉ, chờ cơ hội được bùng phát mãnh liệt nhất. Chỉ là bây giờ, hắn cảm thấy rất tức giận. Lời nói van xin thảm thương ấy, hắn đã nghe ở đâu đó rồi. Bầu trời êm đềm ban đêm đột nhiên nổi gió mạnh. Hắc vân cuồn cuộn kéo đến, che lấp đi những vì tinh tú. Ở hướng bắc đảo Hoa Đảo khoảng 100 dặm, có 7 ánh quang như sao băng bay trên bầu trời. Thực ra, đó chính là 7 cường giả của một phái nào đó đang phi hành. Dẫn đầu tiên là một lão giả tóc đã điểm bạc, nhìn bề ngoài thì khoảng chừng 70-80 tuổi. Còn 6 người còn lại, có 4 nam tử, 2 nam tử trẻ tuổi và nam tử khoảng chừng 30 tuổi. Và 2 nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần. Lão giả dẫn đầu bất ngờ dừng lại vì cảm nhận được có điều bất thường. Một trung niên nam tử bên phải lão ta thành kính hỏi. Mục trưởng lão, có điều gì không ổn à? Lão giả được gọi là mục trưởng lão vẻ mặt suy tư quan sát bầu trời, chỉ tay về hướng đảo Đào Hoa giải thích. Phía bên kia có biến. Phong vân đột ngột nổi lên, hẳn là chuyện này không hề tầm thường. Chúng ta qua đó quan sát. Thế là mục trưởng lão dẫn đầu mọi người hướng đến đảo Đào Hoa. Có lẽ cũng là thiên đạo sắp đặt mọi chuyện cả. Ngọn lửa âm ỉ đang chờ thời cơ để được bùng lên kia đang sắp bắt đầu rồi. Chỉ còn là vấn đề về thời gian cả. Quyển 3 chương 14, điên cuồng đổ sát. Đào Hoa đảo. Hắn cảm thấy huyết quản đang sôi sục. Lúc đó, cứ như có hàn khí bao phủ nơi này. Ai ai cũng có cảm giác lạnh cả sống lưng. Lão Ngư nhận ra đầu tiên, bởi cái cảm giác này Lão đã từng cảm nhận. Chính là từ người thanh niên bí ẩn mà Lão cứu bên bờ biển dạo nọ. Giống như khi ở sau núi. Âm thanh gầm gừ mà hắn khẽ phát ra như một con thú hoang dại. Sẵn sàng giết bất cứ ai và bất cứ lúc nào. Cái tên thuyền phó xông vào đây đầu tiên cảm thấy không ổn, liền dùng thần thức quan sát. Nhận ra được cái cảm giác khó chịu đó chính là từ một tên tiểu bạch kiểm. Bình thường thì hắn ta rất ghét những tên yếu ớt đó. Nhưng lúc này, dường như có cái gì đó rất nguy hiểm phát ra từ tên tiểu bạch kiểm đó. Hắn ta quát một tên thuyền viên gần đó. Ngươi bắt tên áo đen kia đến đây cho ta. Tên thuyền viên đó nhận lệnh. Hống hách đi tới chỗ của Bạch Lưu Ly, chĩa kiếm vào người cậu ta quát. Tiểu tử mau đứng. Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu thì cái đầu đã rời khỏi cổ mà không cảm thấy có cảm giác đau, và cũng chẳng hiểu gì cả. Tinh huyết phun ra như mưa, khung cảnh kinh dị khiến cho mọi người hét toáng lên. Trong chốc lát tất cả trở nên hoảng loạn. Chỉ thấy Bạch Lưu Ly lúc này, toàn thân tỏa ra một luồng sát khí lạnh lẽo. Mái tóc đen bóng, mềm mại đã được cột lại bây giờ đã bung ra, che đi khuôn mặt hắn. Nhưng mà, bọn họ có thể thấy hai đốm đỏ xuyên qua mái tóc đen kia đang trừng trừng bọn chúng. Tên thuyền trưởng kia nắm chặt lấy Bích Nguyệt Hồng Nguy kiếm, đồng thời ra lệnh. Giết, giết hắn cho ta. Nhưng chẳng ai dám xông lên cả. Bọn chúng tay cầm chặt vũ khí của mình, không phải để tấn mà là để đảm bảo an toàn cho bản thân. Có điều, đó chỉ là suy nghĩ nông cạn mà thôi. Bởi nếu hắn muốn giết chúng thì chẳng ai cản được. Âu điều đó cũng là tiềm thức của con người. Tên thuyền phó đến đây đầu tiên cầm đại đao đi ra. Lúc này trông hắn rất cẩn thận trước người thanh niên kia. Không dám khinh thường chút nào. Hắn dò xét. Người là ai? Bạch Lưu Ly chẳng hề trả lời hắn. Trong cái trước mắt, tên thuyền phó đã nhìn thấy cậu ta đã tiến rất gần đến mình. Tả thủ nhắm thẳng đến yết hầu của hắn. Xem một cái. Mấy sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống. Tên thuyền phó đã may mắn thoát chết trong gang tấc. Thế nhưng Bạch Lưu Ly chẳng hề buông tha, ngay lập tức tiếp tục tấn công hắn ta. Tên thuyền phó nhanh chân lùi về phía sau. Thấy Bạch Lưu Ly đang xông đến, hắn liền tóm lấy một tên thuyền viên gần đó ném tới làm vật thế mạng. Hiển nhiên, cái tên kia đã bị xét ra làm hai phần. Cảnh tượng mỗi lúc một hỗn loạn. Tên thuyền phó chạy đến chỗ của tên thuyền trưởng kia, bàn nhau chạy trốn. Còn Bạch, đây là cách gọi của Tiểu Ngư Nhi với tinh hồn hiện giờ, thì điên cuồng đổ sắt những tên thuộc hạ kia. Hai tên kia ôm lấy Bích Nguyệt chạy trốn. Tiểu Ngư Nhi nhìn thấy liền la thất thanh. Tỷ tỷ, Bạch, cứu lấy tỷ tỷ. Chẳng hiểu có phải Bạch nghe được hay không, mà cậu ta như một tia chớp đuổi theo hai tên kia. Tên thuyền phó nhận ra. Vận công lực tạo ra phong nhận chạm thẳng một đường. Hy vọng có thể làm cho tên điên kia bị thương, tạo ra khoảng cách để có thể trốn chạy. Thế nhưng, Bạch chỉ đơn giản đánh tan phong nhận. Do phải mất một khoảng thời gian đừng lại phản đòn, nên tốc độ bị giảm lại. Mà Bạch thì lại rất nhanh, chẳng cho tên thuyền phó kia có thời gian quay lưng. Một quả cầu gió tụ lại trên hữu thủ, trường thẳng vào ngực của tên thuyền phó kia. Hắn hét thảm một tiếng, rồi thân thể bị nổ tung, chẳng còn nguyên vẹn. Gió lốc cuồn cuộn, sấm vang cửu thiên. Bảy người kia vừa tới nơi, thì nhìn thấy cái cảnh tượng kinh hãi ấy, không khỏi kiếp sợ trước sát khí và uy lực của Bạch. Bạch thuấn di một cái, chặn ngang đường chạy của tên thuyền trưởng kia. Hắn ta sợ hãi tột độ, lấy ra một con dao sắc bén để lên cổ của Bích Nguyệt, hòng uy hiếp. Hắn ngoài mạnh, trong yếu quát. Dừng lại. Ngươi mà tiến lên bước nữa, ta sẽ giết chết con bé này. Mũi dao nhọn hoắc đâm vào cổ của nàng, một tia máu lăn ra trên cổ của nàng. Nhưng lúc này, nàng chẳng hề quan tâm đến tình hình xung quanh mà chỉ chú ý đến Bạch. Hắn giống như hồi trước, một con thú hoang có thể hạ sát bất cứ ai. Nàng định cất giọng nhưng bị tên kia bóp chặt lại, chẳng thể nói nên lời. Mục trưởng lão không hề chú tâm đến tên thuyền trưởng cướp biển kia, mà dán mắt vào người thiếu niên trẻ tuổi nhưng sát khí đầy mình kia. Một nam tử trong số đó rút bảo kiếm ra, nói. Cô nương kia đang gặp nguy. Chúng ta mau cứu lấy cô ấy. Quyền 3 chương 15, đánh ngục. Mấy người kia đồng ý, cũng xuất ra pháp bảo của mình từ từ tiến đến chỗ của tên hải tặc độc các kia. Chỉ duy có một trưởng lão là quan sát từng cử động nhỏ của thiếu niên mang đầy tà khí kia. Không biết vì sao, lão cứ thấy rất khó chịu bởi luồng khí kỳ dị phát ra từ người thiếu niên đó. Bạch nhìn thấy tia máu chảy ra từ cổ của nàng. Cơn giận nổi lên, Bạch giống lên một tiếng rồi như một bóng ma, trong cái chớp mắt đã ở đằng sau lưng tên hải tặc. Sáu người kia tinh thần bất ngờ, mà ngay cả một trưởng lão tu vi cao cường như cũng không hề nhìn kịp Bạch đã làm thế nào để thuấn di một cách thần tốc đến vậy. Tên hải tặc kia chẳng hiểu gì cả. Chỉ thấy cánh tay hắn như bị bóp chặt lại, tiếng kêu rắc rắc khẽ vang lên. Đó chính là tiếng xương bị vỡ nát. Bạch bóp nát cẳng tay của hắn như bóp đầu hũ vậy. Hắn hét thảm một tiếng, con dao đã rơi xuống mặt đất. Bích Nguyệt vô lực ngã xuống đất, toàn thân nàng không còn một chút sức lực. Nàng cố ngửa đầu nhìn Bạch, chỉ thấy hắn giống như một hung thần. Ánh mắt lạnh lẽo tột độ làm nàng thoáng rùng mình. Một tiếng hét thảm vang lên giữa trời đêm. Hai cô nương đi cùng với một trưởng lão và Bích Nguyệt tái xanh cả mặt, không dám nhìn vào cảnh tượng trước mặt. Mà ngay cả một trưởng lão và nam nhân kia cũng thấy rợn người. Dòng máu tươi chảy ra như suối. Bởi lẽ, cánh tay hắn đã bị đứt lìa. Chính là do Bạch đã dùng sức của mình, không cần phải dùng đao kiếm gì cả mà chỉ bằng tay của mình giựt lìa cánh tay của tên hải tặc. Hắn đau đớn gào thét. Còn Bạch thì càng đáng sợ hơn. Y từ từ tiến đến tên hải tặc xấu số, Bạch vẫn còn cầm cánh tay lủng lẳng của tên kia. Càng làm cho Bạch trở nên đáng sợ hơn. Mục trưởng lão không cầm được, tuy tên hải tặc kia đáng chết. Nhưng mà khiến cho hắn ta sống không bằng chết như vậy, nên lão không cầm được sự thương hại của mình. Lão thuấn di chặn ngang bước tiến của Bạch, giọng trầm trầm giơ tay ngăn cản. Người huynh đệ, như vậy đủ rồi. Không cần phải truy cùng giết tận như vậy đâu. Thế nhưng Bạch dường như không để ý những gì mà mục trưởng lão nói. Trong đầu hắn chợt hiện ra cái viễn cảnh, có một nam tử thân mặc hoàng bào. Miệng của người ấy đang lẩm bẩm cái gì đó, Bạch nghe không rõ. Có điều, khi nhìn thấy người này thì nộ hỏa bốc lên dữ dội. Bạch hét lên một tiếng, rồi lao đến tấn công một trưởng lão. Đã có chuẩn bị sẵn nên một trưởng lão không hề bị bất ngờ. Lao tự tin, với tu vi cao cường của mình sẽ dễ dàng áp chế được cậu thiếu niên này. Nhưng không ngờ, một kình quyền của Bạch đã đẩy lùi một trưởng lão về phía sau. Một trưởng lão lúc này hoàn toàn bất ngờ. Lao thầm thán, nếu còn chủ quan thì không khéo mất mạng như chơi. Bạch tiếp tục tấn công dồn dập, còn mục trưởng lão thì liên tục đỡ đòn và né tránh. Bích Nguyệt được hai nữ tử kia đỡ dậy, nhìn sắc mặt của nàng tái nhợt. Có lẽ nàng rất mệt mỏi. Nhìn thấy Bạch trở nên điên cuồng như vậy, Bích Nguyệt hét lớn. Bạch, dừng tay lại. Nghe thấy giọng nói của nàng, Bạch khựng lại. Mục trưởng lão chấp lấy thời cơ, trưởng một trưởng vào ngực của hắn. Bạch phun ra một ngụm máu, bật ngược về phía sau. Để chắc ăn, mục trưởng lão buộc phải đánh cho hắn bất tỉnh. Mục trưởng lao xuất ra tiên kiếm Thủy Lam. Song thủ kết ấn, Thủy Lam tiên kiếm đang lơ lửng trước mặt lao đông tách ra làm 8 thanh khí kiếm, bay vòng tròn xung quanh thanh kiếm chủ. Bạch lúc này đã gượng dậy, trong đầu hắn vẫn là hình ảnh của một nam tử thân mặc hoàng bào cao quý, trên tay là thanh thanh bảo kiếm chói lóa đang đâm thẳng vào phía hắn. Bạch điên cuồng hơn, trong vô thức cũng lao thẳng đến chỗ của Mục trưởng lão. Chỉ thấy Mục trưởng lão quát lớn một tiếng. Bát phương tù thiên trận. Ngay lúc đó, 8 thanh khí kiếm tỏa ra bát hướng, đâm thẳng vào người của Bạch. Máu đỏ thẩm ứa ra, thấm ướt cả y phục của hắn. Rồi Mục trưởng lão nắm lấy chủ kiếm Thủy Lam, đâm thẳng vào Bạch. Bạch ý thức đã mất, vô lực ngã bệnh xuống đất. Không còn thấy nhúc nhích gì nữa. Bích Nguyệt hoảng loạn, hất đi hai nữ tử kia chạy đến chỗ của Bạch. Lệ trên mi rơi xuống, bởi rằng nàng nghĩ hắn đã vì nàng mà chết. Nàng chẳng thể nói lên được lời nào nữa. Chỉ biết gào khóc. Mục trưởng lão đặt tay lên vai nàng, rồi âm trầm nói. Cô nương, hắn chưa chết đâu. Ta chỉ tạm thời làm cho hắn ngất đi thôi. Thật thật sao? Bích Nguyệt đôi mắt mừng rỡ nhìn lão. Mục trưởng lão mỉm cười gật đầu. Rồi lão lệnh cho mấy người kia. Đường Ngọc, Đường Lanh tới đỡ người thiếu niên này. Thử Vân, Tử Lạc hai người chăm sóc cho vị cô nương. Rồi lão quay lại, nói với Bích Nguyệt. Cô nương, nhà cô ở đâu để ta còn đưa cô về? Bích Nguyệt chỉ tay về phía ngôi làng, giọng hòa nhã, kính cẩn nói. Bẩm, nhà tiểu nữ ở ngôi làng phía kia. Mục trưởng lão dùng vi quan thuật, nhìn thấy hướng Bích Nguyệt chỉ có một ngôi làng nhỏ. Ở đó có rất nhiều người, còn có mùi máu tanh nữa. Lão đưa mắt nhìn Bạch, thầm nghĩ rằng chính là do người thiếu niên này gây ra. Có lẽ cần phải điều tra thêm về việc này. Suy tính là như vậy. Nhưng đầu tiên phải đưa hai người trở về ngôi làng trước. Quyển 3 chương 16, rời khỏi đào hoa đảo. Nhật Nguyệt luân chuyển. Mặt trời từ phía đông đã nhô lên. Hôm nay dân làng không tiến hành họp chợ như thường lệ, vì phải dọn dẹp đống đổ nát ngày hôm qua. Buổi sáng tại nhà của Lão Ngư, hắn từ từ hồi tỉnh trở lại, cảm thấy đầu mình rất đau, toàn thân mệt mỏi. Bích Nguyệt thấy hắn tỉnh lại, cất bước đi đến bên cạnh ân cần hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không ổn không? Hắn tuy không thấy được gương mặt của nàng, thế nhưng nghe giọng của nàng thì biết rằng nàng đang rất lo âu cho tình trạng hiện giờ của hắn. Bất chợt nhớ lại đám hải tặc hôm qua, nét mặt trịnh trọng hỏi. Bích Nguyệt cô nương, đám hải tặc hôm qua thế nào rồi? Ngồi ở gần đó, Mục trưởng lão ngạc nhiên, đứng dậy hỏi. Ngươi không nhớ gì về ngày hôm qua sao? Đã có chuyện gì xảy ra? Mục trưởng lão khựng trong vài giây. Lập tức điều chỉnh tinh thần, lão trả lời hắn. Ngươi yên tâm, chúng ta đã giải quyết xong cả rồi. Ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi. Thế rồi Mục trưởng lão bước ra ngoài. Vừa đi, lão vừa suy nghĩ về cậu thiếu niên này. Trước khi hắn tỉnh lại, lão đã bắt mạch xem qua thương thế của hắn. Vừa bắt mạch thì lão rất đỗi kinh ngạc, làm cho gia đình lão Ngư và những người đi theo lão không khỏi thắc mắc. Có điều khi mấy người đó hỏi thì lão không có trả lời. Bởi vì có nói thì họ cũng chẳng hiểu gì cả. Mà ngay chính bản thân lão cũng không hiểu. Kinh mạch tổn thương, khí huyết đảo lộn thế nhưng vẫn có thể vận khí công. Nếu như bình thường thì đã bị bạo thể mà chết rồi. Lão sống đến giờ đã mấy trăm năm, thế nhưng chưa từng gặp trường hợp kỳ lạ đến thế này. Bước ra ngoài thì các sáu người kia vội chạy tới hỏi. Một nam tử trung niên thắc mắc hỏi. Mục trưởng lão, ngài có tìm ra điều gì bất thường không? Tất nhiên câu trả lời chính là cái lắc đầu. Hắn lại nói tiếp. Thật kỳ lạ. Nhìn hắn ta đêm qua cứ như một con ác quỷ vậy, sát khí làm đệ tử lạnh toát cả người. Những người kia cũng đồng ý với nhận định của hắn ta. Nam tử tên Đường Lanh tiếp lời. Hắn ta quá nguy hiểm. Nộ nhỡ có một ngày hắn lại nổi điên lên thì người dân ở đây khó thoát khỏi cái chết. Mục trưởng lão, hay là... Mục trưởng lão ngắt lời Đường Lanh. Ta hiểu ý của ngươi. Nhưng như Bích Nguyệt cô nương đã nói, hắn đã ở đây được vài tháng nhưng chưa từng gây ra tổn hại cho bất cứ người nào. Có điều, tương lai thì chưa biết được hắn sẽ làm điều tương tự hay không. Ta đang băn khoăn chuyện này đây. Bảy người nhìn nhau không nói lời nào. Âm trầm suy tư. Đồng nữ tử tên Tử Vân ngỏ một ý kiến. Mục trưởng lão, đệ tử thấy hắn đang bị thương. Hay là chúng ta cứ lấy lý do chữa trị cho hắn, đem hắn rời khỏi hòn đảo này. Trên đường chúng ta có thể quan sát, nếu như hắn có hành động bất ổn thì có thể ra tay diệt trừ bất cứ lúc nào. Như vậy có được không? Ồ, ý kiến này rất hay. Người thông minh lắm. Trước hết ta phải hỏi ý kiến của lão Ngư đã, rồi mới tính tiếp. Còn các ngươi, không có việc gì làm thì phụ giúp dân làng đi. Nhớ kỹ, không được dùng pháp thuật đấy. Tuân lệnh. Nhận lệnh của Mục trưởng lão, lập tức 6 người tiến đến khu người dân đang sửa chữa lại nhà cửa. Còn Mục trưởng lão thì tới chỗ của lão Ngư để bàn về chuyện của Bạch. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 9. Mấy ngày sau, Tại bến cảng Đào Hoa Đảo, trên thuyền là đoàn người muốn trở về Thiên Dương Đại Lục. Phần lớn là thương nhân muốn trao đổi, buôn bán với người ở Đại Lục. Chuyến thuyền này còn có 7 người Mục trưởng lão, Bạch Lưu Ly và Bích Nguyệt. Hôm trước nói chuyện với Lao Ngư, ban đầu hơi bân quân, thế nhưng trước lời khuyên của Mục trưởng lão, ông đã gật đầu đồng ý thiết nghĩ những người này là cao thủ của các tông môn, có lẽ sẽ không gây hại gì đến Bạch cả. Hơn nữa, Mục trưởng lão cũng đã đồng ý sẽ bảo đảm an toàn cho Bạch. Còn Bích Nguyệt, nàng cũng ở trên chuyến thuyền lần này một phần là do không an tâm về Bạch. Tuy nàng có lòng tin với Lao tiên nhân này, thế nhưng nếu Bạch lại nổi điên lên thì sợ rằng họ sẽ không hạ thủ lưu tình. Có điều, lý do lớn nhất nàng muốn đến Thiên Dương Đại Lục là để gặp người mà nàng yêu thương. Không ai khác chính là Lâm Quang. Con tàu từ từ chuyển động, dần khuất xa hòn đảo nhỏ xinh đẹp này. Sẽ mất vài ngày để có thể tới được Thiên Dương Đại Lục. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 9. Cơn gió nhẹ mang theo hơi mặn của biển khơi thoang thoảng bay qua. Sóng biển nhấp nô, phản chiếu ánh sáng mặt trời. Lấp lánh như những hòn ngọc vậy. Dưới mặt nước là những con cá nhỏ, bơi lội hai bên mạn thuyền. Đây là lần đầu tiên Bích Nguyệt ngồi trên tàu, rời khỏi ông của mình nhiều ngày như vậy. Chỉ mới một ngày trôi qua mà trong lòng nàng đã có cảm giác nhớ nhà rồi. Phụ nữ là vậy. Đường Ngọc thấy nàng thơ thẩn một mình. Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nàng, thể hiện phong thái công tử phong lưu, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi. Bích Nguyệt cô nương, cô có chuyện gì buồn à? Liệu Đường Mô có thể lắng nghe? Bích Nguyệt thấy y đứng gần mình. Nàng giữ ý tứ, bước qua bên phải mấy bước giữ khoảng cách. Rồi nàng mới dịu dàng trả lời y. Không có gì. Chỉ là hơi nhớ ông và tiểu đệ. Có lẽ sẽ quen thôi. Đa tạ công tử quan tâm. Rồi nàng xoay người tới chỗ của Bạch đang ngồi. Ít ra, ở bên cạnh Bạch nàng vẫn có cảm giác an toàn hơn là ở cùng với mấy vị công tử kia. Nhìn điệu bộ của Đường Ngọc có vẻ hơi tức giận một chút. Hắn hừ một cái, lạnh lùng bước đi chỗ khác. Quyển 3 chương 17, Thiên Dương Đại Lục. Bạch ngồi một mình ở mạn thuyền bên phải, trong đầu suy nghĩ về những chuyện của quá khứ. Hắn vẫn luôn suy nghĩ về chuyện trước đây, thân phận của mình ra sao. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, về những tên hải tặc đã tấn công ngôi làng trài nhỏ. Tuy Mục trưởng lão đã giải thích rằng bọn họ có mặt kịp thời, đánh tan bọn chúng, giải nguy cho người dân ở làng. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn cứ luôn canh cánh rằng chuyện không đơn giản là như vậy. Bạch tuy không nhìn thấy được, nhưng hắn có thể cảm nhận được lúc hắn đi lên thuyền, vẫn có những ánh mắt e ngại. Không phải là ít, mà là rất nhiều. Mà không chỉ người dân, ngay cả mấy người đi theo Mục trưởng lão dường như cũng rất cảnh giác đối với hắn. Điều đó càng làm hắn đặt thêm bao nhiêu là nghi vấn trong đầu. Tất nhiên, chẳng có câu trả lời nào dành cho hắn cả. Thở dài một tiếng, hơi thở mệt mỏi hòa lẫn cùng với tiếng sóng của đại dương. Đi trên con thuyền này, nhẹ nhàng lướt trên mặt biển, hơi mặn của biển khơi cùng với những cơn gió dịu dàng thổi qua phần nào cũng giúp hắn thư thái hơn. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến bên cạnh hắn. Không cần nghĩ cũng biết là ai. Người duy nhất có thể nói chuyện với hắn lúc này chỉ có thể là Bích Nguyệt mà thôi. Nàng âm trầm nhìn hắn, bảo. Ngươi lại suy nghĩ về thân phận của ngươi à? Đã nghĩ ra được cái gì chưa? Hắn lắc đầu, sắc mặt hơi u buồn hướng về phía xa xa. Đôi lúc trong đầu có thoáng qua một số hình ảnh của quá khứ. Đáng tiếc trong thoáng chốc nó lại biến mất. Ta càng cố gắng suy nghĩ, thì càng chẳng nghĩ ra được gì. Đầu càng lúc càng đau hơn. Thấy hắn lao tâm khổ tứ suy nghĩ như vậy, trong lòng Bích Nguyệt cũng thấy thương hại cho hắn. Tuy nàng không biết được nỗi khổ tâm chất chứa trong lòng hắn, nhưng phần nào cũng cảm thông cho gã nam tử này. Nàng chỉ biết nhẹ nhàng khuyên giải hắn mà thôi. Nếu đã không nhớ ra, thì đừng nên cố gắng quá. Ta tin rằng một ngày nào đó ngươi nhất định sẽ nhớ ra thôi. Bây giờ ngươi phải sống cho thật tốt trước đã. Bạch gật đầu, mỉm cười đồng ý đột nhiên, những lời nói dịu dàng ấy làm cho đầu hắn nhói lên. Trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh của một cô gái mặc áo trắng, mái tóc đen huyền bay bổng trong làn gió. Cái miệng nhỏ của nàng đang mấp mẽ điều gì đó, nhưng hắn không nghe rõ được. Bất chợt hắn khuỵu chân xuống sàn gỗ, tay ôm chặt đầu, mặt nhăn lại biểu lộ sự đau đớn của hắn. Bích Nguyệt giật mình, nắm chặt tay hắn hốt hoảng nói. Bạch, ngươi làm sao thế? Thiếu nữ tên Tử Hân nhận ra đứng cách chỗ Bạch và Bích Nguyệt không xa. Nàng khẽ nghe tiếng rên rỉ của hắn, nhìn sang thì thấy hắn đang khuỵu gối ôm đầu, sắc mặt bất thường. Tử Hân vội chạy đến chỗ của Bạch để xem đang xảy ra chuyện gì. Nàng vẫn nắm chặt thanh kiếm trong tay mình để phòng chuyện bất ngờ. Đối với cái đêm trên Đào Hoa Đảo, nàng vẫn có thành kiến với thiếu niên này. Nàng cảnh giác hỏi. Bích Nguyệt cô nương, hắn ta bị làm sao thế? Ta không biết. Đang nói chuyện thì đột nhiên cậu ta bị như vậy. Tốt nhất nên tránh xa hắn một chút. Nếu không cô sẽ gặp nguy hiểm đấy. Vừa nói, Tử Hân vừa rút ra thanh kiếm chĩa về phía Bạch. Chỉ cần có một hành động bất thường nàng sẽ sẵn sàng ra tay diệt trừ hắn ta. Cũng may là không có việc gì xảy, nếu không chỉ với một cử động nhỏ của Bạch cũng làm cho nàng mất mạng mà không biết lý do. Ngay cả một trưởng lão cũng phải gặp không ít khó khăn khi giao thủ với Bạch thì đừng nói chi là một tiểu đệ tử như nàng. Chỉ thấy Bạch tay phải xua xua, ngửa đầu lên nói. Ta chỉ cảm thấy hơi nhức đầu thôi. Đi nghỉ một lúc sẽ không sao cả. Bích Nguyệt ở bên cạnh giúp hắn đứng thẳng dậy. Do hắn chưa quen với chỗ này, nên nàng tạm thời giúp hắn về phòng của mình để nghỉ ngơi. Ánh mắt Bích Nguyệt đôi lúc liếc nhìn Tử Hân, lộ rõ vẻ không ưa thích gì nàng. Tử Hân không để ý đến Bích Nguyệt, mà ánh mắt chỉ lăm lăm nhìn Bạch mà thôi. Không hiểu sao trong lòng lại lộ lên vẻ hiếu kỳ đối với gã thiếu niên thần bí này. Nhưng chỉ trong thoáng chốc mà thôi. Bởi sau đó cái cảm giác cảnh giác, sợ sệt Bạch đã làm mờ đi cái sự hiếu kỳ kia. 9/3, Ma Chi Quân Vương 9. Phòng của Bạch nằm gần đuôi thuyền, đi bộ cũng mất tầm một khắc. Kế bên là phòng của một trưởng lão và 6 người còn lại, chia làm 3 phòng. Bích Nguyệt đương nhiên là ở chung với Tử Hân và Tử Lạc. Sau khi dịu Bạch về phòng, thì Bích Nguyệt cũng về phòng để nghỉ ngơi. Mới đi lần đầu nên có cảm giác hơi mệt nên nàng muốn ngủ một lát. Sau lưng giường như có một bóng người đang âm thầm theo sau hai người. Gã đứng đằng sau cánh cửa gỗ, nhìn thấy nàng đi vào phòng hắn mới rón rén bước ra. Không ai khác chính là kẻ vừa mới tán tỉnh nàng ở trên thuyền, một trong 6 đệ tử đi theo một trưởng lao du ngoại, Đường Ngọc. Dường như hắn có ý định mờ ám gì đó, chân bước nhẹ muốn từ từ tiến đến gần. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Một trưởng lao ung dung bước ra thì nhìn thấy Đường Ngọc đang đứng gần đó thì buộc miệng hỏi. Đường Ngọc, có chuyện gì sao? Hắn ấp úng trả lời. À, đệ tử hơi mệt nên muốn ngủ một chút cho tỉnh táo. Ra là thế. Nếu mệt thì đi nghỉ đi. Một giờ nữa tập trung mấy người khác lại, ta có chuyện muốn bàn. Vâng ạ. Nói xong một trưởng lão xoay người bước đi. Con Đường Ngọc ánh mắt âm trầm vẫn lăm lăm cánh cửa phòng, nơi Bích Nguyệt đang ngủ. Có lẽ hắn từ bỏ ý nghĩ, lặng lẽ bước vào căn phòng nhỏ của mình. 9/3, Ma Chi Quân Vương 9. Trong căn phòng trống trải, bài trí một cách đơn giản với một cái giường nhỏ và một bộ bàn ghế dùng để uống trà trong phòng. Hắn nằm dài trên chiếc giường, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi của mình. Hắn giơ tay lên trời, như muốn vươn lấy điều gì đó. Thế nhưng hắn chẳng thấy cái gì cả. Đôi mắt mù lòa, hiện giờ hắn chả có khái niệm gì về tương lai cả. Ngay thời điểm hiện tại hắn không biết gì về bản thân mình. Bỗng nhiên hắn lại nhớ về hình ảnh thiếu nữ xuất hiện trong thoáng chốc vừa nãy. Không giống như lúc trước, lần này hình ảnh rất rõ ràng. Tuy hắn nhìn rõ được gương mặt của nàng, không nghe được giọng nói ôn nhu của nàng, nhưng hắn cảm thấy nàng rất đỗi quen thuộc. Hắn tự hỏi mình rằng nàng là ai, có quan hệ gì với mình. Sự ưu tư lộ rõ trên gương mặt tuấn tú của hắn. Liệu rằng, một ngày không xa hắn có thể được gặp nàng không? Câu trả lời sẽ nằm ở tương lai, và khi đó hắn sẽ phải đối diện như thế nào đây? 9/3, Ma Chi Quân Vương 9. Cứ mỗi 1.000 năm, ở phương Nam mở ra một bí cảnh, được người trong giới võ giả huyền thiên gọi là Di Vong Chi Địa. Sở dĩ có cái tên như vậy, là bởi vì những người bước ra khỏi bí cảnh ấy đến thời điểm hiện tại chưa đến 1.000 người. Mà những người này hầu hết đều trở thành khùng khùng điên điên. Hỏi thế nào cũng la ú ớ, nét mặt hốt hoảng. Thế nên có tin đồn rằng, bên trong Di Vong Chi Địa có một con quái vật cực mạnh giết tất cả những kẻ xâm nhập muốn lấy những báu vật ở đây. Hoặc tin đồn khác lại nói rằng có những nguồn sức mạnh thần bí làm cho đầu óc con người trở nên điên loạn. Và vẫn còn rất nhiều tin đồn khác xoay quanh Di Vong Chi Địa thần bí này. Chẳng ai biết được như thế nào cả. Nói hơi vô lý, nhưng chỉ có những võ giả có tu vi cổ thần trở xuống mới được phép tiến vào Di Vong Chi Địa. Những kẻ nào có tu vi vượt quá mà ngông cuồng muốn xâm nhập thì sẽ bị thiên đạo trừng trị. Đừng nói rằng ngươi bước vào đấu thần chi cảnh, muốn xâm nhập thì cái chết là câu trả lời dành cho ngươi. Thế nên chẳng ai dám cả gan xâm nhập vào đó cả. Thiên đạo không cho phép kẻ nào phá vỡ quy luật mà nó tạo ra. Tuy nguy hiểm, nhưng mà vẫn không ít kẻ vẫn cố đâm đầu vào nơi thập tử vô sinh ấy. Bởi cái sức hút của nó là quá lớn. Nơi càng nguy hiểm thì càng có nhiều kho tàng, báu vật tồn tại trong đó. Vậy nên mỗi khi Di Vong Chi Địa mở ra, thì các môn phái trên khắp huyền thiên giới lại tuyển chọn những đệ tử ưu tú để tham gia bí cảnh này. Mà không chỉ có các môn phái, thậm chí ngay cả 4 đại đế quốc hùng mạnh cũng cử người tham gia. Sự tồn tại của Di Vong Chi Địa và bí mật ẩn sâu bên trong nó, chắc chắn trong lần mở ra này sẽ có câu trả lời. Bằng hữu, kẻ thù sẽ lại tái hợp nhau. Không chỉ là cướp đoạt báu vật mà còn thể hiện bản lĩnh của mỗi quốc gia, môn phái, mỗi cá nhân mà còn là nơi thể hiện trí tuệ của mỗi võ giả. Chỉ có kẻ mạnh và thông minh mới tồn tại ở cái nơi khắc nghiệt này. 9/3, Ma Chi Quân Vương 9. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Thoáng chốc con tàu đã cập bến Hàm Trương tại quận Anh Lương nằm ở phía đông Thiên Dương Đại Lục. Bến tàu này rất lớn, mỗi ngày đều có hàng trăm, hàng ngàn chuyến tàu lớn nhỏ của các thương nhân buôn bán. Sự thịnh vượng có thể thấy rõ ở nơi này. Bước xuống thuyền, Bích Nguyệt ngơ ngác trước sự đông đúc và ồn ào của nơi này. Đây là lần đầu tiên nàng đặt chân đến nội lục, nên có cảm giác choáng ngợp cũng là điều dễ hiểu. Đột nhiên từ đằng sau có một bàn tay đặt lên vai nàng. Bích Nguyệt giật mình quay người lại, nhận ra người vừa động chạm mình chính là cái gã luôn bám theo nàng. Đường Ngọc cười nói, ta làm cô nương giật mình sao? Thành thật xin lỗi. Là do ta quá nhạy cảm thôi. Không sao cả. Nhưng hy vọng công tử giữ ý tứ một chút. Nàng xoay người đi đến bên cạnh Bạch để an toàn hơn. Mục trưởng lão ho khan hai tiếng để nhắc nhở hành động vô ý tứ của Đường Ngọc. Ngay cả hai nữ đệ tử là Tử Hân và Tử Lạc cũng nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường. Có điều hắn không quan tâm lắm, hừ lạnh một cái rồi quay mặt chỗ khác. Xin lỗi vì đã chen ngang, chung kết thế giới đang diễn ra nên vẫn chưa thực hiện được nguyện vọng viết dài hơn. Tạm thời như vậy trước nghe về. Mục trưởng lão lên tiếng để giải tỏa bầu không khí này. Chúng ta sẽ ở nghỉ ngơi một ngày, sau đó sẽ trở về Lăng Vân Tông. Bích Nguyệt cô nương thấy như thế nào? Cứ theo ý của mục trưởng lão. Mục trưởng lão mỉm cười gật đầu, rồi sau đó 8 người đi theo mục trưởng lão tìm phòng trọ để nghỉ ngơi một đêm. Quận Anh Lương rất đông đúc, lượng người ra vào rất nhiều không thể đếm xuể. Thế nên việc tìm được một căn phòng trọ để nghỉ ngơi không quá tốn thời gian. Sau 1 giờ đi từ cảng Hàm Trương đến thành Anh Lương, một lúc sau đó đã kiếm được chỗ để nghỉ ngơi. Quyển 3 chương 18, Lăng Vân Tông. Một ngày dài lặng lẽ trôi qua. Sáng hôm nay, mục trưởng lão sẽ dẫn mọi người trở về Lăng Vân Tông. Đêm hôm qua, Bích Nguyệt đã viết sẵn một bức thư để báo cho Lâm Quang biết nàng đã đến quận Anh Lương và đang trên đường điển Lăng Vân Tông cùng với mục trưởng lão. Bức thư được giao lại cho cô gái Tử Lạc. Vốn dĩ không cần gấp để báo tin như vậy, nhưng nàng rất e ngại với thái độ thiếu ý tứ của Đường Ngọc. Nên tốt nhất, gặp được Lâm Quang càng sớm càng tốt. Tử Lạc tất nhiên sẵn sàng giúp cô giao bức thư một cách an toàn, bởi Tử Lạc dường như cũng rất có thành kiến với gã Đường Ngọc kia. Về phân bạch, mục trưởng lão nói với hắn rằng sau khi về Lăng Vân Tông sẽ nhờ các luyện dược sư giúp hắn phục hồi thị giác. Một phần là muốn giúp đỡ hắn trong lúc khó khăn, còn lý do lớn nhất chính là Lao rất hiếu kỳ với người này. Một kẻ kinh mạch đã bị phong bế toàn thân đã dùng cách nào để vận hành nội lực. Nếu như có thể khai thác được bí mật này, thì danh tiếng và địa vị của Lao trong Lăng Vân Tông sẽ lên cao như diều gặp gió. Âu cũng là xuất phát từ mục đích cá nhân của Lao mà thôi. Tất nhiên Bạch chẳng biết về ý định của Lao. Thấy Lao có thành ý muốn giúp đỡ, hắn rất vui lòng nhận lấy và hết sức biết ơn mục trưởng Lao. Hắn thầm suy nghĩ rằng, biết đâu người này có thể giúp mình phục hồi được ký ức đã mất. Từ Thánh Anh Lương cưỡi ngựa đến Lăng Vân Tông cũng phải mất hơn 10 ngày cưỡi ngựa. Mà trong tông bây giờ đang diễn ra cuộc hội họp rất quan trọng, nếu về sớm được thì nên về. Vậy nên, mục trưởng lão quyết định mọi người sẽ phi hành cho đỡ tốn thời gian. Như vậy sẽ tiết kiệm được gần 3 ngày đường. Tất cả mọi người đều đồng ý với quyết định này của mục trưởng lão. 9 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 9. Lăng Vân Tông nằm ở Trác Quang Sơn, gần với sông Hiêu Thủy và cách kinh đô Viêm Dương 360 dặm về hướng đông nam. Có thể nói, Lăng Vân Tông cũng là một trong những môn phái rất có danh tiếng ở Đại Lục Thiên Dương. Thực lực so với Vạn Bảo Tông còn mạnh hơn rất nhiều. Đám người mục trưởng lão sau gần 8 ngày hiện đã cách Trác Quang Sơn khoảng chừng 30 dặm. Đi chậm hơn so với dự kiến là bởi vì Bích Nguyệt không quen phi hành, trên đường gặp không ít khó khăn. Rốt cuộc cũng đặt chân đến chân ngọn núi cao hùng vĩ tuyệt đẹp này. Mục trưởng lão lệnh cho bọn họ hạ xuống nghỉ ngơi phục hồi sức lực, khoảng nửa giờ sau tiếp tục quãng đường còn lại. Bích Nguyệt đưa ánh mắt long lanh ngắm nhìn con sông Hiêu Thủy trong xanh, tươi mắt kia. Mùi hương của cỏ cây, được những cơn gió thổi nhẹ qua làm lay động lòng người. Vẻ đẹp lãng mạn của nó làm cho Bích Nguyệt không thể rời mắt được. Tử Hân để ý thấy nàng thích thú với cảnh quang nơi này, thì bước tới mỉm cười nói. Dòng sông này có tên là Hiêu Thủy, nước rất trong, rất ngọt và mát. Rồi Tử Hân chỉ tay về một hướng xa xa, nơi phát ra những âm thanh tiếng nói, tiếng lao động của con người. Quanh đây có mấy ngôi làng nhỏ. Sống chủ yếu nhờ vào con sông này. Có thể nói rằng đây chính là nguồn sống chính của nhân dân. Bích Nguyệt thán phục, đáp lại lời nàng ta. Tử Hân tỷ hiểu biết rộng thật. Có gì đâu. Ta từ nhỏ sống ở ngôi làng gần đây, thường xuyên ra sông Diêu Thủy này để chơi đùa. Khi lên 10 thì được gửi lên học tập tại Lăng Vân Tông, sau đó ít có cơ hội trở về lại nơi này. Nhìn gương mặt xinh đẹp, tựa như tiên nữ của nàng phảng phất nhớ về những hình ảnh tươi đẹp thuở còn nhỏ. Nó làm nổi bật lên vẻ đẹp trong sáng của Tử Hân. Bất giác làm cho mấy gã đàn ông kia thần thở. Bạch ngồi trên một mỏm đá nhô lên khỏi mặt đất, cảm nhận cái không khí trong lành của vùng đất màu mơ tràn đầy sức sống này. Đột nhiên trong đầu hắn lại hiện về một hình ảnh của quá khứ xa xăm kia. Hắn nhìn thấy trước mặt hắn là một cái hồ rộng lớn, xanh biếc một màu. rồi một cô gái thân mặc bạch y, hòa lẫn cùng với ánh nguyệt quang diệu nhẹ. Nàng bước đến gần hắn, hắn đưa mắt nhìn nàng, cố gắng nhìn thật kỹ khuôn mặt của nàng. Nhưng không hiểu sao, tựa có một màn xương trắng xóa che đi khuôn mặt trắng hơn ấy. Đầu hắn lại trở nên đau nhói. Đống một bàn tay đặt lên vai hắn, làm cho hắn choàng tỉnh lại. Tiếp đó là một giọng nói trong trẻo của một cô gái. Đó không phải là Bích Nguyệt, bởi Bạch từ lâu đã quen với giọng nói của nàng. Người nói chuyện với hắn là Tử Hân cô nương. Ngươi bị làm sao thế, lúc nào cũng làm cái bộ mặt đau khổ ấy là sao? Nghe giọng của nàng dường như rất khó chịu đối với hắn. Có điều Bạch lại không để tâm lắm, hắn đứng dậy lạnh băng đáp. Không liên quan đến cô nương. Nói xong hắn xoay người bước đi chỗ khác. Không hiểu sao hắn cảm thấy hành động lúc này của mình hình như đã xảy ra rồi thì phải. Nhưng mà dù cố nhớ cũng chẳng nhớ ra được gì. Tử Hân nhăn mặt nhíu mày với cái thái độ lạnh lùng của Bạch. Chỉ thấy nàng hừ lạnh, cái miệng nhỏ mấp mé nói nhỏ gì đó mà chỉ có nàng nghe được. Rồi nàng cũng bỏ đi chỗ khác, chẳng thèm đoái hoài gì đến người khác. Còn Bích Nguyệt cũng khá ngạc nhiên đối với Bạch. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thái độ lạnh lùng này của Bạch. Nửa giờ sau, mọi người lại tiếp tục lên đường. Chỉ một lúc sau, Lăng Vân Tông đã hiện ra ở trước mắt. Bình thường thì phải đi bộ từ dưới chân núi lên, qua hàng ngàn bậc cầu thang rồi mới đặt chân đến khu quảng trường rộng lớn này. Nhưng mấy ngày hôm nay rất đặc biệt, nên Tông chủ Lăng Vân Tông cho phép được các trưởng lão phi hành trực tiếp đến quảng trường. Một trưởng lão cùng với 6 đệ tử và 2 người Bích Nguyệt, Bạch Lưu Ly nhẹ nhàng đáp xuống. Nơi họ đáp xuống, có 10 người đang đứng đợi sẵn. Những người này tuổi còn khá trẻ, khoảng chừng 25-30 tuổi. Nhìn thấy một trưởng lão thì bọn họ không người cung kính nói. Tham kiến một trưởng lão. Một trưởng lão gật đầu miễn lễ cho bọn chúng. Rồi mới cất giọng trầm của lão hỏi. Là tông chủ bảo các ngươi đợi lão phu ở đây à? Đúng là như thế. Lão phu biết rồi. Bây giờ các ngươi sắp xếp chỗ ở cho 2 vị này. Rồi một trưởng lão nói với 2 người Bạch và Bích Nguyệt. 2 ngươi tạm thời nghỉ ngơi trước. Lão phu còn có việc trong bổn tông cần phải làm. Bích Nguyệt kính lễ nói. Vâng ạ. Vậy hẹn gặp lại một trưởng lão sau. Rồi Bích Nguyệt bước tới bên cạnh Tử Lạc, thì thầm vào tai nàng ta. Chuyện ta nhờ, mong Tử Lạc tỷ giúp đỡ. Cô nương yên tâm, chút nữa ta sẽ gửi nó cho Lâm công tử. Bích Nguyệt mỉm cười, túi đầu cảm ơn. Sau đó 2 người đi theo một đệ tử dẫn họ đến phòng dành cho khách nghỉ ngơi. Một trưởng lão nghiệm giọng nói với 6 người đệ tử. Giờ các ngươi đi theo ta gặp tông chủ. Cuộc tập hợp các trưởng lão và các đệ tử ưu tú lần này rất quan trọng. Hy vọng các ngươi không làm lão phu mất mặt. Tuân lệnh. Bọn họ đồng thanh trả lời. Rồi theo gót một trưởng lão bước vào cánh cổng lớn, tiến vào đại điện Lăng Vân Tông. 8 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 8. Lăng Vân Điện rất rộng, cao lớn và lộng lẫy. Được xây dựng bằng các vật liệu đắt tiền, bài trí tuyệt đẹp, cột nhà khắc hình rồng phượng ngố lượng, trần nhà gắn các viên dạ minh châu lấp lánh làm cho đại điện rực rỡ ánh sáng. Vào bên trong thì đã có rất nhiều đệ tử đứng đợi ở đó, xếp thành hàng rất ngăn ngắn, đồng đều. Nhìn sơ bộ có tầm 100 người, khí lực mỗi đệ tử đều rất mạnh. Hẳn đây là những gì mà một trưởng lão vừa bảo khi này, chính là các đệ tử ưu tú nhất của Lăng Vân Tông ở thời điểm hiện tại. Một trưởng lão bảo 6 người đứng xếp vào hàng, còn lão thì đi lên hàng ghế dành cho các trưởng lão trong môn phái ngồi. Có 30 cái ghế, được xếp thành 2 hàng. Hầu như các trưởng lão đã có mặt tại đây. Một trưởng lão đi đến chỗ của mình và ngồi xuống. Một trưởng lão ngồi bên cạnh khách khí chào hỏi. Một lão huynh. Đi đường khỏe chứ? Đa tạ trang lão huynh quan tâm. Lão phu vẫn còn rất khỏe mạnh. Mục trưởng lão vừa cười vừa trả lời. Có những người khác cũng lần lượt chào hỏi lẫn nhau. Đột nhiên có một luồng khí cực đại xuất hiện, làm cho bầu không khí ồn ào trở nên tĩnh lặng. Lập tức các đệ tử đứng nghiêm lại, các trưởng lão đứng thẳng người dậy. Tất cả mọi người không lưng, hành lễ. Tham kiến tông chủ. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên xuất hiện, khuôn mặt chữ điển không giận mà uy, mái tóc được búi gọn gàng. Y phục sạch sẽ thẳng tắp. Người này chính là tông chủ Lăng Vân Tông, Hàn Chí Đông. Nghe nói tu vi của người này đạt đến cấp chân thần hậu kỳ, sắp đột phá lên cấp thần vương rồi. Đừng nhìn vẻ bề ngoài trẻ trung của ông ta, thực chất đã là một lão già hơn 3.000 tuổi. Uy thế của y áp chế tất cả những người có mặt tại đây. Hàn Chí Đông ung dung ngồi xuống, đưa tay ra hiệu miễn lễ cho tất cả mọi người. Được rồi, miễn lễ. Đa tạ tông chủ. Y nhìn qua một lượt. Xem xét các nhân tài trong môn phái của mình. Vẻ mặt của ông ta xem ra rất hài lòng đối với các đệ tử trong phái của mình. Đa số đều là các đệ tử có tu vi hoàng cấp, chỉ có một số ít đã đạt đến đế cấp. Sau một lúc, y mới nói. Hôm nay tập hợp tất cả các ngươi tại đây để nói cho các ngươi biết một chuyện quan trọng. Cả đại điện bất chợt xôn xao lên, không biết sắp có chuyện gì xảy ra. hầu hết bọn họ đều chưa được nghe nói có việc gì. Ngoại trừ 6 đệ tử đi theo Mục trưởng lão thì đã biết được chuyện này. Hàn Chí Đông khẽ phát ra uy thế làm cho đại điện im lặng trở lại. Rồi y mới bắt đầu nói bằng giọng nghiêm trang. Huyền thiên giới chúng ta, mỗi 1.000 năm lại mở ra bí cảnh di vong chi địa, tồn tại rất nhiều đáo vật ở trong đó. Thế nên các môn phái đều cử ra các đệ tử tham gia bí cảnh này, chủ yếu là để nâng cao sự hiểu biết của các ngươi. Lăng Vân Tông chúng ta cũng không ngoại lệ, lần này bổn tông sẽ cử ra 10 đệ tử xuất sắc nhất để tham gia di vong chi địa. Hy vọng các ngươi sẽ không làm bổn tông mất thể diện. Đống một đệ tử giơ tay hỏi. Bẩm tông chủ, tại sao lại để cho chúng đệ tử tham gia bí cảnh đó ạ? Không phải để những người có thực lực cao cường hơn tham gia, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Hàn Chí Đông gật đầu, trả lời. Câu hỏi của ngươi rất hay. Sở dĩ phải chọn các ngươi, là bởi vì di vong chi địa đã đặt ra cái giới hạn của nó. Người có tu vi trên cổ thần chi cấp và ngoài 50 tuổi sẽ không được phép tham gia bí cảnh đó. Nếu cố tình sẽ bị thiên đạo trừng trị. Người rõ rồi chứ? Ý đưa mắt nhìn vị đệ tử vừa hỏi lúc nãy. Dĩ nhiên cậu ta hành lễ với y rồi mới cung kính trả lời. Đa tạ tông chủ giải đáp. Rồi Hàn Chí Đông lại nói tiếp. Ở đây có rất nhiều đệ tử xuất sắc được 30 trưởng lao ở đây để cử tham gia di vong chi địa. Thế nên, bổn tông sẽ tổ chức một cuộc thi, dựa vào đó chọn 10 người mạnh nhất để có tư cách tham gia di vong chi địa, làm dạng danh Lăng Vân Tông của chúng ta. 10 ngày nữa, cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu. Các ngươi trước tiên nghỉ ngơi cho thật tốt, đảm bảo sức khỏe của mình để thể hiện thật tốt trong cuộc thi lần này. Chúc các ngươi may mắn. Nói xong, y cho giải tán các đệ tử để bọn họ trở về nghỉ ngơi trong 10 ngày tới. Chỉ một lúc, trong đại điện chỉ còn lại 30 trưởng lão và Hàn Chí Đông. Xem ra, đây mới chính là cuộc họp quan trọng cần phải diễn ra. Có lẽ vẫn là xoay quanh việc di vong chi địa mở ra lần này. Quyền 3 chương 19, chữa trị. Sau khi buổi thảo luận kết thúc, mỗi người đều trở về phòng của mình, vừa để nghỉ ngơi vừa dặn dò những đệ tử mà họ đề cử để chuẩn bị thật tốt trong kỳ tuyển chọn sắp tới. Tông chủ Hàn Chí Đông đang một mình đi trên hành lang dài, hướng đến căn phòng luyện công thì một trưởng lão xuất hiện. Bái kiến tông chủ. Hàn Chí Đông khẽ ngạc nhiên, hỏi lão. Mục trưởng lão, có chuyện gì sao? Lão phu có một chuyện muốn xin, hy vọng tông chủ chấp nhận. Không cần khách khí, nói ta nghe xem nào. Được Hàn Chí Đông chấp thuận, mục trưởng lão bắt đầu nói. Lão phu muốn xin cho một người nữa tham gia kỳ tuyển chọn lần này. Ồ, không biết là kẻ nào vậy? Hàn Chí Đông nói với giọng điệu ngạc nhiên. Một kẻ khá đặc biệt. Mời tông chủ đi theo lão phu, vừa đi lão sẽ vừa giải thích. Mục trưởng lão đưa tay ra hiệu. Hàn Chí Đông khẽ gật đầu, rồi đi theo mục trưởng lão. Hướng mà hai người bọn họ đi, chính là hướng phòng trọ, nơi mà Bạch và Bích Nguyệt ở tạm trong thời gian sống ở Lăng Vân Tông. Một khắc sau, Hàn Chí Đông và mục trưởng lão đã đến dãy nhà ấy. Trên đường đi, được mục trưởng kể về câu chuyện ở đảo Đào Hoa, nên ý đại khái hiểu được mọi chuyện. Quả thật chuyện về Bạch làm cho Hàn Chí Đông rất hiếu kỳ. Theo như mục trưởng lão nói thì hẳn có một bí mật gì đó được cất giấu trên người của cậu thiếu niên thần bí này. 9 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 9. Bạch đang ngồi một mình trong phòng trống vắng, với bình trà nóng còn đang bốc lên hơi nước ở trước mặt. Đối với hắn, tất cả mọi thứ đều là bóng tối cả. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Bạch ngạc nhiên, bởi hắn chẳng có quen biết với người nào ở đây, sao lại có người gõ cửa phòng hắn. Bích Nguyệt vừa mới rời khỏi đây, có lẽ là gia nô ở trong Lăng Vân Tông Trăng. Thế là Bạch đứng dậy tiến tới cánh cửa ấy. Chỗ hắn ngồi cách cánh cửa không xa lắm, chỉ việc đứng lên, đi mấy bước rồi cua qua phải, thêm vài bước nữa là tới. Bích Nguyệt đã chỉ cho hắn nên mọi việc khá dễ dàng. Cánh cửa gỗ mở ra, Bạch liền mở giọng hỏi. Là ai đấy? Ta đây, Mục Hình. Ra là Mục trưởng lão. Có chuyện gì không? Bạch hỏi. Vào trong nói chuyện cho tiện. Thế là Mục trưởng lão và Hàn Chí Đông bước vào trong phòng, ngồi xuống đối diện với Bạch. Qua lời giới thiệu của Mục trưởng lão, hắn mới biết được người này chính là tông chủ Lăng Vân Tông. Còn Hàn Chí Đông thì quan sát rất kỹ người thiếu niên trước mặt mình, cái vóc người mảnh khảnh, da rẻ trắng trẻo như nữ nhân. Không khác thì những tên công tử bột ở nhà quý tộc. Trên người hắn lại chẳng có một chút khí tức nào là của cường giả cả như lời mà Mục trưởng lão kể. Tất nhiên Mục trưởng lão cũng nhận ra ý tứ nghi ngờ, nên mới bảo Bạch. Tông chủ có thể giúp ngươi thấy lại được ánh sáng. Chỉ cần ngươi đáp ứng với lão phu một điều kiện. Câu nói của lão làm cho Bạch mừng rỡ, giọng hân hoan bảo. Có thể sao? Điều kiện gì vãn bối cũng chịu cả. Điều kiện thì lão phu sẽ nói sau. Bây giờ ngươi hãy đi cứ làm theo những gì mà tông chủ bảo. 9 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 8. Bầu trời ngày hôm nay rất đẹp, những đám mây trắng xóa nằm rải rác trên bầu trời xanh kia. Ánh nắng ấm áp, rất thích hợp để đi dạo chơi hay thưởng thức một cảnh quan tuyệt đẹp. Tại một căn chòi ven bờ hồ, có một thiếu niên thân mặc một bộ y phục màu lam, dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú, mày như kiếm, ánh mắt sắc bén. Chính là Lâm Quang. Nơi này là hậu hoa viên của nhà hắn, mỗi khi thấy trống trải hắn đều ra đây thả hồn mình với thiên nhiên. Về đây đã hơn nửa tháng, không lúc nào hắn không nhớ đến hình ảnh cô gái xinh đẹp chất phát đang sống nơi đảo đào hoa. Lúc mới về nhà, Lâm Quang đã có ý định muốn thưa chuyện của hắn với Bích Nguyệt. Thế nhưng lại trùng hợp là Di Vong Chi Địa sắp mở ra. Lâm Quang cũng là đệ tử của Lăng Vân Tông, nên cũng phải chuẩn bị cho kỳ tuyển chọn sắp tới, không có thời gian để nói chuyện đó với phụ mẫu hắn. Đang thơ thẩn một mình thì ở đằng xa, có một người thanh niên áo xám chạy tới. Nhìn y phục thô kệch của gã, có lẽ là một gia nhân sống và làm việc trong phủ. Khi thấy Lâm Quang thì gã hành lễ, rồi lấy ra một phong thư nói. Công tử, có thư gửi từ Lăng Vân Tông tới. Lâm Quang cầm lấy bức thư, trên đó có ghi người gửi là Vệ Tử Lạc. Cô gái này tính ra thì Lâm Quang cũng có chút quen biết, thỉnh thoảng khi học nghệ ở Lăng Vân Tông đã có gặp qua mấy lần. Cô ta là một trong những đệ tử có thiên phú rất cao, nên được tông phái coi trọng. Những gì mà Lâm Quang biết về cô ta chỉ có nhiêu đó. Thế nên hắn khá bất ngờ khi Tử Lạc gửi thư cho hắn. Mở tờ giấy trong phong thư ra, đống nhiên khuôn mặt Lâm Quang trở nên phấn khởi. Gương mặt thẫn thờ khi nay giờ đã tràn ngập sức sống. Hắn cười tự nói với mình. Bích Nguyệt, nàng đến tận nơi này rồi sao? Đợi ta sẽ đến đón nàng ngay. Dứt lời, Lâm Quang triệu ra bảo kiếm của mình, ngự trên nó rồi hướng thẳng một đường bay đến Lăng Vân Tông, nơi mà người hắn ngày nhớ đêm thương đang đợi hắn. 9/3, Ma Chi Quân Vương 9. Bạch đi theo Mục Trưởng Lão và Hàn Chí Đông vào một thạch thất. Đây là chỗ dành cho các đệ tử trong phái luyện công. Hàn Chí Đông chính là muốn chữa lành những tổn thương do tiêu hồn đinh gây ra. Có lẽ chỉ cần giải trừ được, thì sức mạnh của hắn sẽ được bộc lộ như những gì mà Mục Trưởng Lão nhận định. Về mắt của hắn thì chỉ có thể dùng nội lực để gắn kết lại các thần kinh trong mắt, như vậy thì hắn sẽ tạm thời nhìn thấy được. Có điều cũng chỉ là tạm thời thôi, bởi trong Lăng Vân Tông chẳng có người nào đủ trình độ để có thể giúp Bạch chữa lành hoàn toàn đôi mắt. Hàn Chí Đông cũng đã giải thích điều này với Bạch. Hơi buồn một chút, nhưng thế này đã là quá đủ rồi. Hắn cũng chẳng mong gì hơn cả. Chỉ cần có thể tìm được cô gái mà hắn nhìn thấy, thì chắc là hắn sẽ phục hồi được ký ức của mình thôi. Còn nếu như không thể gặp được, thì đành phải nghe theo mệnh trời mà thôi. Thế là Hàn Chí Đông bắt đầu việc chữa trị. Y cũng cho gọi thêm các luyện dược sư trong phái đến, đem các loại thảo dược dùng để phục hồi kinh mạch, đả thông nguyên khí. Chỉ sau gần 2 giờ, một viên đan dược đã cho ra lò. Nuốt viên kim đan ấy, chỉ thấy bỗng chốc cơ thể như bị hàng trăm ngàn con bọ bò khắp cơ thể. Hắn cảm thấy như muốn vỡ vụn ra, cực kỳ đau đớn. Thế nhưng hắn đã cắn răng chịu đựng, không phát ra một tiếng rên gì nào. Có điều, nhìn sắc mặt tái nhợt, người nhễ nhại mồ hôi thì đủ để biết nó đau đớn đến chừng nào. Để giảm thiểu cơn đau của hắn, Hàn Chí Đông và Mục Trưởng Lão vận công hỗ trợ cho hắn từ bên ngoài. Trải qua 3 giờ đồng hồ, cuối cùng quá trình đầy chông gai cũng kết thúc. Bạch Như muốn ngất đi, nhưng bằng một nghị lực phi thường mà hắn vẫn còn giữ vững được ý thức của mình. Mục Trưởng Lão bước tới gần đỡ hắn ngồi xuống một cái ghế gỗ. Hàn Chí Đông lệnh cho một luyện dược sư đến bắt mạch cho hắn. Người luyện dược sư này vừa bắt mạch xong, thì gương mặt của hắn làm cho Hàn Chí Đông nhíu mày khó hiểu. Vị luyện dược sư đó đến nói: "Bẩm tông chủ, cơ thể hắn rất kỳ lạ. Viên đan dược vừa rồi, theo lý thuyết thì chắc chắn sẽ phục hồi hoàn toàn những tổn thương do tiêu hồn đinh tạo nên. Nhưng không biết vì lý do gì mà kinh mạch của hắn chỉ được chữa lành 2 phần. Còn lại hoàn toàn không có một chút dấu hiệu gì cả." Mục Trưởng Lão và Hàn Chí Đông kinh ngạc. Không tin vào lời nói của vị luyện dược sư ấy, đích thân Mục Trưởng Lão đi đến tự mình xem xét. Và đúng như những gì mà vị luyện dược sư ấy nói, chỉ phục hồi được có 2 phần. Các chính kinh quan trọng để vận hành nội lực thì vẫn như trước đây. Mục Trưởng Lão trầm tư, hoàn toàn khẳng định những gì mà luyện dược sư ấy nói. Hàn Chí Đông thở dài một cái, rồi mới đứng dậy, cho các luyện dược sư rời khỏi. Y đi đến trước mặt Bạch, đưa tay lên mắt hắn vận nội lực. Bạch chỉ cảm thấy đôi mắt mình rất ấm áp, đó chính là nhờ nội lực mà Hàn Chí Đông truyền qua. Ngươi từ từ mở mắt ra xem. Sau khi hoàn tất, Hàn Chí Đông nói với Bạch. Bạch từ từ mở đôi mắt của mình ra. Mọi thứ rất nhòe, ánh sáng trong phòng tuy không mạnh nhưng cũng đủ làm cho hắn cảm thấy hơi nhức mắt. Từ từ, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy được. Trước mặt hắn lúc này là 2 người đàn ông, chính xác là một ông lão đã ngoài thất tuần và một nam tử trung niên. Không quá khó để suy đoán, ông lão râu tóc bạc phơ ấy chính là người đã đưa hắn từ Đào Hoa Đảo đến Lăng Vân Tông này. Còn người kia, khí khái bất phàm như vậy chính là tông chủ Lăng Vân Tông. Mục Trưởng Lão tò mò hỏi. Ngươi đã nhìn thấy được chưa? Chỉ thấy Bạch cười rạng rỡ, giọng phân khích nói. Thấy được rồi, vãn bối nhìn thấy được ánh sáng rồi. Rồi Bạch đứng dậy không người cảm tạ Hàn Chí Đông, tuy là sức lực gần như mất hết nhưng hắn vẫn gắng gượng. Ơn này của Hàn Tông Chủ, Bạch Lưu Ly sẽ không bao giờ quên. Được rồi, do ngươi đi theo Mục trưởng lão về phòng nghỉ ngơi. Rồi Hàn Chí Đông lại nhìn Mục trưởng lão nói tiếp luôn tiện ngươi nói với hắn điều kiện đi. Ta về phòng nghỉ ngơi trước. Tuân lệnh Tông Chủ. Bạch và Mục trưởng lão chào tạm biệt Hàn Chí Đông. Rồi hai người tiến về hành lang dẫn về căn phòng của Bạch. Mục trưởng lão cũng nói luôn với hắn điều kiện mà Hàn Chí Đông vừa nhắc tới. Bạch, điều kiện mà ta muốn nói với ngươi chính là, ngươi sẽ tham gia kỳ thi tuyển của Lăng Vân Tông chúng ta. Bạch ngạc nhiên, đáp lời. Kỳ thi tuyển gì, vãn bối không hiểu cho lắm. À, để ta giải thích rõ cho ngươi. Trong vài tháng tới sẽ có một bí cảnh được mở ra, có tên là Di Vong Chi Địa. Các môn phái cũng lần lượt cử ra các đệ tử xuất sắc để rèn luyện bên trong đó. Lăng Vân Tông chúng ta đương nhiên cũng sẽ tham gia, nên 10 ngày nữa sẽ có cuộc tuyển chọn các đệ tử xuất sắc. Điều ta muốn nói, chính là ngươi phải tham gia cuộc thi tuyển đó. Nhưng mà, vãn bối chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, trên người không có chút võ công nào cả. Làm sao có thể đối đầu với các đệ tử tinh anh trong Lăng Vân Tông được? Ngươi không cần phải quan tâm. Thắng thua không quan trọng, mà quan trọng nhất chính là ta muốn xem biểu hiện của ngươi. Thế nào, ngươi không thể đáp ứng được sao? Mục trưởng lão nhìn hắn với ánh mắt nghiêm trọng. Bạch vừa đi, vừa im lặng suy nghĩ. Mục trưởng lão không lên tiếng, chờ xem quyết định của hắn. Sau một hồi suy xét, cuối cùng Bạch cũng lên tiếng đồng ý. Hàn Tông Chủ và Mục trưởng lão có ơn với văn bối, nên chỉ cần là lời nói của hai người, văn bối nhất định sẽ đồng ý. Vậy ý ngươi là sẽ tham gia? Mục trưởng lão hỏi. Bạch mỉm cười gật đầu. Tốt lắm. Có điều để an tâm hơn, lão phu sẽ truyền cho ngươi một vài chiêu để có một chút vốn liếng. Đa tạ Mục trưởng lão. Rồi hai người tiếp tục bước đi. Khi gần đến chỗ của Bạch thì Mục trưởng lão từ biệt hắn để trở về phòng của mình. Bạch hành lễ rồi chuẩn bị đi vào phòng thì từ đằng sau có tiếng gọi. Quay lại thì nhìn thấy đó chính Bích Nguyệt và Tử Hân, đi bên cạnh hai người có một thiếu niên nữa. Bích Nguyệt đi tới hỏi thăm. Ngươi đi đâu nãy giờ thế? Chúng ta tìm ngươi mãi. Ủa, cái khăn trên mắt của ngươi đâu? Bạch mỉm cười, nhìn nàng với ánh mắt ấm áp, quan sát từng nét trên gương mặt thanh tú của nàng. Thì ra, đây chính là thiếu nữ đã chăm sóc cho hắn suốt thời gian qua. Một cô gái thật xinh đẹp, thúy mị. Sau đó hắn mời cất lời với một giọng nói thật dịu dàng. Quyển 3 chương 20, kẻ may mắn. Bích Nguyệt cô nương, cô quả thật rất xinh đẹp giống như những gì mà ta tưởng tượng. Một cô gái dịu dàng và thúy mị. Bích Nguyệt bất ngờ với những lời nói này của Bạch. Ánh mắt tràn đầy cảm xúc, biểu cảm của hắn vô cùng đằm thắm. Nàng bất ngờ nói không thành lời. Chẳng lẽ Bạch ngươi đã nhìn thấy ánh sáng rồi? Hắn mỉm cười gật đầu. Lúc ấy Lâm Quang từ đằng sau tiến đến bên cạnh Bích Nguyệt, đứng đối diện với hắn. Hắn chấp tay mở lời chúc mừng. Thật đúng là một chuyện mừng. Cuối cùng huynh cũng phục hồi được thị lực rồi. Rồi y quay sang nói với Bích Nguyệt. Chúng ta có nên làm một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng huynh ấy không? Việc này đương nhiên là đáng chúc mừng, nên Bích Nguyệt rất đồng tình với ý kiến này của Lâm Quang. Còn Bạch, hắn nhìn cái không khí vui vẻ tràn đầy tình cảm khi Bích Nguyệt và Lâm Quang trò chuyện. Thầm chắc chắn rằng người đứng trước mặt đây chính là người yêu của Bích Nguyệt. Huynh chính là Lâm Quang. Phải, chính là ta. Lâm Quang đáp lời hắn. Trong thoáng chốc, nhìn cái không khí giữa hai người, những khoảng khắc trong quá khứ ùa về trong giây lát. Chỉ thấy Bạch nhíu mày một cái. Bích Nguyệt cảm nhận hắn mường tượng ra một điều gì đó nên cất giọng hỏi. Ngươi lại nhớ ra cái gì nữa sao? À không có gì. Hiện giờ ta muốn nghỉ ngơi, về chuyện chúc mừng thì không cần, nhận lời chúc mừng của hai người là được rồi. Hy vọng lần tới sẽ được nhận thiệp hồng của hai người. Bạch nở một nụ cười chúc mừng, làm cho khuôn mặt nhỏ xinh của Bích Nguyệt ửng hồng lên vì xấu hổ. Còn Lâm Quang không hề ái ngại gì cả, mà đưa tay ôm sát nàng vào người mình, cũng cười đáp lại lời của Bạch. Tất nhiên rồi, sẽ không còn xa lắm đâu. Khi ấy, huynh nhất định phải tới đấy. Nhất định. Hắn khẳng định chắc định. Lúc này mới chợt để ý thấy cô đứng cách chỗ ba người 4-5 bước chân. Bạch thắc mắc hỏi. Xin hỏi cô nương này là ai? Lâm Quang liền giải thích. Cô ấy là Tử Hân cô nương. Hình như huynh và cô ấy đã gặp nhau rồi. Bạch im lặng không nói gì. Nhìn cô nương này, Bạch nhận ra được trong ánh mắt cô ta dường như đang ý kỵ mình vì cái gì đó. Nhưng hắn cũng chẳng buồn để tâm tới, chỉ xã giao vài câu rồi từ biệt mọi người để trở về phòng nghỉ ngơi. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 9. Trong thời gian 10 ngày mà Tông chủ Lăng Vân Tông đưa ra, toàn bộ các đệ tử tinh anh đều ra sức luyện tập cho kỳ sát hạch. Thứ nhất là nếu được lọt vào hàng 10 người tham gia thí luyện, thì sẽ nhận được một phần thưởng rất cao. Thứ hai, tham gia thí luyện nếu may mắn có thể sẽ kiếm được không biết bao nhiêu là báu vật. Những người thanh thiếu niên này với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, chưa biết đến sự tàn khốc của cuộc tham gia di vong chi địa. Và cũng thời gian này, Bạch được Mục trưởng lao truyền cho một ít võ công cơ bản của Lăng Vân Tông. Đây chỉ là những chiêu cơ bản, bất cứ ai cũng có thể học được nên không vi phạm nội quy của môn phái. Tuy không biết chắc được bản thân sẽ ra sao, nhưng Bạch vẫn ra sức luyện tập. Mục trưởng lao trong quá trình quan sát, nhận ra một điều là Bạch chỉ cần nhìn qua một lần là có thể thi triển một cách rất hoàn hảo. Nhưng chỉ là bắt chước lại mà thôi, cũng giống như con khỉ bắt chước hành động của con người vậy. Mỗi đòn Bạch thi triển hoàn toàn không có một chút sức lực nào cả. Thế nhưng Mục trưởng lão không một chút nhắc nhở nào cả. Lão muốn xem, hắn sẽ thể hiện như thế nào trong cuộc thi tuyển hết sức khó khăn này đây. Thời gian trôi qua rất nhanh chóng. Kỳ tuyển chọn các đệ tử trẻ xuất sắc nhất đã bắt đầu diễn ra. Ngay từ sáng sớm, quảng trường của Lăng Vân Tông đã chật kín người. Bởi hôm nay là một ngày rất đặc biệt, cũng giống như là việc khẳng định ai là người mạnh nhất trong lớp trẻ trong Lăng Vân Tông hiện nay. Bạch được Mục trưởng lão dẫn đến quảng trường. Cái khung cảnh ồn ào thế này, hắn cảm giác như đã từng được trải qua rồi. Hắn vừa đi vừa nhìn khắp chốn quảng trường ồn ào, và thầm nghĩ về những chuyện của quá khứ. Chỉ mong sẽ nhớ ra một điều gì đó. Thấy Bạch xuất hiện bên cạnh Mục trưởng lão, các đệ tử ai ai cũng ngạc nhiên. Mục trưởng lão cũng chẳng buồn giải thích. Chỉ bảo Bạch đứng vào hàng, chuẩn bị nghe những quy định mà trọng tài chuẩn bị giải thích. Bạch vào hàng cùng với 4 người trong 6 người mà hắn gặp ở Đào Hoa Đảo, lần lượt là Đường Ngọc, Đường Lãnh, Tử Hân và Tử Lạc. Thấy hắn, 4 người này là bất ngờ nhất, bởi họ đã từng chứng kiến ma tính của hắn khi tình cờ đi ngang qua Đào Hoa Đảo. Đường Lãnh bất chợt hỏi: "Ngươi không phải là đệ tử của Lăng Vân Tông chúng ta, sao lại được tham gia vậy?" "Cái này là do Mục trưởng lão tiến cử, bản thân ta cũng không biết tại sao." Bạch Minh Bạch trả lời. 4 người này chỉ biết hiếu kỳ nhìn nhau mà không nói lên lời nào. Từ đằng sau lưng, có một nam tử ung dung đi tới. Đó chính là Lâm Quang. Hắn chấp tay chào hỏi. Bất ngờ quá, huynh cũng được phép tham gia à? Đường Ngọc mấy hôm nay biết được Bích Nguyệt cô nương chính là tình nhân của Lâm Quang, nên luôn tỏ ra khó chịu với Lâm Quang. Mà chính bản thân Lâm Quang cũng không hề ưa thích gì cái tên công tử kiêu ngạo dựa hơi ra tộc mình. Khi biết được chuyện hắn trêu ghẹo Bích Nguyệt, thiếu chút nữa Lâm Quang muốn tính sổ với gã. Nhưng lại bị Bích Nguyệt cản lại, nên mới không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ Đường Ngọc lại lên tiếng. Hắn tham gia có lẽ cũng chỉ để lót đường mà thôi. Mà bổn công tử bất ngờ khi ngươi cũng được tiến cử đấy, Lâm Quang. Với thực lực của ta, được trưởng lão đề cử cũng là chuyện bình thường. Còn tên công tử bột vô sỉ ngươi mà cũng tham gia tuyển chọn, chắc lại là được gia tộc ngươi nhúng tay vào, nhỉ? Lâm Quang nói với giọng điệu khiêu khích. Hừ, tranh cãi ở đây cũng chẳng có tác dụng gì. Các ngươi cầu trời cho đừng cùng bảng với bổn công tử đi. Ha ha ha. Đường Ngọc cười lớn một tiếng rồi bỏ đi chỗ khác. Đường Lãnh là nhị đệ của Đường Ngọc, nên cũng đi theo đại ca mình. Tranh cãi giữa họ làm các đệ tử xung quanh chú ý đến. Chắc hẳn sẽ có một màn kịch hay để xem. Lâm Quang cũng chẳng thèm quan tâm đến Đường Ngọc nữa, quay sang trò chuyện một lúc với Bạch. Rồi một lúc sau, có một trưởng lão thân mặc tử bào đứng trên bậc thềm cao, với phong thái trịnh trọng, phát ra khí lực cường lại giúp cho quảng trường tĩnh lặng. Thấy mọi chuyện đã ổn định, lão ta mới bắt đầu nói. Xin tự giới thiệu, lão phu tên là Dương Trạch. Hôm nay chính là ngày mà bắt đầu tuyển chọn các đệ tử xuất sắc nhất trong Lăng Vân Tông chúng ta để tham gia thí luyện tại Di Vong Chi Địa sắp mở ra vài tháng tới. Lão Phu sẽ nói luôn cách thức tuyển chọn lần này. Rồi Lão ta chỉ vào cái hòm gỗ vương vức, có một cái lỗ nhỏ đủ để đưa lọt một cánh tay vào, sau đó Lão nói tiếp. Trong cái hòm này được 129 hạt chân châu, được đánh số từ 1 đến 129. Theo đó sẽ được chia ra làm 4 bảng đấu, mỗi bảng gồm 32 người theo số thứ tự đã được chia. Mỗi bảng chọn ra 4 người, tức là sẽ có 16 người. Rồi 16 người này sẽ tiếp tục thi đấu nữa, đến khi chọn ra được người giỏi nhất. Có ai chưa rõ điều gì không? Những đệ tử bên dưới nhìn nhau xì xào một lúc, chợt có một đệ tử hỏi to. Xin hỏi trưởng lão, sao lại bị dư ra một số? Dường như đã có chuẩn bị cho câu hỏi lần này, nên nhìn lão ta không quá bất ngờ. Chỉ thấy lão ho khan hai tiếng, rồi giải thích. Lẽ ra chỉ có 128 đệ tử thôi. Nhưng vì có một người khác được một trưởng lão xin cho tham gia và được tông chủ chấp thuận, nên bị dư ra một số. Ngay lập tức mọi người nhìn vào người thiếu niên lạ mặt đã đi cùng với một trưởng lão, chính là Bạch. Cả quảng trường lại xôn xao lên, bàn tán về danh tính của Bạch. Vị trưởng lão ấy một lần nữa phát ra kinh lực để ổn định mọi người, tiếp tục nói. Tất nhiên người đó cũng sẽ phải làm theo quy tắc của cuộc thi. Tiếp tục nói về phần rút thăm, người nào rút được số 129 sẽ được qua vòng 1, bắt đầu đấu tuyển từ vòng thứ 2. Thế là các đệ tử lại bắt đầu xôn xao. Không biết ai sẽ may mắn lấy được số 129 đây. Lần này thì vị trưởng lão khi không hề làm bọn họ yên tĩnh trở lại, mà quay sang nhìn Hàn Chí Đông đang thượng tọa phía trên. Hàn Chí Đông quét một vòng quanh quảng trường, thấy các đệ tử ngoài việc bàn tán thì không có ai phản đối về quyết định trên cả. Thế là y đứng thẳng người dậy, nói lớn. Nếu đã không có gì thắc mắc, thì hãy bắt đầu quá trình bốc thăm đi. Theo lệnh của tông chủ, lần lượt các đệ tử bước lên đài để chọn lấy hạt chân châu có đính số của mình. Đường Ngọc bước lên thò tay bốc một hạt chân châu, nhìn trên đó thấy số 63. Rồi hắn quay lại nhìn Lâm Quang và Bạch đang đứng chờ bốc ở lượt sau, cười một cách nôn cùng nói. Hẹn gặp các ngươi sau, hy vọng sẽ không gặp nhau quá sớm. Ha ha ha. Rồi hắn quay lưng, rong rạc rời đi. Lâm Quang cười lạnh một tiếng, khắc nghiệt nói. Cứ lợi đó đi Đường Ngọc. Không sớm thì muộn ta cũng cho ngươi biết tay. Bốc thăm tiếp tục. Lâm Quang lấy hạt chân châu của mình, số của hắn là số 2. Vậy là sẽ không chạm trán với Đường Ngọc ở vòng đầu tiên. Bạch cũng lấy số của mình, nhưng chưa có xem. Không mất nhiều thời gian để hoàn tất việc bốc thăm, chỉ diễn ra trong vòng 2 khắc. Sau đó các đệ tử lại ổn định hàng ngũ, thế nhưng các đệ tử lại không ngừng bàn tán. Tất cả chỉ xoay quanh người may mắn nào chụp được con số 129. Ồ, ta số 27. Ta số 30, còn ngươi số bao nhiêu? Ta số 79, đấu ở bảng thứ 3. 3. Bọn đệ tử bàn tán rất lâu, nhưng chả nghe thấy ai bảo mình vỡ được con số may mắn. Thấy vậy nên vị trưởng lão tử y kia cau mày lại, trịnh trọng bước lên phía trước, cất giọng sang sảng hỏi. Kẻ nào lấy được số 129? Tiếng nói của lão được vận một chút công lực, nên nó lan tỏa khắp quảng trường. Các đệ tử nghe rõ một một, và nhìn quanh xem ai sẽ giơ tay đây. Trong một thoáng chốc, cả quảng trường trở nên tịch mịch lạ thường. Đông giữa đám đông, có một tiếng nói nhỏ tựa hồ còn dè dặt, ngạc nhiên cất lên. Là vãn bối đây ạ. Mọi người nhìn theo cái nơi vừa phát ra cái giọng nói yếu ớt nhỏ bé ấy. Và không khỏi trầm trồ ngạc nhiên. Kẻ vỡ được số may mắn ấy, chính là cái kẻ đã được một trưởng lão mở miệng xin tông chủ vào cuộc thi này. Đúng vậy, người đó chính là Bạch Lưu Ly. Hắn ngơ ngác đứng như trời trồng, im thin thít chẳng nói gì thêm. Đưa Ngọc, Tử Vân, Tử Lạc và cả Lâm Quang ngạc nhiên nhìn hắn. Chẳng ngờ được chính là người này. Lâm Quang định thần trở lại, vỗ vai chúc mừng. Người may mắn của chúng ta đây rồi. Huynh thật may mắn lắm đó. Bạch chỉ biết gượng cười, đáp lại. Quả quả thật đúng là may mắn. Mục trưởng lão ngồi ở bên trên cũng trố mắt kinh ngạc. Rồi lao thầm nghĩ rằng, không biết là hắn thực sự may mắn hay là do ý trời đây. Càng lúc lao càng có hứng thú với con người bí ẩn này. Đã xác định được 4 bảng đấu, bảng 1 từ số 1 đến số 32, các bảng kia sẽ là 32 số tiếp theo cho đến hết. Luật rất đơn giản, số 1 đấu với số 32, số 2 đấu với số 31, lần lượt các số tiếp theo mà tính. Khi thi đấu, ai rời khỏi sàn đấu là thua, ngã gục trên sàn đấu tính thua, hoặc cũng có thể tự mình nhận thua. Nghe luật xong, các đệ tử bắt đầu đi đến sàn thi đấu của mình để chuẩn bị. Những cuộc đấu loại trực tiếp cực kỳ hấp dẫn sắp diễn ra. Quyền 3 chương 21, đêm huyền ảo. Vòng loại trực tiếp diễn ra trong vòng 2 ngày. Mỗi trận đấu không quá kịch liệt, những kẻ mạnh như Đường Ngọc, Lâm Quang thuận lợi tiến vào vòng thi đấu thứ 2 mà không gặp một chút khó khăn nào cả. Hôm nay bắt đầu vòng thi đấu thứ 2. Lâm Quang đấu ở bảng thứ nhất, Đường Ngọc thuộc bảng thứ 2. Còn về phân Bạch, trận đấu của hắn được trọng tài phổ biến khiến cho các đệ tử tỏ ra rất hứng thú. Sẽ có tới 3 người lên võ đài, người nào rớt khỏi sàn đấu hoặc gục trên sàn sẽ bị tính thua. 2 người còn lại sẽ được vào vòng thứ 3. Vẫn như 2 ngày trước, các đệ tử đứng dưới các sàn đấu rất đông từ khi mặt trời vừa mới mọc. Cả quảng trường lúc nào cũng ồn ào, bán tán về những trận đấu. Một lúc sau thì các tông chủ Hàn Chí Đông và các trưởng lão từ trên trời đáp xuống, ngồi xuống vị trí của mình. Bọn họ ngồi trên cao thảo luận khoảng chừng một khắc, rồi có 8 người rời khỏi vị trí của mình để đi đến 4 lôi đài ở 4 hướng khác nhau. Xem chừng vòng thi đấu thứ 2 đã sắp bắt đầu rồi. 9 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 9. Lâm Quang, Bích Nguyệt và Bạch đi cùng nhau đến quảng trường. Khi vừa đáp xuống thì họ chạm mặt với huynh đệ Đường Ngọc. Cuộc chạm mặt của họ khiến cho các đệ tử khác chú ý đến. Có lẽ tất cả mọi người đều muốn xem trận chiến hấp dẫn giữa 2 người không đội trời chung này. Nhưng mà chẳng nói chẳng rằng, chỉ là lườm nhau một cái rồi mỗi người đi một hướng. Người ngoài có thể không hiểu, nhưng mà Lâm Quang lại biết được đó là một lời thách thức của hắn. Bạch cũng tinh ý nhận ra điều này, nhưng không có nói lời nào cả. Lâm Quang quay sang nói. Bạch, chúc huynh may mắn. Chúc may mắn. Thế rồi 2 người cũng đi mỗi người mỗi hướng. Bạch hướng về sàn đấu ở hướng Bắc, chính là nơi diễn ra cuộc đấu của hắn. Khi hắn tới đây, một số người lập tức nhận ra đó chính là kẻ may mắn lấy được số 120 vài ngày trước. Vì thế nên bọn họ thầm nhận xét, bàn tán về Bạch. Giờ này chẳng ai biết được thực lực của Bạch ra sao cả. Liệu rằng có phải là cao nhân giấu mặt không đây? Người mà một trưởng lão đề cử chắc hẳn không hề tầm thường rồi. Một vị trưởng lão tóc trắng xóa, mặt đầy nếp nhăn, thân mặc tử y bước lên giữa sàn đấu. Lão nhìn quét qua một vòng, rồi nói lớn. Hôm nay là ngày bắt đầu vòng thi đấu thứ hai. Các tuyển thủ chuẩn bị thật tốt, một khắc nữa cuộc so tài sẽ chính thức bắt đầu. Luật không có gì thay đổi. Tuyển thủ nào không có mặt sẽ bị truất quyền thi đấu. Trận đầu tiên là số 98 và số 128. Một khắc sau, hai vị đệ tử này bước lên võ đài. Bọn họ đều có tu vi vương cấp, nên chắc cuộc chiến sẽ khá dài. Cuộc chiến giữa hai người diễn ra gần một giờ đồng hồ, cuối cùng người thắng cuộc là số 98. Một cuộc chiến thắng rất khó khăn và mệt nhọc đối với cậu ta. Ở các bảng đấu khác, Lâm Quang có một chiến thắng khá dễ dàng trước đối thủ của mình. Đường Ngọc cũng vậy, chỉ giao đấu mấy chiêu đã đánh bại kẻ địch của mình. Chẳng mấy chốc trời đã xế chiều. Tuy số lượng đã ít hơn 2 ngày trước, nhưng mà mỗi đệ tử ở vòng 2 này đều có thực lực khá cao, gần như là ngang bằng với nhau. Thế nên mỗi cuộc đấu đều khá hấp dẫn, cả quảng trường gặp tràn tiếng hò hét, cổ vũ cho huynh đệ của mình. Sàn đấu ở phía Bắc. Sau khi số 105 đánh bại số 123, thì trọng tài của sàn đấu này nói lớn. Mời các tuyển thủ số 107, 122 và tuyển thủ số 129 bước lên sàn đấu. Bạch từ nãy giờ chỉ đứng ở một góc, nhắm mắt định thần. Khi nghe thấy tên mình thì hắn đứng thẳng người dậy, ung dung bước lên lôi đài cùng với hai người kia. Cuộc đấu tay ba này làm cho các đệ tử hết sức hứng thú. Âm thanh xì xào mỗi lúc một lớn. Từ hướng đông, Lâm Quang và Bích Nguyệt chạy đến hướng này. Lâm Quang chính là muốn đến xem thử Bạch đã lên lôi đài chưa. Thật không ngờ lại đến rất đúng lúc. Hai người ở dưới hét lớn gọi tên Bạch. Bạch, cố lên. Quanh sân đấu tuy ồn ào nhưng Bạch vẫn nghe được giọng của hai người. Hắn quay lại, nhìn thấy Bích Nguyệt đang vẫy tay ra hiệu. Nhìn Lâm Quang đứng ở bên cạnh không chút xây sát nào, dường như đã thuận lợi tiến vào vòng thứ ba. Đống nhiên ý nghĩ muốn vào vòng thứ ba trỗi lên trong đầu hắn. Chỉ thấy Bạch mỉm cười, rồi hướng thẳng lên võ đài của mình. Ở một góc khuất khác, Đường Ngọc và Đường Lánh đứng quan sát. Xem ra Đường Ngọc vẫn luôn để tâm đến Bạch. Ba tuyển thủ đứng ở ba góc, lườm mặt nhau. Tiếng chuông bắt đầu đã vang lên, nhưng chẳng thấy ai có dấu hiệu muốn tiến lên cả. Bạch thầm đánh giá hai người này, tu vi của bọn họ sàn sàn như nhau, một người thất tinh vương cấp và một người lục tinh vương cấp. Nhất định phải cẩn trọng. Mà hai người kia cũng vậy. Bọn họ có thể đánh giá được thực lực của nhau, còn Bạch thì cứ chẳng thể dò xét được gì. Tuy nhiên, âm thanh la hét dưới sàn đấu làm cho bọn họ không thể chần chừ hơn được nữa. Hai đệ tử kia xuất ra pháp bảo của mình. Một người sử dụng trường thương, một người sử dụng đao. Người cầm trường thương cất giọng giới thiệu. Đệ tử Lăng Vân Tông Lôi Khắc, xin chỉ giáo. Người kia cũng chấp tay giới tự giới thiệu. Đệ tử Lăng Vân Tông La Hảo, xin chỉ giáo. Bạch cũng vừa xuất ra pháp bảo của mình. Đó là một thanh trung phẩm pháp khí Huyền Thiết Kiếm. Hai người đó đã tự giới thiệu, thì hắn cũng kính lễ nói. Tại hạ Bạch Lưu Ly, đến từ Đào Hoa Đảo. Hai vị huynh đệ, xin được chỉ giáo. Không để tình trạng này kéo lâu nữa, La Hảo và Lôi Khắc lập tức giao chiến. Âm thanh va chạm của trường thương và đao vang vọng một vùng, khói bụi cuồng phong nổi lên âm ầm. La Hảo nhỉnh hơn Lôi Khắc một chút, lối đánh sắc bén và mỗi đòn tung ra đều dùng nội lực để áp chế, khiến cho Lôi Khắc liên tục đỡ mà không thể phản đòn. Trong cái không khí mù mịt ấy, rất ít có người thấy rõ được những gì đang xảy ra bên trong. Thế nhưng, Bạch có thể nhìn thấy từng động tác của bọn họ. La Hảo tấn công tuy uy mãnh, tràn đầy sức lực. Có điều lại lộ ra rất nhiều sơ hở. Nếu như có thể chấp thấy lời cơ, thì chỉ một chiêu là có thể đánh bại. Mà cả Lôi Khắc cũng vậy, phòng thủ cũng đầy dây sơ hở. Gặp phải người tinh mắt, thì không biến rằng gã chết bao nhiêu lần rồi. Thấy Bạch không tham gia vào cuộc chiến, khán giả bên dưới đột nhiên la hét lên. Có lẽ bọn họ nghĩ rằng, Bạch đang đợi thời cơ, tỏa sơn quan hổ đấu nên mới có phản ứng như vậy. Nhưng với những người tinh ý thì lập tức sẽ nhận ra ngay. Hai người kia chính là muốn đợi Bạch, nhân lúc không phòng hở thì sẽ chớp thời cơ, một chiêu đánh bật hắn khỏi lôi đài. Và hai bọn họ sẽ ung dung tiến vào vòng thi đấu thứ ba. Cũng dễ hiểu thôi, dù sao cũng là đồng môn huynh đệ. Bạch đương nhiên cũng nhận ra điều này. Từ khi cuộc chiến này bắt đầu, hắn có cảm giác chiến ý trong mình đang dâng lên cao. Có điều không phải vội gì cả, cứ xem bọn họ diễn kịch một lúc nữa. La Hảo và Lôi Khắc thấy Bạch đang phân tâm, bất ngờ hùng dũng, không hẹn mà cùng đâm thẳng về phía Bạch. Với hai chiêu tấn công cùng một lúc này, chúng phải thì ít nhất nằm trên giường bệnh cũng tầm 3-4 tuần. Đáng tiếc cho bọn chúng, đây chỉ là kế do Bạch Ngụy tạo nên thôi. Phía dưới đấu trường, Bích Nguyệt lo lắng khi Bạch bị bọn chúng bất ngờ đánh tới. Nàng định kêu hắn cẩn thận thì Lâm Quang đứng ở kế bên chặn lời. Đồng thời đứng ở góc khuất bên kia, Đường Ngọc cũng cười thầm một tiếng, như là lời phê phán hai người đồng môn của mình. Cả hai đồng thời mở miệng với cái giọng thán phục. Hai tên ngu ngốc, thua đến nơi rồi còn không biết. Bích Nguyệt bất ngờ với câu nói của Lâm Quang, thì hắn chỉ mỉm cười mà không giải thích gì cả. Hắn lại nói tiếp một câu, ý tứ đề phòng thì đúng hơn. Có lẽ ta đánh giá quá thấp huynh ấy rồi. Nếu có gặp nhau trên lôi đài, thì không thể không dùng hết thực lực chân chính. Rồi hắn quay lưng rời đi, Bích Nguyệt ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Nàng định gọi hắn ở lại thì Lâm Quang lãnh đạm nói. Đừng lo, huynh ấy thắng rồi. Mà ở bên góc khuất bên kia, Đường Ngọc cũng quay lưng rời đi. Đường Lanh cũng tỏ thái độ giống với Bích Nguyệt, nhưng đại ca của hắn chẳng giải thích gì cả. 9 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 9. Trở lại phía trên lôi đài. Thấy La Hào và Lôi Khắc tiến đến tấn công mình, thì Bạch mỉm cười. Chỉ thấy Bạch lách người một cái, trong cái chớp mắt đã vòng qua sau lưng của hai người kia trong sự bất ngờ của tất cả các đệ tử dưới lôi đài. Mà cả hai người kia cũng chả hiểu gì cả. Quay người lại, thì chỉ cảm nhận được ngực mình đau nhói, bật ngược về phía sau. Hai tiếng bịch giòn giã vang lên. Mở mắt ra thì nhìn thấy một bóng người thanh niên trẻ tuổi, từ trên lôi đành nhìn xuống hai bọn họ. Và cả những lời bàn tán của các đệ tử xung quanh. La Hào và Lôi Khắc ngơ ngác nhìn nhau, thấy mình ngồi bệnh trên mặt đất. Lúc này họ mới chợt nhận ra là mình đã rớt khỏi lôi đài rồi, đã thua rồi. Thua mà chẳng hiểu gì cả, chẳng thể thốt lên được lời nào. Mục trưởng lão ngồi ở trên cao, ánh mắt trầm ngâm nhìn người thanh niên mình đưa về từ đào hoa đảo kia mà mang nặng suy tư. Cả tông chủ Hàn Chí Đông cũng vậy. Dễ dàng đánh bại hai đệ tử kia như vậy chỉ trong một chiêu, sợ rằng cả hai đệ tử nổi bật nhất là Lâm Quang và Đường Ngọc cũng không thể. Xem ra không thể không chú tâm đến người thiếu niên thần bí này được. 9 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 9. Vòng 2 cũng kết thúc sau 2 ngày. Chỉ qua đêm nay, là vòng thi đấu thứ 3 bắt đầu. 8 đệ tử xuất sắc nhất từ 4 bảng đấu sẽ được gộp lại, theo sự sắp xếp ngẫu nhiên của các trưởng lão mà sẽ thi đấu với nhau. Càng tiến vào bên trong, thì các cuộc chiến càng khốc liệt hơn. Đêm nay trời rất trong, những vần tinh tú sáng lấp lánh trên bầu trời. Nguyệt quang dịu dàng chiếu xuống khắp thế gian, gió thoang thoảng đưa con người vào giấc ngủ. Ở phía Bắc Lăng Vân Tông, có một cây hồng tiểu bắc ngang qua hồ Huy Trư. Đây là một trong những nơi đẹp nhất của Lăng Vân Tông. Nước hồ rất trong và mát, ánh trăng đêm nay phản chiếu rõ ràng trên mặt hồ. Và trên hồng tiểu, có một bóng người bạch tí cô độc đứng thơ thẩn một mình. Ánh trăng chiếu hắt vào người của gã, làm cho sự cô độc càng tăng hơn. Quang cảnh huyền ảo. Người thiếu niên ấy một mình một sáo, thổi lên một giai điệu nhẹ nhàng, hòa lẫn vào vẻ đẹp ma mị ấy. Từng cơn gió thoảng qua, mái tóc đen khẽ bay phất phơ, bạch y khẽ lay động. Ánh mắt của gã buồn bã, trầm tư nhìn xuống mặt hồ, như ẩn chứa một nỗi buồn vô hạn. Chính là Bạch. Dường như có một sức lực vô hình nào đó làm cho hắn không tài nào chợp mắt được. Cứ nhắm mắt lại, thì một cảnh tượng kinh khủng hiện lên trong đầu hắn. Gió gào thét, mây cuồn cuộn, che đen cả bầu trời. Mưa như hắt vào mặt, không thể nhìn rõ được những gì đang xảy ra. Hắn lờ mờ thấy được một cô gái, nàng quay lưng với hắn, đầu hơi ngoảnh lại. Đủ cho hắn thấy được một nụ cười đẹp nở trên gương mặt nàng. Rồi hắn nhìn thấy máu, xung quanh có rất nhiều máu. Có một người con gái đang nằm trên đôi tay hắn, và người hắn thấm đẫm tinh huyết. Cảm giác đau thương vô bờ cứ ngập tràn trong lòng hắn. Đêm khuya giật mình thức giấc, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Hắn phải đi thay một bộ y phục khác, rồi ra ngoài đi dạo. Chẳng biết từ lúc nào đã đi lạc đến hồng tiểu này. Quang cảnh này giúp cho tinh thần hắn tốt hơn một chút. Có lẽ, chỉ có đêm đến hắn mới thực sự là chính mình. Quyền 3 chương 22, Vô Thần. Khung cảnh về đêm thật tĩnh lặng. Như ôm ấp người thiếu niên cô độc đáng thương ấy. Chẳng biết mình là ai, và thuộc về nơi nào cả. Hắn nhìn lên bầu trời đêm kia. Thật đẹp và thật thân quen biết bao. Dường như đây là một tạc quen trong quá khứ thì phải. Hắn tự ngẫm nghĩ như vậy. Còn có cả. 9 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 9. Một đêm dài lặng lẽ trôi qua. Buổi sáng ánh dương vẫn chiếu rọi khắp thế gian. Báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Như trước đây, quảng trường Lăng Vân Tông vẫn ồn ào tiếng bàn tán của các đệ tử. 30 người xuất sắc sẽ đấu với nhau trong ngày hôm nay. Cũng giống như hai vòng loại trước, các đệ tử sẽ đấu loại trực tiếp với nhau để chọn ra 16 người đấu tứ kết, rồi tiếp tục đấu bán kết và chung kết. Theo đó sẽ lựa ra 8 đệ tử giỏi nhất. Thêm 2 đệ tử được đích thân tông chủ Hàn Chí Đông chỉ định dẫn dắt 8 đệ tử còn lại để tham gia gì vòng chi địa sắp tới. Có thể nói, càng vào vòng trong thì các cuộc đấu càng kịch tính hơn. Mỗi người đều tự tin vào thực lực của mình để khẳng định bản thân trước tông chủ và các trưởng lão. Bạch đã có mặt từ sáng sớm tinh mơ. Cả đêm qua hắn không chợp mắt, cứ đứng mãi một mình ở Hồng Kiều. Thế nên vừa sáng là hắn đi luôn một mạch tới đây. Nhiều đệ tử thấy hắn thì bàn tán không thôi. Hôm trước khi thấy hắn dễ dàng đả bại một lúc hai đệ tử một cách dễ dàng, nên nghi ngờ rằng đây có thể là một đệ tử mà một trưởng lao bí mật dạy dỗ. Nên thực lực mới cao đến như vậy. Chỉ một chiêu mà làm cho hai người La Hảo và Lôi Khắc rơi xuống võ đài. Không thể xem thường được. Cho đến một giờ sau, khi 31 đệ tử còn lại đã tập trung đầy đủ. Một trưởng lao tử y mới bước ra phát biểu trước quảng trường. So với bài phát biểu của mấy ngày trước thì không có gì khác lắm. Diễn thuyết khoảng gần một khắc thì bắt đầu vòng loại thứ ba. Đối thủ của Bạch hôm nay là một đệ tử có tu vi Bát Tinh Võ Vương, tên là Du Tề. Trong 32 người thì Du Tề này không được đánh giá cao. Vượt qua hai vòng loại một cách rất khó khăn. Nên mọi người đánh giá, trận đấu này đối với Bạch sẽ dễ dàng thôi. Bạch sẽ giao đấu với Du Tề ở sàn đấu phía Nam, một trong 4 trận đầu tiên của vòng loại thứ ba. Do trận đấu này mọi người không cho là hấp dẫn, nên chủ yếu tập trung lại ở 3 sàn đấu kia. Quanh sàn đấu còn chưa đến 50 người nữa. Có điều cũng chẳng ai quan tâm đến điều này. Nghe hiệu lệnh của trọng tài, Bạch và Du Tề bước lên sàn đấu. Du Tề kính lễ giới thiệu. Đệ tử Lăng Vân Tông Du Tề, xin chỉ giáo. Đào Hoa Đảo Bạch Lưu Ly, mong hạ thủ lưu tình. Kết thúc màn chào hỏi, chỉ sau tiếng gõ trống mà trọng tài vừa đánh thì lập tức Du Tề tế ra hỏa vân kiếm của mình tấn công. Đã có chuẩn bị sẵn nên không quá bất ngờ, hắn cũng lấy ra huyền thiết kiếm của mình. Âm một tiếng, kinh lực va chạm tạo nên một luồng phong bạo. Bạch bị đẩy lùi ra sau mấy bước. Xem ra người tên Du Tề này không thể xem thường được. Ngay sau khi dứt một chiêu, Du Tề lập tức tấn công tiếp. Cuồng Long Giáng Thiên. Du Tề hét lớn một tiếng, phóng người lên cao rồi chạm một chạm xuống chỗ bị trí Bạch. Hỏa diễm như hình hỏa long, gào rú vồ lấy hắn. Phản xạ nhanh nhỏ, hắn đưa huyền thiết kiếm đỡ lấy. Nhưng không ngờ chiêu này của Du Tề rất mạnh, huyền thiết kiếm gãy làm hai mảnh. Hự! Hắn ăn trọn đòn tấn công mạnh mẽ của Du Tề, ngã bịch về một phía của lôi đài. Trên miệng ứa ra một dòng tinh huyết. Du Tề nhẹ nhàng đáp xuống, chĩa hỏa vân kiếm trước mặt hắn, lạnh lùng nói. Ngươi không phải đối thủ của ta. Nhận thua đi. Đứng ở phía trên cao, nơi mà không ai thấy được có một lão giả trầm ngâm quan sát trận chiến này. Chính là một trưởng lão. Chỉ thấy lão vuốt tròm râu trắng của mình. Vừa nhíu mày suy nghĩ. Từ lúc Bạch bắt đầu khảo hạch, thì chưa một khắc nào lão không quan sát hắn cả. Đối thủ hôm nay của hắn, tuy không tính là mạnh nhưng kinh nghiệm thực chiến rất cao. Để xem Bạch sẽ đối phó như thế nào đây. Quay trở lại sàn đấu. Bạch vẫn nằm im một chỗ, không chút động đậy nào cả. Người ở dưới nhìn nhau mà bàn tán. Sao hắn yếu vậy? Chỉ một chiêu đã gục. Xem ra hắn chỉ gặp may mới vào được tới vòng loại thứ ba này. Ta đánh giá cao hắn quá rồi. Hắn không hề bất tỉnh như mọi người thấy. Hắn chỉ là đang suy nghĩ mà thôi. Và những câu nói ấy lọt vào tai của hắn. Càng lúc, cái cảm giác cô độc càng lớn lên trong ý nghĩ. Quả nhiên là vậy. Cảm giác này thật đáng sợ biết bao. Như là một mình chống lại với cả thế giới khắc nghiệt này. Không thân không thích, không bạn bè cùng chia sẻ. Hắn lù lù đứng thẳng người dậy. Đột nhiên mọi người như có cảm giác bị nhốt trong hầm băng lạnh lẽo. Du Tề đứng ở hướng đối diện. Hỏa vân kiếm trong tay gã thường ngày vẫn tỏa ra một luồng dương khí nóng bỏng. Nhưng sao bây giờ nó lại lạnh băng thế này? Gã nhìn thấy cái đôi huyết nhãn chứa đầy sát khí kia. Toàn thân như bị nhiếp hồn vậy, thân thể như không thuộc về chính mình nữa. Mục trưởng lão ngự trên cao nhưng vẫn cảm giác được đang có chuyện gì xảy ra ở phía dưới. Tuy không chính xác nhưng vẫn lờ mờ được cái cảm giác đã từng trải qua ấy. Một khí tức tà dị rất khó chịu. Thế nhưng lão không hề can thiệp, mà lẳng lặng đánh giá và tự hỏi mình. Đưa hắn vào Lăng Vân Tông, rốt cuộc là đúng hay sai đây? 9 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 9. Sàn đấu phía đông, nơi diễn ra cuộc đấu giữa Tử Lạc và một nam đệ tử. Tử Lạc với thiên phú kinh người, sử dụng Hàn Băng Tiên Kiếm đối địch với đệ tử kia. Trong vòng 50 chiêu đánh bại đối thủ của mình trước sự thán phục của các đệ tử khác. Không chỉ có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, mà tu vi cao cường đến như vậy. Nàng cùng với Tử Vân sớm trở thành nữ thần trong lòng của bao nam nhân ở Lăng Vân Tông. Người theo đuổi nàng có thể xếp thành một hàng dài hơn cả 100 mét chứ không ít. Chiến thắng trong tràn vỗ tay của mọi người. Nàng lạnh lùng bước xuống lôi đài, suy nghĩ về trận đấu tiếp theo của mình. Đột nhiên nàng muốn xem trận đấu ở sàn phía đông. Không biết giờ này trận đấu đã kết thúc chưa? Thôi thì đến đó xem thử cũng chẳng mất mát gì. Tử Lạc ngự kiếm tiến đến sàn đấu phía nam. Và nàng cực kỳ ngạc nhiên. Người thanh niên đứng một mình nơi đó chính là người mà nàng gặp trên Đào Hoa Đảo, và đã từng cùng du hành trên chuyến tàu hôm nọ. Nếu nói ngạc nhiên chỗ đó, thì hoàn toàn không phải. Áo của hắn đã bị nát bấy, lộ ra một thân hình mảnh mai như nữ nhân. Mái tóc đen che đi nửa khuôn mặt, và có hai đốm sáng màu đỏ chiếu xuyên qua mái tóc ấy. Cái cảm giác rất giống với lúc ở Đào Hoa Đảo, khi hắn đang cố giết chết tên hải tặc bắt cóc Bích Nguyệt. Đối thủ của hắn, Du Tể thì nằm bất động trên mặt đất. Nhìn sắc mặt của gã vô cùng hoảng loạn, cứ như bị ma hù vậy. Pháp bảo Hỏa Vân kiếm thì đã tan cảnh thành mấy mảnh. Không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nàng đáp xuống hỏi một đệ tử, thì hắn ú ớ nói mà nàng chẳng hiểu gì cả. Họ nói là đột nhiên không khí lạnh như băng, tinh thần bị tổn thương. Không lẽ đây chính là linh hồn công kích mà trong thư sách đã từng nói? Nàng nhìn xung quanh, thấy ai ai cũng như vậy. Trong mắt của họ chứa đựng một nỗi sợ hãi tột cùng. Người duy nhất nhìn thấy rõ mọi việc đang diễn ra, chính là Mục trưởng lão. Một nỗi sợ thoáng qua trên gương mặt già nua của lão ta. Thở phào một tiếng, lão lắc đầu rồi im lặng bỏ đi. Trước lúc đi, lão quay đầu nhìn lại người thiếu niên thần bí đó. Nhưng không nói gì cả, mà lắc người biến mất khỏi bầu trời. Trọng tài dường như cũng mất hồn luôn rồi. Chẳng thấy gõ trống báo hiệu gì. Tử Lạc quyết định chạy lên trên hỏi hắn rốt cuộc đã làm gì khiến cho mọi người trở nên như vậy. Nàng chạy thẳng lên, ngọc thủ chộp lấy bờ vai của hắn. Miệng muốn mở lời thì hắn quay người lại nhìn nàng. Gió thổi làm bay mái tóc của hắn. Và nàng nhìn thấy rõ được khuôn mặt hiện giờ của hắn. Trong bao nam tử mà nàng nhìn qua, thì hắn chính là người tuấn tú nhất. Nhưng không phải vì thế mà làm nàng kinh ngạc, mà là bởi ánh mắt vô thần của hắn nhìn nàng. Cái nhìn yêu thương nhưng đầy bi ai, Tử Lạc chẳng nói lên được lời nào. Bạch đưa tay mình lên, sờ lấy khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của nàng. Vô thức hắn mở miệng nói ra một cái tên. Tiểu Điệp, nàng đến rồi sao? Lúc này, Tử Lạc mới hoàn hồn trở lại. Nàng cầm lấy bàn tay hắn, rồi mới đáp lộ. Tiểu Điệp nào? Ta là Tử Hơn đây. Ngươi người ổn chứ? Giọng nói của nàng thức tỉnh, như kéo hắn khỏi giấc ngộng. Sức ngươi tỉnh dậy, huyết nhãn biến mất trong tích tắc. Hắn quay đầu nhìn qua nhìn lại, rồi gãi đầu hỏi Tử Lạc. Chuyện gì thế? Kết quả trận chiến thế nào rồi? Tử Lạc cô nương, sao cô lại ở đây? Ngươi không nhớ chuyện gì hết hả? Tử Lạc tròn xoe mắt hỏi. Và dĩ nhiên là hắn lắc đầu. Cái chuyện thần bí này đúng là làm người ta kiếu kỳ à, nàng đi tới đánh tỉnh lại trọng tài. Ông ta cũng ú ớ chẳng hiểu có chuyện gì. Chỉ thấy người thắng cuộc là Bạch nên lão gõ trống tuyên bố. Bạch và Tử Lạc bước tới chỗ của Du Tề đang bất tỉnh. Xem ra tinh thần của hắn đã bị tổn thương, phải đưa đến chỗ của các luyện dược sư để chữa trị. Thế là Bạch phải con gã và đi cùng với Tử Lạc đi đến chỗ chữa thương. Các trận đấu tiếp theo vẫn được tiếp tục. 9 quyền 3, Ma Chi quân vương 9. Các trận chiến khác. Lâm Quang có một trận đấu trước một đối thủ khá mạnh, nhưng với thực lực và kinh nghiệm của mình đã đánh bại đối thủ, thuận lợi tiến vào vòng 16 người. Và địch nhân của hắn, chính là Đường Ngọc cũng tiến vào vòng tiếp theo. Còn nhị đệ của hắn là Đường Lãnh thì không được như hắn. 9 quyền 3, Ma Chi quân vương 9. Sau khi đưa Du Tể đến nơi chữa thương, thì hai người lập tức ra về để có thể theo dõi các trận chiến khác, thuận tiện đánh giá các đệ tử tiến vào vòng trong. Trước đó, Tử Lạc đã hỏi thăm qua tình hình hiện giờ của Du Tể. Một luyện dược sư cho nàng biết, hắn bị thế này là do tinh thần bị khủng hoảng. Có lẽ đã gặp một chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Có lẽ đúng như những gì mà nàng nghi vấn. Hẳn là Du Tể đã bị Bạch tấn công bằng linh hồn. Thực lực của hắn quả là thâm sâu khó lường. Trên đường trở về, Bạch không mở miệng nói gì cả. Tử Lạc thì suy nghĩ về người thiếu niên thần bí này. Thực lực của hắn hiện giờ, tuy đã qua hai vòng đấu nhưng vẫn còn là một tần số. Và cả cái tên mà hắn đã nhầm lẫn với nàng, dường như đó là một người con gái thì phải. Mà nhất định là một người rất quan trọng đối với hắn. Đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Bạch lúc này mới để ý thấy cái gương mặt thường ngày xinh đẹp đông trở thành hủ giấm chua vậy. Ánh mắt khó hiểu nhìn nàng, chậm rãi hỏi. Tử Lạc cô nương, cô thấy khó chịu ở chỗ nào à? Nghe câu hỏi của hắn, Tử Lạc như choàng tỉnh trở lại. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, ho khan hai tiếng rồi mới trả lời. Không có gì. À, ta muốn hỏi ngươi một câu. Có chuyện gì? Khi nãy trên lôi đài, ngươi có nói một cái tên nữ nhân. Nữ nhân sao? Là ai thế? Ngươi nhìn ta và gọi, Tiểu Điệp. Nét mặt nàng sâu xa, từ từ nói. Tiểu Điệp sao? Là ai thế? Hắn ngạc nhiên hỏi. Rồi thử lục lại trong ký ức của mình. Người tên Tiểu Điệp gì đó là ai? Nhưng rốt cuộc lại chẳng nghĩ ra được cái gì cả. Tử Lạc cảm đạm nhìn hắn. Nàng muốn nói gì đó, nhưng lại dừng lại. Nàng chưa muốn nói hết biểu cảm của hắn lúc đó. Khuôn mặt đau thương tột độ khi ấy in hẳn trong tâm trí nàng. Từ ánh mắt, biểu cảm đến cái giọng bi thương khi gọi cái tên ấy, đều như hiện rõ trong trí óc của nàng. Nàng tự hỏi mình, người con gái đó rốt cuộc là ai mà làm cho hắn đột nhiên buồn bã đến như vậy? Không lẽ là thê tử của hắn? Quyền 3 chương 23, âm mưu. Những trận đấu tiếp tục diễn ra. Mỗi trận đấu đều cực kỳ gây cấn, bởi các đệ tử vào tới vòng này đều có thực lực. Sau hơn 2 ngày thi đấu, vòng loại thứ 3 mới kết thúc. Chỉ qua ngày hôm nay nữa là có thể chọn ra 8 người xuất sắc nhất trong lớp trẻ Lăng Vân Tông để đi lịch lãm tại Di Vong Chi Địa. Chỉ là trong số 16 người này, có một người không thuộc Lăng Vân Tông mà thôi. Thế nhưng các đệ tử khác chẳng ai dám nói gì. Mà dù có nói, cũng chỉ dám bàn tán ngầm mà thôi. Bởi người đó đã được tông chủ chấp thuận, ai mà dám lên tiếng phản đối chứ. Trời đã về đêm. Từng cơn gió lạnh như báo vào da thịt. Trong đêm tối chẳng ai biết sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra cả. Tại Lam Hải Lâu, một người đàn ông trung niên cao lớn ngước nhìn lên những vì sao trên bầu trời kia. Gương mặt chữ điển, không giận mà uy. Nhìn y có vẻ trầm mặc, như đang suy tính thận trọng một vấn đề nào đó. Và bỗng có âm thanh lẳng lặng vang lên. Nó rất nhỏ, nếu là người thường thì chẳng thể nghe được. Theo đó là một nhân ảnh xuất hiện ngay phía sau lưng y, cung kính hành lễ. Chỉ thấy y hít sâu vào một luồng hơi, rồi thở dài ra. Thanh âm trầm lắng hỏi. Đến rồi sao? Ta cũng đang có chuyện muốn tìm ngươi đây, Mục trưởng lão. Người đến chính là Mục trưởng lão. Và người đàn ông trung niên kia, không ai khác chính là tông chủ Lăng Vân Tông. Hàn Chi Đông ung dung ngồi xuống ghế. Rồi đưa tay làm động tác mời Mục trưởng lão ngồi. Đống Hàn Chí Đông để ý trên gương mặt của Mục trưởng lão, dường như đang ưu tư cái gì đó. Không giống như cái vẻ tiêu sái thường ngày mà y vẫn thấy. Thấy vậy Hàn Đông Chí mới cất giọng hỏi trước. Ngươi đang lo lắng điều gì sao? Mục trưởng lão gật gật nhẹ cái đầu, tròm râu bạc khẽ đong đưa, làm lộ ra cái vẻ già nua của lão. Nét mặt lão tràn đầy ý vị sâu xa, rồi chậm rãi nói. Tông chủ, lão đến đây là để nói về người thanh niên mà lão đưa đến tông môn chúng ta. Ồ, ta cũng đang rất muốn biết. Những ngày qua theo dõi hắn ngươi đã phát hiện ra thứ gì? Hàn Đông Chí cảm thán nói. Con người này đúng là đang cất giấu một bí mật kinh khủng nào đó. Mà vừa sáng nay, lão đã nhìn thấy thoáng qua. Dù chỉ trong chốc lát thôi, nhưng mà lúc ấy, đông nhờ ỉ hên dưới lưng lão toát ra một luồng hơi lạnh khiến cho cơ thể không rét mà run lên. Phải qua mấy cái hô hấp để ổn định tinh thần, mục trưởng lão mới từ từ nói tiếp cái trận đấu giữa hắn và Du Tề, chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả mọi người, bao gồm cả lão như bị hắn dùng thuật nhiếp hồn. Hắn lúc đó giống như một vị tà quân đột ngột xuất hiện, nắm trong tay quyền sinh sát tất cả mọi người. Tông chủ, hắn quá nguy hiểm. Chi bằng, chúng ta hãy. Lão chưa kịp nói dứt lời, thì bỗng Hàn Đông Chí chặn ngang lời của lão. Chỉ thấy vẻ mặt của y trở nên xám xịt, độc ác của một kẻ đang suy tính một âm mưu kinh khủng nào đó. Mục trưởng lão kinh ngạc trước cái dáng vẻ này của y hoàn toàn không bình thường một chút nào cả. Hàn Chí Đông cười khẩy, nói. Nếu như hắn thật sự có năng lực như ngươi nói, thì nhất định chúng ta phải lợi dụng hắn. Phải lợi dụng triệt để hắn. Tông chủ, chẳng lẽ muốn? Đúng vậy, Di Vong Chi Địa là một trong những sự kiện trọng đại trong suốt vạn năm qua. Bởi vì chẳng ai biết có thứ gì đang tồn tại bên trong đó, nên vì thế mà lại càng lao đầu vào tìm hiểu. Những đệ tử kia, căn bản chẳng có ai có thể trở ra được cả. Chúng chỉ là những vật hy sinh mà thôi. Không chỉ Lăng Vân Tông chúng ta, mà tất cả đều như vậy. Ngoại trừ Tứ Đại Đế Quốc cùng với Thiên Lam Điện, Thiên Long Điện, Huyền Ngọc Điện và Lưu Sa Điện. Nhưng lần này, chúng ta đang có trong tay một kẻ có năng lực siêu việt. Có thể nó sẽ được bộc phát trong quá trình lịch lãm tại Di Vong Chi Địa. Nguy hiểm càng nhiều thì tiềm lực càng bộc phát. Mục trưởng lão lúc này như bị kéo theo lời mà Hàn Chí Đông nói. Chỉ thấy lão lạnh giọng hỏi. Vậy nếu như hắn có thể ra khỏi được, làm thế nào để hắn gia nhập vào môn phái chúng ta? Hắc hắc, chẳng phải có một cô gái đi cùng với hắn đấy sao? Cô ta có ơn cứu sống hắn, thì nếu cô ta gặp nguy hiểm thì hắn sẽ không thể không cứu được. Đến lúc đó chúng ta lấy cô ta ra ép hắn, muốn có gì mà chẳng được. Tông chủ cao minh. Lăng Vân Tông chúng ta sắp được quật khởi rồi. Không chừng có thể làm bá chủ cả một vùng. Ha ha ha. 3. Hai lão hồ ly, kẻ sướng người họa, tâng bốc lên đến tận mây xanh. Những âm mưu trong đêm hôm nay cứ thế mà thành. Lòng tham của bọn chúng đã dâng lên cao. Mơ tưởng về một tương lai cực kỳ sáng lạng. Mà không biết rằng cái con đường diệt vong đang đến gần chỉ vì cái âm mưu ngu ngốc này. 9 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 9. Trời đã sáng. Như những ngày trước, các đệ tử lại tập trung quanh 4 sàn đấu được xây ở 4 hướng Đông Tây Nam Bắc. 8 trận đấu sẽ được diễn ra ngay hôm nay, để xác định 8 người được chọn. Hôm nay Bạch sẽ đấu trận ở sàn phía Nam. Không khác các trận đấu trước, sàn đấu của Bạch không có quá nhiều người đến xem. Bởi người sẽ đấu với hắn và cả đều không phải là người có danh vọng lớn trong Lăng Vân Tông cả. Bạch có mặt từ lúc mặt trời mới mọc. Có thể nói, hắn đến đây sớm hơn mọi người rất nhiều. Gương mặt của hắn trầm tư, bởi vì đêm hôm qua Mục trưởng lão đã đến phòng của hắn và nói những lời khó hiểu. Không những thế, mà Mục trưởng lão còn dạy cho hắn pháp quyết võ kỹ cao cấp trong Lăng Vân Tông, giao cho hắn một thanh kiếm cao giai thiên cấp rất quý giá. Sau đó lão ung dung rời đi mà không nói một lời nào, chỉ để lại một câu rằng, sau này ngươi phải nhớ ơn ta. Ý nghĩa của câu nói này là gì, hắn nghĩ mãi cũng không ra. Tiếng trống báo hiệu các trận đấu đã vang lên. Hắn thẳng người bước lên sàn đấu của mình. Nghe nói đối thủ hôm nay của hắn khá mạnh, là một người sắp đột phá lên hoàng cấp. Hắn tự nghĩ rằng, không biết mình có thể vượt qua một đối thủ mạnh này hay không đây. Hắn đứng đợi đã một lúc nhưng chẳng thấy có người nào bước lên sàn đấu cả. Trọng tài thì cứ một lúc thì lại gọi tên đối thủ của hắn. Một đệ tử có lẽ là bạn thân của tên kia, lập tức chạy lên nói với trọng tài có thể hắn đang đau bụng hay gì đó. Nói xong liền chạy một mạch đi kiếm gã. Một khắc sau thì hắn chạy trở lại, gương mặt có chút thất vọng và buồn bã. Bạch ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì cả. Chỉ thấy hắn ta thì thầm vào tai của trọng tài. Rồi trọng tài gõ vào cái chiêng ba cái, bước tới giữa lôi đài rồi nói. Đệ tử Lập Anh vừa thông báo đang bị nội thương nặng, không thể tiếp tục tham gia quyết đấu. Vậy nên ta quyết định, Bạch Lưu Ly là người chiến thắng. Tất cả các tuyển thủ quanh đấu trường kinh ngạc ồ lên. Nhìn gương mặt của bọn họ có vẻ như đang thất vọng. Người người nhìn vào Bạch, bàn tán rằng cái tên này rất may mắn. Vào tới tận chỗ này mà chẳng mất một chút công sức nào cả. Trong vòng loại đầu tiên thì buộc trùng số may mắn. Vào vòng thứ hai thì hai đối thủ của hắn là Lôi Khắc và La Hảo vì quá háo thắng, bất cẩn ngã khỏi võ đài. Đến trận thứ ba thì Du Tề bất chợt phát bệnh, được đưa đến chỗ của các luyện dược sư để chữa trị. Và đến trận thứ tư thì Lập Anh nội thương nặng không thể lên lôi đài. Không lẽ thần may mắn ủng hộ hắn ta đến vậy sao? Đúng là không thể tin được mà. Trước lời xì xầm của mọi người, Bạch nghe rất rõ nhưng hắn chẳng nói gì. Chỉ biết đưa tay gãi đầu cười hề hề, rồi bước xuống khỏi võ đài nhường cho trận đấu tiếp theo. Mà nghĩ lại đúng là quá may mắn ấy chứ, cứ thuận lợi bước vào hàng 8 người giỏi nhất mà không quá khó khăn. Chẳng biết là hắn quá may mắn, hay đối thủ của hắn xui xẻo nữa đây. Mà thôi cũng chẳng nghĩ nhiều. Bởi hắn đã đáp ứng được lời hứa với Hàn Chí Đông và Mục trưởng lão rằng sẽ cố gắng trong kỳ tuyển chọn này. Và hắn đã làm được, nhờ vào thần may mắn. Giờ cũng chẳng có chuyện gì làm cả. Hắn chẳng có hứng thú gì với các trận đấu khác cả. Dù trận tới có thua đi nữa, thì hắn vẫn có một suất tham gia gì vong chi địa rồi. Thế là hắn lẳng lặng bỏ đi trong tiếng hò vang cố vũ của mọi người. Hắn đi đến bên cạnh một hồ nước, bao quanh là thảm cỏ xanh mát. Dựa người vào một gốc cây, tận hưởng cái không khí bình yên, trong lành này. Gió thổi rất mát, đem theo mùi hương của hoa cỏ. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã thiếp đi. Có lẽ vì đã nhiều đêm không ngủ, nên bây giờ vừa nhắm mắt một cái thì hắn ngủ luôn một giấc thật dài. Trong giấc ngủ ấy, hắn đã nhìn thấy có hai đứa trẻ đang ngồi trên một ngọn núi nhỏ, với quang cảnh trước mắt tuyệt đẹp. Không hiểu sao, hắn có cảm giác cái cảnh mà hắn nhìn thấy rất đỗi quen thuộc. Hai đứa nhỏ, một trai một gái ngồi đối diện nhau. Đứa con trai thì cầm cây bạch ngọc tiêu trong tay, nhẹ nhàng thổi lên một giai điệu nhẹ nhàng. Đứa con gái thì nhắm mắt lại lắng nghe giai điệu ấy. Thật quen thuộc biết bao. Rồi bỗng lúc ấy, có tiếng gọi tên hắn. Cái thanh âm trong trẻo ấy đã đánh thức hắn dậy. Từ từ mở mắt ra, trước mặt hắn là một nữ tử dung nhan tuyệt đẹp, tựa như tiên nữ hạ phàm vậy. Nàng ta chính là Tử Lạc. Bạch vươn người, rồi đứng thẳng người. Rồi mới nhìn nàng hỏi. Trận đấu của cô nương thế nào rồi? Đương nhiên là thắng rồi. Còn ngươi, không lẽ thua từ sớm rồi sao? Hắn gãi đầu, gương mặt trông rất buồn cười, giọng có vẻ ngượng nói. À, thì ta cũng thắng. Nhưng mà là nhờ may mắn cả. May mắn. Tử Lạc kinh ngạc. Thế là hắn mới kể lại diễn biến sáng nay cho nàng biết. Nghe xong nàng ta bật cười khúc khích, còn nói hắn đúng là người may mắn nhất trên đời. Hắn cũng chỉ cười đáp lại mà chẳng nói gì, bởi vì sự thật là như vậy mà. Một lúc sau, khi đã ổn định lại tinh thần, hắn mới hỏi tiếp nàng. Mà sao cô nương lại đến chỗ này? Đây là nơi mà ta thường xuyên lui tới mỗi khi rảnh rỗi. Không khí rất trong lành và yên tĩnh. Chẳng ai quấy rầy. Đúng lúc đó, Tử Lạc nở một nụ cười dịu dàng thuần khiết. Bất cứ ai nhìn thấy cũng phải siêu đổ trước cái vẻ đẹp như sương mai này. Có lẽ hắn cũng thế. Nhưng không phải, bởi ánh mắt hắn nhìn nàng có chút ngạc nhiên. Tử Lạc phát hiện ra điều này trong ánh mắt hắn. Nàng nhãn thần thanh triệt hỏi. Mặt ta dính lọ hay sao mà ngươi nhìn chằm chằm thế? Lúc này hắn mới sực người, như rời khỏi cơn mơ. Lắp bắp nói. Không, không nào có chuyện đó. Chỉ là ta thấy hơi quen quen thôi. Quen sao? Hay là người yêu ngươi trước đây cũng giống như ta? Tử Lạc nhíu mày hỏi. Cái này ta cũng không biết. Đến tận bây giờ, ta vẫn còn chưa nhớ lại bất cứ điều gì. Hắn phân trần nói. cứ mỗi lần tưởng như sắp nhớ lại, thì ngay lập tức lại quên bật đi. Toàn bộ hình ảnh như ngay lập tức bị xóa sổ khỏi tâm trí hắn. Như giấc mơ lúc nãy, hắn ngẫm nghĩ đó có lẽ là một đoạn ký ức của mình. Thế nhưng bây giờ, trong đầu hắn chẳng lưu lại cái gì cả. Cố như cũng chẳng được. Còn Tử Lạc thì cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Khuôn mặt có chút khó chịu. Trong đầu nàng đồng nghĩ, hắn chính là đang nhẫm lẫn giữa nàng và cô gái tên Tiểu Điệp mà hắn lơ mơ nói khi trước. Cô ta xinh đẹp, tài giỏi được như ta sao? Nàng nhíu mày tự hỏi. Nhầm lẫn một lần thì không sao, nhưng hai ba lần thì trong lòng nàng có chút khó chịu. Nàng trở lại với cái bộ dạng băng lãnh thường ngày. Lạnh lùng xoay người, nói với hắn một câu. Hy vọng lần sau, ngươi đừng có nhầm lẫn ta và một người nào khác trong tâm trí ngươi. Rồi nàng ngự kiếm bỏ đi trong ánh mắt kinh ngạc qua hắn. Chuyện gì thế? Chẳng hiểu gì cả. Đang yên đang lành tài bỗng nhiên như cái hũ giấm chua thế kia. Hắn suy nghĩ, không biết hắn đã làm gì động chạm đến cô nữ thần băng lãnh kia. Quyển 3 chương 24, Bạch và Tử Lạc. Thế nhưng, có lẽ giống như nàng nói. Đôi lúc nhìn Tử Lạc, tuy chỉ là thoáng qua nhưng trong đầu hắn lại ùa về những hình ảnh của quá khứ. Đặc biệt là những dòng ký ức ấy, luôn luôn xuất hiện một thiếu nữ. Đáng tiếc hắn lại chẳng trông rõ được gương mặt của nàng, và ngay khi trở về với thực tại thì lại quên sạch những hồi tưởng ấy. Đúng là ông trời đang trêu ngươi hắn mà. Giờ cũng chẳng có gì để làm. Chợt nhớ ra, ở Lăng Vân Tông này có một tàng thư viện khá lớn. Hầu hết ở các môn phái đều có một thư viện, hầu hết đều là nơi cất giữ các vũ kỹ, công pháp cho các đệ tử chọn lựa và tu luyện. Ngoài ra còn có sách ghi chép lại lịch sử của các đại lục, vùng đất, tông phái, ma thú, kỳ chân dị bảo. Đa số các võ giả đều lấy tu luyện làm đầu, không chú tâm lắm đến các kiến thức thực tế. Có thể nói, đó chính là một sai lầm chí mạng của họ. Bởi các kiến thức này cực kỳ quan trọng. Cứ xem các đại thế gia thì biết. Những người được mệnh danh là thiên tài, bọn họ không chỉ có thực lực cường thế mà còn có một lượng kiến thức rất lớn. Bởi những kiến thức ấy sẽ giúp ích rất nhiều trong các chuyến lịch lãm. Việc này đêm hôm trước một trưởng lão cũng có nói qua với hắn, và đưa cho hắn một cái tấm ngọc bài dùng để ra vào tàng thư viện của bổn tông. Bảo với hắn là nên tìm hiểu qua chuyến lịch lãm tại Di Vong Chi Địa, rồi nếu muốn học thêm vũ kỹ thì cứ vào đó. Vòng loại kia còn diễn ra trong thời gian dài, hắn muốn tận dụng khoảng thời gian này để tranh thủ được lúc nào hay lúc đó. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 9. Đi bộ khoảng nửa giờ là đến nơi. Tàng thư viện trông khá lớn, được xây thành 7 tầng. Theo đó mà phân loại các loại công pháp, đương nhiên ở tầng cao nhất là nơi lưu trữ các loại công pháp cao cấp, chỉ có các trưởng lão mới ra vào thường xuyên tại tầng này. Bạch được một trưởng lão đưa cho tấm ngọc bài kia, theo như quản sự tàng thư viện nói thì hắn được quyền đi lên đến tầng thứ tư. Không có nhiều đệ tử được đặc ân tiến lên tầng thứ tư này, vậy nên có thể nói một trưởng lão rất ưu ái cho hắn. Quả nhiên là nơi lưu trữ sách, được chất thành từng tầng rất cao. Mà mỗi quyển đều rất dày, muốn đọc hết một quyển đó thì phải mất mấy giờ đồng hồ là nhanh. Lúc này hắn mới hiểu ra là, nhiều người không thích đọc sách là như thế. Bỏ ra cả tiếng đồng hồ nhưng chưa chắc đã hiểu được hết những gì ghi chép bên trong. Chẳng thà tận dụng quãng thời gian đó để tu luyện cho rồi. Có khá nhiều đệ tử đang ở chỗ này, hầu như đều là tìm vũ kỹ để giúp tăng cường thực lực cho bản thân. Và bọn họ chú ý đến hình ảnh một thiếu niên đang lôi ra những quyển sách dày đến 10 phân, ai trông thấy cũng há hốc mồm. Trong đầu họ đều có chung một ý nghĩ, đó là tên kia không bị thiểu năng chứ. Tất nhiên, cái tên bị cho là thiểu năng ấy chính là Bạch Lưu Ly. Nhưng hắn chẳng quan tâm đến những người kia. Lựa ra 3 quyển rồi tìm một góc để tham khảo. 3 quyển mà hắn chọn lựa, lần lượt là Thần Ma Chí Dị, Huyền Thiên Dị Giới Kỳ Thư và Huyền Thiên Long Hồ Bảng. Thần Ma Chí Dị ghi chép về các ma thú, dược liệu, nguyên liệu, pháp khí. Nghĩ rằng tại Di Vong Chi Địa rất có thể sẽ tồn tại rất nhiều loại ma thú hung hãn, nếu có thể biết được điểm yếu của chúng thì sẽ thuận lợi cho chuyến lịch lãm. Huyền Thiên Dị Giới Kỳ Thư kể về những truyền thuyết liên quan đến những bí cảnh tồn tại ở huyền thiên giới này. Hắn rất bất ngờ, bởi trong này ghi chép lại rất nhiều huyễn cảnh, dị giới. Xem ra cái thế giới này đối với hắn vẫn còn rất nhiều bí ẩn. Và cuối cùng là Huyền Thiên Long Hồ Bảng. Đây chính là quyển sách viết về các môn phái tồn tại ở 4 đại lục, và đặc biệt là các cao thủ hàng đầu khắp tứ phương. Nhìn vào mỗi quyển toàn là chữ, thầm nghĩ có lẽ mình phải mất một khoảng thời gian khá lâu mới có thể xem hết được chúng. Nhưng chẳng ngờ được, hắn chỉ mất hơn 1 giờ đồng hồ đã xem hết được 3 quyển ký thư ấy. Người bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy tay của hắn lật liên tục, nhanh đến mức khiến họ há hốc mồm. Cái suy nghĩ đã thần kinh lại còn thích thể hiện càng rõ hơn trong suy nghĩ của mỗi người. Không chỉ có họ, mà ngay chính bản thân hắn cũng không ngờ được. Hắn vừa lật qua một trang, thì toàn bộ kiến thức trong đó như được chất lọc lại một cách ngắn gọn, rồi lưu vào trong trí óc của hắn với một tốc độ kinh khủng khó tin. 9 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 9. Vòng loại thứ 3 kết thúc, 16 người sau 2 ngày đấu loại bây giờ đã có kết quả. 8 người này là những người sẽ được Lăng Vân Tông bồi dưỡng trong một khoảng thời gian, để gia tăng thêm thực lực cho mỗi đệ tử. Vẫn phải chọn ra người giỏi nhất trong số 8 người này. Thế nên, tứ kết sẽ bắt đầu trong ngày hôm nay. Trong 2 ngày thi đấu của vòng loại, Bạch dùng toàn bộ số thời gian đó dùng để đọc sách trong tàng thư viện. Gần như hắn đã đọc hầu hết sách từ tầng 1 đến tầng thứ 4. Ngay cả những quyển sách khó hiểu, viết với ngôn ngữ kỳ là hắn cũng có thể ngộ ra được. Quả thật là kinh khủng. Mà chính hắn cũng không biết được vì sao hắn có thể làm được như vậy. Còn có một điều kỳ lạ hơn mà hắn nhận thức được. Đó là mỗi khi xem qua một quyển công pháp, thì cái tinh hoa ẩn chứa trong đó dường như được chất lọc ra, bổ sung vào một thứ gì đó đang ẩn tàng trong đầu hắn mà hắn không tài nào lý giải được. Mỗi quyển một chút, nhưng với số lượng sách khổng lồ ở đây, thì chẳng thể nào biết được hắn đã ngộ ra được bao nhiêu sự tinh diệu tại 4 tầng của tàng thư viện này. Tuy chỉ là những công pháp, vũ khí từ địa cấp sơ giai đến thiên cấp sơ giai, thế nhưng đều là những thứ khá quan trọng, góp phần tạo nên một môn bí kíp mạnh nhất, danh chấn khắp tiên ma giới, Hôn Nguyên Thiên Thần Quyết. Và nó sẽ xuất hiện vào một ngày không xa. 10 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 9. 7 người tiến vào tứ kết đã tập trung, chỉ có duy nhất một mình Bạch là chưa đến. Điều này làm cho mọi người ngạc nhiên. Một ngày quan trọng như thế này thì lại vắng mặt. Ngồi phía trên, một trưởng lão ngẫm nghĩ một chút thì chợt nhớ, có lẽ hắn đang chìm đắm trong mớ sách tại tàng thư viện. Lập tức lao cho người chạy đến đó gọi hắn. Chẳng sai tí nào, khi đệ tử đó chạy đến nơi thì nhìn thấy, chỗ hắn ngồi chất đầy sách. Còn Bạch thì cắm đầu mà đọc, chẳng nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh. Vị đệ tử kia lập tức chạy tới, chẳng nói chẳng rằng kéo hắn ra khỏi tàng thư viện, bay một mạch đến quảng trường. Bây giờ thì hắn mới chợt nhớ ra là, hôm nay là ngày diễn ra 4 cặp đấu. Hầu hết mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt khinh thường. Bởi lẽ, bọn họ nghĩ rằng hắn chỉ là một kẻ may mắn mới vào được vòng này, rồi bây giờ đến trễ cũng chẳng có ai lên tiếng trách móc. Bởi hắn được một trưởng lao chống lưng cơ mà. Bạch cũng nhận ra được điều này, chỉ biết gãi đầu rồi đứng vào hàng với 7 người kia. Lâm Quang ghé thai hỏi nhỏ hắn. Hôm nay huynh lạ thế, bình thường đến sớm lắm mà. À, là bởi vì ta chăm chú đọc sách ở tàng thư viện quá nên quên mất thời gian. Ra là thế. Lâm Quang cười nhẹ nói. Xem ra đều là mọt sách nên hắn cũng đồng cảm với Bạch. Các đệ tử đã tập trung đầy đủ, một trưởng lão tử y bước đến trước mặt họ, trang trọng nói lớn. Chúc mừng 8 người các ngươi tiến vào vòng này. Cũng chính là 8 người xuất sắc nhất chuẩn bị tham gia vào Di Vong Chi Địa diễn ra vào tháng sau. Nhưng đó là chuyện của tháng sau, bây giờ các ngươi sẽ tiếp tục thi đấu để biết được ai sẽ là người giỏi nhất. Người đứng đầu trong kỳ khảo hạch lần này, sẽ được tông chủ tặng một pháp bảo. Nghe vị trưởng lão này nói, các đệ tử bên dưới ồ lên. Lúc trước khi bắt đầu, lão ta chưa có nói qua điều này. Có thể là do tông chủ cùng các trưởng lão họp bàn, quyết định tăng thêm một phần thưởng đối với người giỏi nhất. Đây đúng là một chiêu khích lệ tinh thần rất cao tay. Được chính tông chủ tặng cho pháp bảo, chắc chắn đó không phải là vật tầm thường. Các vòng thi đấu từ giờ sẽ còn trở nên hấp dẫn và khốc liệt hơn nữa. Mặc kệ các đệ tử đang xôn xao bàn tán phía bên dưới, vị trưởng lão tử ý kia tiếp tục nói. 8 người các ngươi sẽ thi đấu với nhau ở 4 sàn đấu, bảng đấu đã được chia. Lần lượt là, Lâm Quang đấu với Trần Duật, Hoắc Đại Nam đấu với Đà Lôi, Đường Ngọc đấu với Nạp Đặc, và cuối cùng Bạch Lưu Ly đấu với Tử Lạc. Nghe xong 4 bảng đấu, Tử Lạc và Bạch bất ngờ nhìn nhau. Lâm Quang đứng ngay bên cạnh Bạch, vỗ vai hắn, thở dài nói. Huynh thật may mắn, được đấu với đại mỹ nhân đầu tiên. Chúc huynh may mắn. À, chúc huynh may mắn. Bạch cười khổ đáp lại lời hắn. Rồi sau đó mọi người tản ra. Lúc Lâm Quang đi ngang qua chỗ Đường Ngọc, dường như hai gã này vừa thì thầm với nhau. Đúng hơn là lời chúc đều từ cả hai. Nhìn vào bảng đấu, nếu như hai người này thắng được đối thủ của mình tại tứ kết và bán kết, thì bọn họ sẽ đấu với nhau tại chung kết. Có thể nói, đó chính là trận đấu mà tất cả mọi người đều mong chờ nhất. Liệu rằng ai mới là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi tại Lăng Vân Tông hiện tại? 9 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 9. Sàn đấu phía Bắc, nơi diễn ra trận đấu được nhiều người theo dõi nhất. Đó chính là trận đấu giữa kẻ may mắn đến từ đảo Hoa đảo Bạch Lưu Ly và đại mỹ nhân Tử Lạc. Đa số mọi người đến đây là xem màn trình diễn tuyệt hảo của nàng, muốn xem nàng đánh bại gã may mắn kia. Bước lên sàn đấu, hai người nam nữ đứng đối diện với nhau. Tử Lạc đống nhớ lại viễn cảnh lúc nàng, một trưởng lão và những người còn lại vô tình bắt gặp hắn tại đảo Hoa đảo. Nàng từng chứng kiến khung cảnh lúc hắn hóa điên tàn sát hải tặc. Giờ nhớ lại vẫn còn thấy rùng mình. Thế nhưng nàng không để cái cảm giác đó biểu lộ ra. Bạch đứng đối diện, mở miệng nói trước. Không ngờ đối thủ của ta lại là cô nương. Ta cũng vậy. Nhưng cho dù là ai, thì người thắng vẫn luôn là ta. Dứt lời, nàng liền rút ra Hàn Băng Tiên Kiếm, toát ra hơi lạnh lan tỏa cả đấu trường. Trông nàng lúc này thật đẹp, cái vẻ đẹp băng lãnh từ lâu đã làm cho biết bao nam nhân thầm thương trộm nhớ. Phía bên kia, hắn vẫn không có chút động tĩnh gì. Còn nàng thì vẫn chưa phát động tấn công. Chỉ chĩa kiếm về phía hắn, rồi cất giọng lạnh lùng hỏi một câu. Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi đã nhớ lại chưa? Cô gái mà ngươi luôn nhầm lẫn với ta là ai? Hắn chỉ lắc đầu không nói gì. Cứ đứng thẳng như trời trồng vậy, thậm chí cũng chẳng thèm tung ra pháp bảo của mình. Không biết hắn có ý định gì, nhưng ở phía dưới các đệ tử lại la hó lung tung. Hắn chẳng thèm lấy ra pháp khí kìa. Hắn coi thường thần nữ của chúng ta sao? Ngông cuồng thật. Giờ ta lại muốn lên đó đánh cho hắn một trận tơi tả. Tử Lạc sư muội, hãy dạy cho hắn một bài học. 3. Mặc cho những gì bọn họ nói, Bạch vẫn đứng đó nhìn thẳng vào nàng. Tử Lạc còn đang chờ hắn, nhưng nhận ra được hắn chẳng làm gì cả. Nộ khí bỗng toát lên, nàng lập tức phát động tấn công hắn. Hàn khí lạnh lẽo theo sau nàng, tập trung trên lưỡi kiếm rực sáng ánh lam của nàng, đâm thẳng về phía hắn. Tác giả lẽ ra tuần này sẽ trả hàng năm chương. Nhưng hôm qua bất ngờ cái máy bị hư phần cứng, toàn bộ dữ liệu bị mất sạch. Đành phải xin lỗi các bạn, cờ tờ đờ phải tạm hoãn lại chuyện trong vòng một tháng để thu thập lại tư liệu đã mất, nhanh nhất cũng phải mất 2 tuần rưỡi 3 tuần. Nếu như máy kịp thời gửi ra lại, cờ tờ đờ sẽ cố gắng viết để hoàn thành SS1 này. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn. Quyển 3 chương 25, Băng Linh Huyễn Thần Quyết. Lam Quang Tử Thanh Kiếm chiếu sáng gương mặt của hắn, mang theo luồn hàn khí lạnh lẽo. Tử Lạc sắc mặt nghiêm nghị, pháp quyết nắm chắc như sơn, chỉ thấy trong không trung Hàn Băng Tiên Kiếm lao thẳng về phía Bạch với khí thế như khai sơn chẳng hải. Nhưng hắn không hề tỏ ra sợ hãi trước khí thế áp đảo kia. Chỉ thấy song thủ hắn dương ra phía trước, như là muốn dùng tay không bắt kiếm vậy. Keng, âm thanh của kim loại bỗng vang vọng cả đấu trường. Trước ánh mắt kinh ngạc của các trưởng lão tọa ở phía trên kia, các đệ tử cổ vũ cho trận đấu, và cả người đang giao chiến với gã là Tử Lạc. Tử Lạc có tu vi hoàng cấp, thế nhưng Bạch lại có thể dễ dàng chặn lấy thế kiếm vừa rồi. Khu vật chi thuật, một loại kỳ thuật chỉ sử dụng trong giao đấu khi người sử dụng có nội công cao hơn đối thủ của mình ít nhất cũng là 2 bậc. Nhìn cái cách mà hắn sử dụng khu vật chi thuật một cách rất đơn giản, cứ như là một hoạt động quá đỗi bình thường. Rồi ngay sau đó, hắn chuyển người hất văng Tử Lạc bay vọt về phía sau gần 10 bước. Trong giây lát, một trưởng lão và một số trưởng lão khác đứng bật cả dậy. Nói thì thật lâu, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong vài cái chớp mắt. Đứng phía bên kia, Tử Lạc trong đầu rất ngạc nhiên trước thực lực thực sự của hắn. Thế nhưng, nàng vẫn mặt lạnh như xương, không hề do dự, lam quang như chớp phóng người lên cao. Hàn khí tập trung lại trên thân Hàn Băng Tiên Kiếm, tạo thành một thanh kiếm cao gần 3 trượng. Rồi nàng không do dự, Hàn Băng Tiên Kiếm chạm thẳng xuống phía hắn. Uy lực của thanh kiếm dường như cực kỳ to lớn, khiến cho những người có mặt cảm thấy kinh hoàng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Khói bụi mờ mịt, lan khắp đấu trường. Chỉ thấy Tử Lạc ở trên không trung kia thân mình chấn động dữ dội. Rồi làn khói kia từ từ tan đi. Lam quang vẫn chói lọi, thanh quang sáng lạ. Thân hình của Bạch từ từ hiện ra trước thần thức của khán giả. Trên tay hắn là một thanh hắc kiếm đang chắn ngang vần khí kiếm kia. Nhìn sắc mặt hắn nhợt nhạt, xem ra chiêu vừa rồi của nàng rất mạnh. Phía trên chỗ tông chủ Hàn Chí Đông, một trưởng lão cùng các trưởng lão khác đang ngự tọa. Nhìn thấy thanh hắc kiếm kia, một người không cầm được mà quay sang nhìn một trưởng lão, ngữ điệu kinh ngạc. Tử tinh hắc diệu kiếm, một trưởng lão, chẳng ngờ ông lại đưa cho hắn pháp khí thượng phẩm ấy cho hắn. Một trưởng lão nhìn người kia, nhưng không nói một lời nào. Liếc nhìn một cái, rồi tiếp tục quan sát trận đấu kia. Trở lại trên bình đài, đấu trường vốn được dựng lên từ những khối kim loại cực kỳ rắn chắc mà bây giờ, chỉ trong chốc lát đã bị tử tinh hắc diệu kiếm của Bạch và Hàn Băng Tiên Kiếm của Tử Lạc uy lực tuyệt luân phá tan thành nhiều mảnh nhỏ. Trung quang, gần 1.000 đệ tử của Lăng Vân Tông tất thể đều biến sắc. Từ khi kỳ thi khảo hạch diễn ra tới tận bây giờ, chưa từng có trận chiến nào giống ngày hôm nay, kịch liệt ngay từ lúc bắt đầu. Không cầm được, tất cả bọn họ lùi về phía sau một đoạn. Chỉ thấy lúc này, Bạch và Tử Lạc đang lơ lửng trên không trung. Một vùng trời lưu lại những tàn ảnh của hai thanh kiếm, một đen một trắng. Tử Lạc vẫn nắm chặt pháp quyết, toàn lực khống chế Hàn Băng Tiên Kiếm, tư thế nàng tựa như tiên nữ hạ phàm. Còn hắn cũng vậy, liên tục kết ấn, dùng niệm lực chống đỡ thế kiếm như trẻ tre của nàng. Uy lực của cả hai quả thật không tầm thường. Hắn trong lòng không ngừng kêu khổ. Thực lực của Tử Lạc và thanh pháp kiếm của nàng đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Mỗi lần hai thanh kiếm chạm nhau, hắn cảm thấy huyết nhục mình sôi sục, muốn trào cả ra. Nếu như là người thường thì đã chấn động kinh mạch, sớm đã thổ huyết mà bại vong rồi. Nhưng hắn thì khác với mọi người, từ những năm thơ hấu ở Hắc Ám Động Phủ hắn đã tu luyện như lai thần trưởng của Phật môn, thân thể tự nhiên cứng cáp, kinh mạch lúc này tuy bị tổn thương, phong bế gần như là tất cả nhưng lại vô cùng vững chắc. Hơn nữa, trên tay hắn lại có hai tiên thiên linh bảo vô thượng là Hắc Đề Niệm Hạt và Càn Khôn Ngọc Bích vốn có xuất xứ từ thế giới tiên ma, năng lực tự nhiên là tuyệt hảo. Tuy là lúc này gã không biết cách vận dụng, thế nhưng phần nào cũng giải tỏa áp lực trên thân thể hắn. Người ngoài nhìn vào, tưởng như hắn lúc này dung ung tiêu sái mà giao đấu với Tử Lạc. Hắn thầm kêu khổ, thì Tử Lạc ở phía bên kia cũng kinh hãi không ít. Lúc trước nàng không hề xem trọng hắn, nghĩ rằng lúc lên thượng đài chỉ không quá mấy mươi chiêu sẽ hạ gục được hắn. Nàng nghiến chặt răng lại, sát khí lộ ra, y phục toàn thân không có gió mà vẫn bay phấp phới. Lập tức, nàng vận nội công chạm thẳng về phía thân người hắn. Thân thể hắn rung động mạnh, lùi về phía sau vài bước chân. Đúng lúc ấy, Tử Lạc phóng người lên cao hơn hắn mấy trượng. Ngọc thủ của nàng nắm chặt lấy Hàn Băng Tiên Kiếm. Trong giây lát, lam quang bao phủ lấy thân thể của nàng, rồi tựa như nhân kiếm hợp nhất, cùng với Hàn Băng Tiên Kiếm bắn vọt lên thẳng trời cao. Đông chốc, cả một vùng, nhiệt độ đột ngột giảm xuống bất thường. Phía dưới sàn đấu kia đã bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng. Các đệ tử đang theo dõi kia cũng không chịu được cái lạnh mà lập tức lùi về phía sau một khoảng dài nữa. Có điều, người cảm nhận rõ ràng nhất chính là người đang trực tiếp chiến đấu với nàng, đó là Bạch. Mái tóc của hắn, y phục của hắn cũng bị bám một lớp xương băng. Hắc Đề Niệm Hạt ở bên phía tả thủ tỏa ra một luồn dương khí ấm áp, lan tỏa khắp thân thể hắn, chống lại luồn hàn khí lạnh lẽo kia. Tử Lạc trên thiên không, Hàn Băng Tiên Kiếm đang lơ lửng trước thân nàng, nhưng bên mép của nàng đang từ từ chảy ra một dòng máu tươi, sắc mặt nhợt nhạt. Xem chừng nàng đang chuẩn bị tung ra tuyệt chiêu tối thượng nào đó. Mục trưởng lão đông giật mình. Bởi Tử Tinh Hắc Diệu Kiếm bị Bạch thả rơi xuống bình đài. Lao thật chẳng nghĩ được hắn đang định làm gì. Chỉ thấy hắn nhắm nghiền mắt lại, song thủ kết ấn. Lập tức một vầng kim quang chói lọi vụ sáng lên, bao phủ lấy thân thể hắn. Phía trên chỗ Tử Lạc, xung quanh thân thể nàng từ đâu xuất hiện 6 thanh kiếm khác, cùng với Hàn Băng Tiên Kiếm là bay thanh bay xung quanh nàng. Lam quang hợp lại, tạo thành 7 cổ sáng với khí thế áp đảo. Rồi ngọc thủ của nàng nắm lấy thanh chủ kiếm Hàn Băng, chia thẳng lên cựu thiên. 6 thanh kiếm còn lại, lam quang thu lại và bay xung quanh thanh kiếm trên tay nàng. Mây đen từ đâu kéo tới ầm một tiếng, tiếng sấm nổ vang trời, dường như ngọn núi này bị rung chuyển nhẹ nhẹ. Lúc này Tử Lạc không cầm được phun ra một ngụm máu tươi, có lẽ là miễn cưỡng tung ra tuyệt chiêu này. Còn Bạch, hữu thủ trước mặt hắn hiện lên một chữ vạn màu vàng, từ từ lớn dần lên. Kim quang chói lọi. Dưới đài, một lao nhân thân vận tử y, ngồi cùng hàng với một trưởng lão. Nhìn thấy Tử Lạc đại triển thần uy, sắc mặt khẽ động. Giọng nói chẳng giấu nổi được sự ngạc nhiên mà thốt lên. Băng Linh Huyễn Thần Quyết. Thật không ngờ trong lớp trẻ Lăng Vân Tông chúng ta có người thiên phú cao đến bậc này. Đột nhiên một người khác lại thốt lên bằng giọng điệu kinh ngạc. Kia là? Chẳng phải đó là tâm pháp của Phật gia Tây Hàn Đại Đế Quốc hay sao? Mục trưởng lão, rốt cuộc hắn là như thế nào? Không chỉ lão gia, mà tất cả các trưởng lão đệ tử đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào Mục trưởng lão. Chỉ là, lão ta chỉ liếc qua rồi lại tiếp tục quan sát trận đấu đang đến hồi phân định thắng bại kia. Gương mặt thường ngày của Lăng Vân Tông chủ Hàn Chí Đông cũng khẽ động dung, không biết là đang suy nghĩ về vấn đề gì. Vân Phong gào thét. Sấm động tứ phương. Tử Lạc chỉ cảm thấy đau đớn dữ dội toàn thân, khí huyết trong cơ thể đang nhộn nhạo, kinh mạch chấn động mạnh, như muốn bạo thể trào ra ngoài. Dường như, đây chính là thời khắc sinh tử. Hoặc chính là thời khắc vĩnh hằng. Nữ nhân ấy, gương mặt mỹ lệ ấy, đứng im kiêu ngạo trong cuồng phong ngập trời. Khoảng khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Cả trời đất chỉ còn lại hắn và nàng. Nàng thét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng cả ngọn núi này. Băng Linh Huyễn Thần Quyết. Xoang một tiếng. Một đường kiếm tuyệt thế chạm thẳng về phía người đó. Uy áp cực mạnh, như mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Gió lốc càng mạnh, như vòi rồng cuốn bay đi tất cả. Trên thiên không, sấm chớp rạch ngang trời. Theo đường kiếm của nàng, tia chớp như những con lôi long, đám thẳng xuống dưới bình đài. Chỉ nghe thấy âm thanh gào thét, nghe sao mà thê lương. Đường kiếm kia vừa chạm xuống, cùng với 7 con lôi long kia gào rú đánh về một hướng. Đột nhiên vào thời khắc ấy, có một bàn tay khổng lồ xuất hiện. Lù lù đưa cánh tay về phía trước, như là muốn chặn lấy Băng Linh Huyễn Thần Quyết vang danh thiên hạ kia. Phong lực cuồng bạo, bức những đệ tức đứng gần đó đến mức không thở được. Một số người tu vi kém cỏi đã bị uy lực của hai người họ hù đến mức kinh hoàng mà ngất đi. Ngay lập tức như ong vỡ tổ, ba chân bốn cẳng mà chạy trốn khỏi cái địa phương nguy hiểm chết chóc này. Chẳng ai nghĩ được rằng, vốn chỉ là một trận đấu bình thường lại biến thành quyết đấu sinh tử như thế này cả. Thật sự đã vượt ngoài tiên liệu của họ. Ấy thế mà chẳng có một ai đứng ra ngăn cản. Chỉ nghe hắn quát lớn một tiếng. Như Lai thần trưởng Phật quang sơ hiện. Sau lưng hắn, một ảo ảnh của Phật Tổ Như Lai hiện ra trước ánh mắt kinh ngạc của toàn thể đệ tử và trưởng lão, gương mặt nhân tử, ôn nhu, hiền hòa. Rồi nhẹ nhàng đỡ thấy thế kiếm kinh thiên kia. Lúc ấy, đấu trường của họ đã bị phá hủy tan nát thành bụi. Kinh lực hất văng mọi thứ. Kim quang và lam quang hòa trộn lẫn nhau. Ngay cả người có tu vi cao cường như Lăng Vân Tông chủ Hàn Chí Đông cũng lấy tay che mắt. Trong kim lam hai vầng hòa trộn ấy, thời gian dường như ngừng trôi. Thậm chí còn có thể nghe được nhịp đập thình thịch của trái tim. Hai bóng đen như ẩn như hiện trong vầng quang ấy, đích thị là hắn và Tử Lạc. Lúc này hai người đối mặt với nhau, mục quang đều nhìn chằm chằm về đối phương. Tử Lạc vẫn nắm chặt Hàn Băng Tiên kiếm trong tay, đâm thẳng về phía gã. Còn gã, thân thủ dường như đã buông lỏng, bỏ mặc tất cả mọi thứ. Bởi vì trong đầu hắn lúc này, một nữ tử thân vận bạch y vô cùng quen thuộc. Không phải là Tử Lạc, người đang là địch nhân của hắn lúc này, mà là một con người khác. Chính là người mà hắn luôn nhìn thấy trong những đoạn ký ức mơ hồ kia. Gương mặt mi thanh mục tú lúc này chỉ còn lại có vẻ thương tâm, sầu khổ và bi ai. Chỉ thấy ánh mắt hắn thoáng qua một nỗi kinh ngạc, miệng lẩm bẩm thốt lên một cái tên nghe sao mà thân thương. Tiểu Điệp. Tử Lạc nhận ra được hành động bất thường của hắn, nhưng một chiêu đã xuất ra, không thể nào thu hồi được. Thanh kiếm lạnh lùng đâm xuyên qua thân thể hắn. Âm một tiếng, một bóng người từ trên cao rơi tự do xuống đất. Mục trưởng lão thân thủ như quỷ mị, lao lên đỡ lấy bóng người kia. Đích thị chính là Bạch Lưu Ly. Lao không nói không rằng, hướng về phía tây bay đi. Còn Tử Lạc, nàng như một tiên nữ giáng trần, mỹ lệ vô bì đáp xuống bình đài vốn đã tan nát kia. Thế nhưng chẳng kịp mừng mà phun ra một ngụm máu tươi. Các sư huynh đệ vốn thân thiết với nàng biến sắc, vội vàng chạy tới đỡ lấy thân thể vốn bây giờ vô lực. Thế nhưng không màn đến các huynh đệ tỷ muội kia, ánh mắt thần tình, lo âu nhìn về phía mà Mục trưởng lão phi hành rời khỏi. Trận đấu này, người thắng chính là nàng. Nhưng chẳng hiểu sao, nàng lại chẳng có một tâm trạng nào cả. Vào thời khắc đỉnh điểm đó, hắn đã không ra tay với nàng mà lại buông bỏ. Vì sao hắn lại làm như vậy? Tuy chỉ trong thoáng chốc, nhưng nàng đã nhận ra rằng hắn đích thị chính là nhường nàng. Ánh mắt kinh ngạc, thâm tình mà đau thương. Như là nhìn thấy người mình yêu thương biến mất khỏi cuộc đời vậy. Ánh mắt ấy, có lẽ suốt đời nàng chẳng thể nào quên được. Rốt cuộc là hắn đã nhìn thấy ai? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh trong đầu nàng, cho đến lúc ngất đi. Quyền 3.